Phỉ cổ cùng tệ ấy dù một mình rời đi, tệ ấy dù nhìn thấy phỉ cổ ngực huy trường, nói, đã không phải là trung đoàn trưởng sao. Đúng vậy a, đã từ chức, hiện đang toàn lực phụ trách nguyệt thần tiểu đội. Phỉ cổ nói, tệ ấy dù, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đối đại ủn trả mẹ gã lỗ bổ lì dứt lời. Phỉ cổ cắn răng tiếp tục hỏi, nói cho cùng, hắn vẫn là không yên lòng, sợ tệ ấy dù đối ủn trả mẹ gã lỗ bổ lì tiến hành giờ vẹn trả thù. Không cần lo lắng. Tệ ấy dù đạo. Khi nhìn đến sổ lì ở giả về sau, tâm tình của hắn rất phức tạp, ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì người bình thường đa số là vô tội, bao quát sổ lì ở giả thiện lương như vậy người, còn cứu qua tính mạng của hắn, lúc ấy nếu như không phải sổ lì ở giả tình hẹn trợ giúp, hắn thậm chí còn không biết hội là dạng gì tình huống, thế ấy dù giờ ven trả thù đối tượng, từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, là để những ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì kia người quyết định trả giá đắt. Đang trả lời trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề tốt. Thế ấy dù bước chân ngừng lại. Nẹ rồi mà, vì sao lại bị trấn áp tại ủn cha mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp? Ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Phi cổ ngoài ý muốn. Tệ ấy dù không nói, tại ả lọ là trong lịch sử ghi chép, ả lọ là địa khu tại hình thành mới bắt đầu là một cái bị bóng tối bao trùm địa phương, chính là do ở nẹ rồi mà, số gã lệ ổ cùng lần là ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, liên tục không ngừng vì ả lọ là rót vào năng lượng, ả lọ là địa khu mới lấy thành làm một cái quang minh rào rạt địa phương. Cổ đại ả lọ là người đối cái này bà con ủn trả bị ạt rất tôn kính, đem trong đó chói mắt nhất nẹ rồi mà tôn xưng là nẹ rồi mà, có thể nói, nẹ rồi mà liền là ả lọ là người sáng lập. Trong truyền thuyết, nẹ rồi mà chiếu rọi thế giới về sau, ả lọ là từ quang minh bên trong sinh ra, mà lực lượng dùng hết nẹ rồi mà trở nên ảm đạm mà rơi vào trạng thái ngủ say, số gã lệ ổ cùng lần là đem quang minh phân cho nẹ rồi mà về sau, nó lúc này mới thức tỉnh đều lần nữa bay vào ủn trả hởm hố lệ bên trong. Nhưng từ nay về sau, nẹ rồi mà liền không còn xuất hiện. Tại ả lọ là người suy nghĩ bên trong, bọn hắn phi thường kính ngưỡng nẹ rồi mà, nẹ rồi mà cũng bị miêu tả thành một cái vô tư chia sẻ cường giả, chỉ bất quá khiến mọi người nghi ngờ là, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nẹ rồi mà không còn xuất hiện, điểm này là để ả lọ là người mười phần thất lạc sự tình, tệ ấy rủ rời đi ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì về sau, thông qua rổ tổm bổ kẻ đẹp tra duyệt thế giới bổ kẻ mẩn liên quan tới nẹ rồi mà ghi chép. Dần dần hiểu được liên quan tới nẹ rồi mà càng nhiều tin tức hơn. Nếu như ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì là nẹ rồi mà quê hương, như vậy ả lọ là địa khu một con kia nẹ rồi mà, rất có thể trở về nơi này, chỉ là để tệ ấy dù không hiểu là, cái này vô tư chia sẻ cứng giả, vì sao lại đột nhiên phát cuồng, cướp đi ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì ánh sáng, còn bị trấn áp tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì trong tháp, mà lại, chuyện này tựa hồ rất nhiều ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người cũng không biết nội tình, trong đó. Tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí ẩn. Chương 1144, sai lầm căn nguyên. Tệ ấy dù nhìn về phía phỉ cổ, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Cái này phỉ cổ cũng có được nan ngôn chi ẩn. Nẹ rồi mà, ai? Phải biết, nếu như không phải cổ đại ủn cha mẹ gạ lỗ bổ lì người mưu đồ nẹ rồi mà lực lượng, để nẹ rồi mà bởi vì mất đi bộ phận thân thể mà phát cuồng, căn bản sẽ không sau khi xuất hiện tục nhiều chuyện như vậy. Đối với cổ đại ủn cha mẹ gạ lỗ bổ lì tới nói, nẹ rồi mà cũng là một cái vô tư chia sẻ cứng giả, mà để điểm này cải biến, đều là tham lam cổ đại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người quyết định. Mặc dù cổ đại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người dùng ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp chấn áp phát cùng nẹ rồi mà, nhưng là thế giới này, cũng bởi vậy vĩnh cửu đã mất đi quan minh, ủn trả đội điều tra chính là vì tìm kiếm mới chỉ riêng mà thành lập, mà vì giảm bớt tội lỗi của mình, vẫn giữ lại quyền lực, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người quyết định cùng sau hậu đại. Cũng một mực tại dấu giếm lỗi lầm của bọn hắn, bây giờ khắp trường thời gian trôi qua, ngoại trừ một số nhỏ người, đã có rất ít người biết năm đó chân tướng. Phỉ cổ nếu như không phải xuất thân không tệ, không có khả năng tiếp xúc đến chân chính lịch sử. Dấu giếm lúc ấy cổ đại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người quyết định sai lầm, đối ở hiện tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người quyết định tới nói, có ích lợi rất lớn, cho tới hôm nay. Mọi người đã thích ứng cuộc sống bây giờ, năm đó lịch sử, cũng bị quên đi. Trông thấy phỉ cổ biểu lộ. Tệ ấy dù đã đại khái đoán được chân tướng, quả là thế à, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì không am hiểu cùng bộ kẹ mẩn, ủn trả bị ắt ở chung, không nghĩ tới, nhất vô tư chia sẻ cường giả nẹ rồi mà, cũng là bởi vì ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người quyết định ngu xuẩn mà rơi vào hiện tại hoàn cảnh. Tệ ấy dù đã từng nói, nếu như hắn còn sống từ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì thắp công kích đến chạy trốn, liền phóng ra nẹ rồi mà. Lúc đó tệ ấy dù, là ôm giả phẫn nộ tâm tình nói ra khỏi miệng. Mục đích cũng chỉ là muốn thông qua nẹ rồi mà lực lượng dở ven trả thù ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì. Mà tỉnh táo lại về sau, tệ ấy dù ý nghĩ không có quá nhiều cải biến, chỉ bất quá, hắn lại tâm đau nẹ rồi mà, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn không muốn gặp lại những chuyện tương tự tái diễn, đến từ thế giới bổ kẹ mẩn tệ ấy dù, đem nhân loại cùng bổ kẹ mẩn ràng buộc nhìn đến rất nặng, mà ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì thế giới, đối với cái này hiển nhiên còn dừng lại tại rất nguyên thủy giai đoạn. Phi cô đội trưởng, trả lời ta đi, câu trả lời này, quyết định ta thái độ đối với ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì. Nẹ rốt mạ bị chấn áp tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tháp nguyên nhân gây ra. Nhìn xem tệ ấy dù con mắt, phi cô không nói gì hồi lâu, thở dài đem tự mình biết chân chính lịch sử nói cho tệ ấy dù. Nói cách khác, không mấy năm trôi qua, cũng không ai dám đứng ở nẹ rốt mạ trước mặt, đi cùng nó thừa nhận tổ tiên sai lầm, nguyện ý đi đền bù nó đúng không? Tệ ấy dù bật cười, ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì hiện tại người quyết định chịu đem khí lực dùng tại cùng hắn tranh đoạt gì năng lượng. Can đảm sức giáp tỷ dùng tại khởi động ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì tháp đối phó hắn bên trên, vậy mà không có dũng khí đi đối mặt nẹ rồi mà, xem ra chính mình ngay từ đầu ý nghĩ quả nhiên không sai, bọn này người quyết định. Vô số năm qua, kỳ thật bản chất cũng không có thay đổi. Cái này sao có thể phỉ cổ giải thích nói, cuồng bạo nẹ rồi mà, căn bản khó mà tiếp cận, chung sống hòa bình càng là không thể nào, cổ đại ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì người đối với nó làm loại sự tình này, nếu như nó ra, khẳng định sẽ đối với ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tiến hành giờ ven trả thù, lịch đại người quyết định cũng chỉ có thể dùng vũ lực tiến hành trấn áp. Cho nên nói, các ngươi căn bản không hiểu rõ tinh. Ủn trạ bị ắt loại sinh vật này. Tệ ấy dù nói, bộ kẻ mẩn cũng tốt, ủn trạ bị ắt cũng tốt, căn bản không có nhân loại nghị phức tạp như vậy, mà xem như nhất vô tư chia sẻ cường giả nẹ rồi mà. Tệ ấy dù mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng theo nó hai lần vô tư chia sẻ cho ạ lọ lạ. Ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì quang mang hành vi đến xem, cũng tuyệt đối chưa nói tới một con hung bạo ủn trạ bị ắt. Nếu như nhân loại ban đầu dùng không phải vũ lực chấn áp nó, mà là nghĩ hết biện pháp đi đền bù, nói không chừng, ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì bây giờ đã lần nữa tràn ngập quang minh. Nói cho cùng, ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì người đối với ủn trạ bị ắt thái độ, ở mức độ rất lớn quyết định thế giới này tương lai. Loại tình huống này, để tệ ấy rủ cảm khái rất nhiều, bộ kẹ mần làm sinh vật có trí khôn. Mà ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì còn tại dùng địa cầu loại kia đối đãi bổ kẹ mẩn như súc vật phương pháp bình thường đi đối đãi bọn hắn, mặc dù ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì trình độ khoa học kỹ thuật muốn thắng qua thế giới bổ kẹ mẩn, nhưng là ở trong mắt tệ ấy dù, thế giới này văn minh trình độ tương đương lạc hậu. Phi cô đội trưởng, ngươi có nghĩ qua, tự mình đứng ở nẹ rồi mà trước mặt, đi thay thế tổ tiên của các ngươi thừa nhận sai lầm à? Tệ ấy dù hỏi, cái này phi cô khó có thể tin. Tệ ấy dù nói, đánh sâu vào hắn thành lập thật lâu quan niệm, bất quá, nhưng cũng để trong lòng của hắn kích thích một tia gợn sóng. Nếu như nói trước đó tệ ấy dù nói với hắn loại lời này, hắn tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là, từ khi hắn từ đi đội trưởng chức vị, đi vào Nguyệt Thần tiểu đội thường xuyên cùng ủn trạ bị ắt ở chung về sau, tệ ấy dù lại có chút đánh trúng vào trong lòng của hắn cái nào đó limber, mềm dẻo, địa phương, để hắn không có trước kia sợ hãi như vậy cùng đụng vào. Phi cổ cũng rất mờ mịt. Vì cái gì mình sẽ có loại biến hóa này? Tự mình đứng ở nẹ rồi mà bên người thừa nhận năm đó sai lầm, cần rất lớn dũng khí, thậm chí gánh chịu cực lớn phong hiểm. Những người quyết định là không thể nào đồng ý cách làm như vậy. Ngay tại tệ ấy rủ cùng phỉ cổ giao lưu thời khắc, theo một loạt tiếng bước chân, một đạo giọng nữ truyền đến. Tệ ấy rủ đã sớm chú ý tới đối phương, cũng không có gì biểu thị, mặc cho đối phương đến gần. À là đội trưởng phỉ cổ ngoài ý muốn nói. Ta không nghĩ tới tệ ấy rủ tiên sinh lại có dạng này kiến giải. Xem ra ngoại nhân đối với tệ ấy rủ tiên sinh đánh giá không thể toàn bộ tin tưởng, ta là Atla, tệ ấy rủ tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Atla nói, tệ ấy rủ tiên sinh, ta rất đồng ý ngươi ý nghĩ, chuyện này, ta nguyện ý đứng tại ngươi bên này, ta làm cổ đại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì người quyết định hậu đại, ta nguyện ý thay tổ tiên đứng ở nẹ rồi mà trước mặt, thừa nhận sai lầm tất cả sợ tử vong cũng không quan trọng. Atla thản nhiên đối tệ ấy rủ nói, nếu có ngăn cản cường giả đâu. Tệ ấy dù cười cười. Ngăn trở người đơn giản ngay tại lúc này những người quyết định, cách làm của bọn hắn, càng thêm vi phạm khôi phục ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì quang minh dự tính ban đầu, là sai lầm. Atla kiên định nói. Tệ ấy dù nhìn về phía cái này Atla, không biết đối phương lời nói phải chăng ra ngoài thực tình, bất quá đã không quan trọng, hắn cũng định bắt đầu đối ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì người quyết định tiến hành giờ ven trả thù, vì án tạ gì á bọn chúng đòi lại một cái công đạo, nửa năm bố cục, hắn đã có đầy đủ tự tin. Cái này hắc ám thế giới. Kỳ thật đổi một đám người quyết định, cũng rất tốt, nói không chừng hội càng thêm phồn vinh. Trước lúc rời đi, lại làm một chuyện cuối cùng đi. Cũng coi là không uổng công chuyến này. Trước 1145, Hoan Thiên. Atla, xuất thân ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì danh môn, trưởng bối chính là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tối cao người quyết định một trong, mình cũng tuổi còn trẻ liền trở thành ủn trạ đội điều tra đội trưởng cấp bậc nhân vật, nàng hội nói ra lời như vậy, để tệ ấy dù thật bất ngờ. Nữ nhân này, vậy mà nói thẳng hiện tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì người quyết định cách làm là sai lầm. Bất quá đến cùng là ra ngoài thực tình vẫn là hư tình giả ý, tệ ấy dù rất nhanh liền có thể biết. Như vậy phỉ cô đội trưởng, ý của ngươi thế nào? Ngươi cho rằng ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì hiện tại người quyết định cách làm, đến tột cùng là đúng hay sai? Cái này, ta không cách nào bình luận. Tốt, ta đã biết. Tệ ấy rủ sờ lên lần lạ cánh, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề. À là cùng phỉ cổ hai mắt tràn ngập tử sắc cú quang, đã bị hì nọ xịt dao động tâm thần. Loại tình huống này, đối phương nghĩ muốn nói dối, vậy thì phải lừa gạt qua lần lạ hì nọ xịt mới được, mà lần lạ hì nọ xịt, cho dù là chiếu gã đệ vòi cũng là không chút thua kém. Tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có tại thế giới bổ kẹ mẩn Mitsma U mới có thể vượt qua nó. Hệ si ta cùng hệ gợt song thuộc tính, sáng tạo ra lần lạ không có gì sánh kịp chủng tộc thiên phú. Nó tiên thiên tinh thần lực nội tình, không kém chút nào là mẹ thỏ vật thí nghiệm một trong gà đệ vòi. Đối mặt lần lạ xuất kỳ bất ý Hinoxis, hai người thậm chí không có bất kỳ cái gì phòng bị thủ đoạn có thể kịp thời có hiệu quả. Theo hai mắt người bên trong tử sắc u quang tán đi, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Sau đó mở mịt nhìn xem tệ ấy dù. Vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn hắn đã quên đi. Cho nên, tệ ấy dù tiên sinh, người ý nghĩ đâu? Ta nguyện ý thay tổ tiên tại nẹ rồi mà trước mặt sám hối, đồng thời gánh chịu hết thảy hậu quả. À là ánh mắt thanh tịnh, nếu như không phải tệ ấy dù thông qua lần lạ biết nàng ý tưởng chân thật, kém chút cũng sẽ bị nàng bộ dáng này lừa qua đi. Cái này à là nói, mặc dù đều là nàng ý tưởng chân thật, nhưng là, để tệ ấy dù không có nghĩ tới là... Cái này so tuổi của hắn không lớn hơn mấy tuổi nữ nhân, lại có thay thế hiện tại ủn trả mẹ gã lộ bổ lì người quyết định dạ tâm. Nàng hết thể hành vi, đều là nghĩ đánh cược một trận, thành công, ủn trả mẹ gã lộ bổ lì liền hoàn thiên, thất bại, khả năng liền là tử vong đại giới. Nàng muốn đi nẹ rồi mà trước mặt thay thế tổ tiên sám hối lại là thật lòng. Nhưng là cái kia nghĩ độc tài ủn trả mẹ gã lộ bổ lì dạ tâm lại là chuyện gì xảy ra. Tệ ấy rủ trong lòng trầm mặc, cái này gọi à dư là nữ nhân. Để hắn thấy được một loại rất phức tạp nhân tính, có chút để tệ ấy dù không dám tùy tiện đặt cược. Azla đội trưởng, ngươi phỉ cổ nhìn về phía Azla, không giải khai miệng, Azla loại ý nghĩ này, đã là nói rõ muốn cùng hiện tại người quyết định đối lập, tiến về chấn áp nẹ Jojima địa phương cùng nẹ Jojima tiếp xúc, là tuyệt đối cấm chỉ nguy hiểm hành vi, thậm chí sẽ tăng nhanh nẹ Jojima đánh vỡ chấn áp lực lượng tốc độ. Loại sự tình này, hiện tại người quyết định tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù là Azla thân phận đặc biệt. Song phương cũng có cực lớn có thể sẽ sinh ra tranh chấp, thậm chí làm to chuyện, nhìn xem Azla kia biểu tình bình tĩnh, phỉ cô đột nhiên chấn động trong lòng, phát hiện mình có chút xem không hiểu cái này đã từng đứng tại ngang nhau vị trí đồng sự. Ta ý nghĩ à? Nếu như ngươi là thật tâm, kia chúng ta thực sự có thể hợp tác một chút. Tệ ấy dù đột nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Azla, nếu có một cái quen thuộc củn trả mẹ gã lộ bộ lì tháp, quen thuộc củn trả đội điều tra người hợp tác với hắn, như vậy tiếp xuống tệ ấy dù hành động. Không thể nghi ngờ hội thuận lợi rất nhiều. Mà người hợp tác này, không thể nào là phỉ cô đội trưởng, trong lòng quá mức do dự, trong lòng quan niệm mặc dù có một chút biến hóa, nhưng là một chút thâm căn cố đế ý nghĩ không phải như vậy ngắn ngủi thời gian có thể cải biến, nếu như hợp tác với phỉ cô, có thể sẽ hỏng tệ ấy dù đại sự. Cái này là, mặc dù có dã tâm của mình, nhưng chính là bởi vì hai người có cộng đồng lợi ích, mới có hợp tác đi xuống khả năng. Hợp tác vui vẻ. Azla cũng cười cười. Tệ ấy rủ cùng Azla giao lưu ở giữa, phỉ cô cực lực muốn ngăn cản, nhưng cũng đã không thể làm gì, hắn không quả quyết, đã để tệ ấy rủ không tín nhiệm, tiếp xuống, tốt nhất cách làm liền là đem phỉ cô cấm túc tại tòa hòn đảo này, ngăn chặn hắn cùng ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì bên kia liên hệ khả năng, hoặc là để hắn tạm thời mất đi ý thức một đoạn thời gian. Vâng! Theo một tiếng vang thật lớn, tất cả tại tòa hòn đảo này đóng quân ủn trả đội điều tra thành viên toàn bộ hướng về bên này chạy đến. Nhìn thấy bị thương Azla cùng bất tỉnh khuyết quá khứ phỉ cổ về sau, cắt kèn vào trưởng lão cùng hắn Katana, nhanh chóng cảnh giới, bảo hộ ở Azla trước người, đồng thời nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, cắt kèn vào trưởng lão lớn thất kinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù hắn ra tay với chúng ta, cảnh cáo chúng ta không muốn bước vào nơi này. Azla vội ho một tiếng, nói, nơi này có hắn người quen, hắn giống như không nguyện ý đối với chúng ta tiếp tục xuất thủ, chúng ta vẫn là tạm thời rời đi đi. Thế nhưng là... Cắt kèn vô trưởng lão nhìn về phía phương xa, trong lòng nặng nề, hắn từ ủn trạ phò rẽ ra, vì chính là cùng cường đại chèn nợ chiến đấu, hắn bản muốn tiếp tục cùng tệ ấy rủ xâm nhập trao đổi một chút, nhưng thế nào biết bây giờ vậy mà biến thành cục diện bây giờ. Không nên do dự. Trước đưa phỉ cổ đội trưởng đi về nghỉ. Adla cấp bách nói. Dựa theo tệ ấy dù nói, phỉ cổ chí ít hội ngủ say một tuần trở lên, trong thời gian này, bọn hắn nhất định phải hoàn thành chính biến mới được. Adla nhịp tim rất nhanh, đứng tại ủn trả mẹ gã lổ tổ lì người quyết định trên lập trường, nàng hợp tác với tệ ấy dù, tuyệt đối là nối giáo cho giặc, nhưng là, đối với chính nàng tới nói, khả năng này là nàng cơ hội duy nhất, nàng thân là nữ tính, cuối cùng không có khả năng kế thừa trưởng bối địa vị, trở thành ủn trả mẹ gã lổ tổ lì tối cao người quyết định một trong, cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành thông gia công cụ. Tệ ấy dù lý niệm, mặc dù cực đoan, nhưng là Adla cũng không mâu thuẫn, nàng cũng biết nẹ do dân mạ truyền thuyết, trong lòng đối với nẹ do dân mạ có không nói rõ được cũng không tả rõ được thái độ, có lẽ, tệ ấy dù lý niệm là đúng, nàng dự định đánh cược một eo, nếu như thành công, nẹ do dân mạ chịu tha thứ ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì người, như vậy, ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì liền sẽ danh phủ kỳ thực biến thiên, mà nàng làm vì lần này nhân vật chính, cũng sẽ thành nơi này duy nhất người quyết định. Adla tại ủn cha đội điều tra bên trong quyền lợi vẫn là vô cùng to lớn, cực trong thời gian ngắn, nàng liền đem hết thảy thanh âm đè xuống, những cái kia nguyệt thần tiểu đội chúng tệ ấy dù người quen, hướng nàng hỏi thăm tệ ấy dù sự tình, cũng đều bị nàng ngăn ở bên ngoài, cự tuyệt gặp mặt. Tệ ấy dù xuất hiện tại cương biển sự tình, đưa tới rất lớn phong ba, để ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì hiện hữu 8 tên tối cao người quyết định khẩn trương thật lâu. Mặc dù nói bây giờ ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì tháp đã khôi phục lại, Nẹt Jozma cũng một lần nữa bị chấn áp xuống dưới, đã lại có liên tục khởi động khả năng, có thể tạo thành không có gì sánh kịp lực chấn nhiếp, nhưng là tệ ấy dù tồn tại, vẫn làm cho bọn hắn phi thường kiên kỵ. So nửa năm trước một kích kia uy lực càng lớn công kích rủn trả mẹ gạ lổ bổ lì thắp cũng không phải là không thi triển ra được, nhưng là, bọn hắn đã bỏ qua tiêu diệt tệ ấy dù thời cơ tốt nhất, bây giờ muốn tìm được nửa năm trước kia tuyệt hảo cơ hội công kích, đã không thực tế, so sánh tệ ấy dù phong cách chiến đấu. Ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì thắp công kích hình thức, vẫn là hạn chế quá lớn. Mà lại, tệ ấy dù đến tột cùng có hay không tỉnh lại nẹ do mã năng lực điểm này, cũng là để bọn hắn một mực kiên kỵ nguyên nhân chủ yếu. Ác là cái nha đầu kia dự định khởi xướng tối cao hội nghị. Tại cương biển ủn cha đội điều tra trở lại ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì về sau, ác là chủ động phát khởi tối cao hội nghị, để ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì từng cái cao tầng đều rất kinh ngạc. Trước 1146, chính biến cùng thanh tẩy. Mặc dù ủn trả mẹ gạ lổ bộ lì chủ yếu nhất người quyết định chỉ có 8 người, nhưng còn có cái khác cũng có nhất định quyền nói chuyện người, tỉ như ủn trả đội điều tra nhất cao đội trưởng, ủn trả mẹ gạ lổ bộ lì phương hướng khu vực cùng loại biên giới đại sứ người quản lý, cùng một chút nghiên cứu ra được đến công nghệ cao đức cao vọng trọng ra các nghiên cứu viên, đều có tư cách tham gia cái hội nghị này. Tối cao hội nghị, ngoại trừ lâu dài thủ hộ tại ủn trả mẹ gạ lổ bộ lì tháp mấy tên người quyết định, còn có cái khác các giới nhân sĩ, đều cần tham dự trong đó. Có thể nói là chỉ có ủn trả mẹ gạ lổ bộ lì đứng trước nặng đại nguy cơ thời điểm mới có thể triệu khai hội nghị. Nàng đến cùng đang làm cái gì? Một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân bất mãn nhìn trong tay thư mời, ủn trả đội điều tra đội trưởng, làm quản lý ủn trả đội điều tra dạng này quái vật khổng lồ nhân vật, tự nhiên có tổ chức tối cao hội nghị tư cách, nhưng là, dạng này không chào hỏi trực tiếp phát ra mời cách làm, để hắn cái này tổ phụ phi thường không hiểu. Ủn trả mẹ gạ lổ bộ lì tháp 8 tên người quyết định, các giới thực quyền nhân sĩ, một chút đức cao vọng trọng già nghiên cứu viên, ủn tra đội điều tra còn lại mấy cái đội trưởng cấp nhân vật, phàm là có tư cách tham dự lần này tối cao hội nghị, đều nhận được Adla mời. Adla tổ phụ muốn tìm nàng tuân hỏi rõ ràng, nhưng ở hội nghị tổ chức trước đó, Adla lại tránh mà không thấy, cự tuyệt hết thể đơn độc gặp mặt. Cùng nẹ Jozma có quan hệ. Ban đầu, phần lớn người còn đang chất vấn lần này tối cao hội nghị triệu khai dụng ý, cho rằng có chút đột ngột, nhưng khi Adla cho ra hội nghị thảo luận hạch tâm về sau, bao quát ta dư là vị kia tổ phụ đều trầm mặt lại, không rõ nàng đến cùng muốn làm cái quỷ gì, nẹ rồi mà sao rồi? Tệ ấy dù xác thực có tỉnh lại nẹ rồi mà năng lực. Trước mắt đã nắm giữ đến đối phương hành tung. À là liên tiếp cho ra có tính chấn động chủ đề, dẫn đạo mọi người tới thảo luận như thế nào giải quyết tệ ấy dù cái này thai hoang ẩm. Đây là bên ngoài lần này tối cao chủ đề của hội nghị, bằng vào những tin tức này, mặc dù à dư là mời rất đột ngột, nhưng là vẫn thành công đem tuyệt đại bộ phận người mời tới. Chuyện này, hoàn toàn chính xác đã uy hiếp được ủn trả mẹ gạ lổ bộ lì an nguy. Cùng ngày, to lớn trong phòng họp, hết thể 16 người quay chung quanh một cái vòng tròn bàn mà ngồi, bầu không khí nặng nề. Adla làm vì lần này hội nghị người đề xuất, trước hết nhất đứng lên mở miệng nói, ngay tại 4 ngày trước, chúng ta tại cương biển tao ngộ chèn nở tệ ấy dù, cũng cùng đối phương phát sinh xung đột, ủn trả đội điều tra tiền đội trưởng phỉ cổ đến nay hôn mê bất tỉnh. Adla, ngươi biết tin tức gì sao? Adla tổ phụ bất mãn nói, Mặc kệ cỡ nào chuyện quan trọng, ạ là vậy mà không trước thông chí hắn, thật sự là không tưởng nổi. Tiếp xuống ta muốn nói liền là chuyện này. Ả là nói, mọi người đều biết, Nẹ Giọt Mạ bị trấn áp tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp phía dưới, cho tới nay đều là ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì chủ yếu nhất uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nhưng là, Nẹ Giọt Mạ cụ thể là bởi vì cái gì mà bị trấn áp tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp, không biết các vị đang ngồi ở đây còn nhớ hay không? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trong đó một vị dâu quai nón lao nhân bỗng nhiên đập bàn, từ vừa mới bắt đầu liền rất bài xích lần này hội nghị. Hiện tại Azila cố lộng huyền hư, thì càng làm hắn tức giận. Cổ đại, Nẹ Giọt Mạ vô tư ân huệ cho ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì quan mang, nhưng lại bởi vì lúc ấy ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì người quyết định lòng tham mà chọc giận tới đối phương tạo thành hiện tại một hệ liệt hậu quả xấu. Vô số năm qua, lịch đại người quyết định chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại giấu giếm chuyện này, tiếp tục chấn áp Nẹ Giọt Mạ, cho đến hiện tại, chuyện này, hẳn là còn có không ít người nhớ kỹ. Azila bình tĩnh nói, người nơi này, mặc dù đều biết Nẹ Giọt Mạ bị trấn áp tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp, nhưng là, biết Nẹ Giọt Mạ đến tột cùng vì sao bị trấn áp người chỉ có 8 cái người quyết định cùng cá biệt mấy người, cho nên nàng, không thể nghi ngờ giống như là bỏ ra một viên bom, dẫn đốt hội nghị bầu không khí. Lập tức, trong phòng họp ồn ào lên, không ít người căm tức nhìn nàng, không rõ vì cái gì nàng lại nhắc lên đoạn lịch sử kia. Cổ nhân sai lầm, chúng ta cho tới nay đều đang nghĩ biện pháp giải quyết, ủn trả đội điều tra chính là bởi vậy thành lập. Azila, chú ý lời nói của ngươi. Azila tổ phụ lông mày nhíu lại, đàm luận lên chuyện này, Azila là điên rồi sao? Không, Azila nhìn về phía tổ phụ của nàng, nói, ủn tra đội điều tra cái gọi là tìm kiếm mới quang minh, chẳng qua là đang chôn tránh lịch sử, mà chúng ta chân chính phải làm, là nhìn thẳng vào lịch sử, thừa nhận tổ tiên sai lầm, đi thay thế tổ tiên hướng Nẹ Giọt Mạ xin lỗi thậm chí chuộc tội. Soạn. Lời này vừa nói ra, không ít người trừng to mắt nhìn về phía Azila. Phảng phất giống như là nhìn dị giáo đồ đồng dạng, liền ngay cả tổ phụ của nàng, cũng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không thể tin được lời này là xuất từ Azila miệng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lúc trước làm ra quyết sách, đối tể ấy rủ phát động cuối cùng một kích niên kỷ bước lão nhân nhìn hàm hàm Azila, hoang đường, lần này hội nghị, quả thực là nháo kịch, hắn còn tưởng rằng Azila mang đến chuyện quan trọng gì, kết quả là, lại là như thế ý tưởng ngây thơ. Không ai duy trì sao? Azila nhéo nhéo cái cằm. Ngoài ý muốn nói, nhìn thấy Azila như thế hoang đường hành vi, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì 8 tên tối cao người quyết định, hết thể đứng dậy, thậm chí bao gồm Azila tổ phụ, cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem nàng, cách làm như vậy, quả thực là tại đoạn chính nàng tấn thăng con đường, thậm chí trên mặt của hắn bôi đen. Xem ra, quả nhiên vẫn là không được, bất quá dạng này cũng tốt. Azila cười cười, như vậy nàng làm duy nhất duy trì tệ ấy dù lý niệm người, liền có thể trở thành lần này đánh cược duy nhất người tham dự. Azila, tổ chức như thế hoang đường tối cao hội nghị, đội trưởng của ngươi có còn muốn hay không làm? Bùng tiên bối Azila nhìn về phía đối với mình phản đối kịch liệt nhất dâu quai nón lao nhân, nói, xem ra là không có tiếp tục đàm luận khả năng. Nàng nhìn về phía đám người, thậm chí còn lại ngồi 6 người, trong lòng đã có định đoạt, lần này hội nghị mục đích, chính là vì đem ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì những này quyền vị hiển hách người triệu tập đến cùng một chỗ, thuận tiện tệ ấy rủ tiến hành chém đầu chiến thuật, cứng rắn tới. Đối kháng ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp lực lượng cho dù là tệ ấy dù cũng sẽ khó giải quyết, nhưng là, trực tiếp đối mặt tay chói gà không chặt nhân loại, chèn nở là vô địch, Azila biết rõ điểm này, theo nàng thở dài, toàn bộ phòng. Họp không gian phảng phất bị xé nứt, tệ ấy dù dẫn đầu lần là cùng gã đệ và hợp lực xé mở ủn trả hờm hố lệ, tại Azila nội ứng dưới, thành công xâm nhập cái này phòng ngự xâm nghiêm phòng họp, lạnh lùng nhìn về phía sắc mặt đại biến ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì những người quyết định. Tệ ấy dù xuất hiện. Lập tức để mặt của mọi người biến sắc đến trắng bệnh, Azila tổ phụ càng là không thể tin được nhìn xem Azila, cho tới bây giờ, bọn hắn lại không hiểu rõ lần này hội nghị là một cái bẫy, liền sống uổng phí một thanh số tuổi, chỉ là bọn hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, tổ phụ là ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì người quyết định một trong Azila, cùng lấy bọn hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục Azila, vậy mà lại phản bội ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì. Ngươi, theo tệ ấy rủ ủn trả cầu bắn ra quan mang. Ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì nên đón xưa nay chưa từng có chính biến cùng thanh tẩy. Chương 1147, dị thú đại quân. Có ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp quá nhiều, tệ ấy dù tuyệt đối không thể tinh chuẩn định vị đến họp nghị triệu khai địa điểm, sẽ mở ủn trả hởm hổ lệ từ phương xa trực tiếp giáng lâm. Vì hành động lần này, Azila lợi dụng thân cư cao vị có lợi điều kiện, ngắn ngủi cho tệ ấy dù sáng tạo ra một cái thời cơ thích hợp, hai người lôi lệ phong hành chân áp. Căn bản để ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì người quyết định không kịp phản kháng. Azila minh bạch, Mặc dù tệ ấy dù nói rất nhiều liên quan tới nẹ do mạ sự tình, nhưng là tệ ấy dù nguyên bản mắt khẳng định vẫn là những này từng hạ lệnh công kích hắn người, thậm chí bao gồm tổ phụ của mình ở bên trong, đều là tệ ấy dù dở vẹn trả thù đối tượng. Vì lấy được tệ ấy dù tín nhiệm, tại khống chế ở những này đứng tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì cao vị đám người về sau, ạt là cầm vũ khí lên, nhắm ngay một người trong đó, trực tiếp hạ tử thủ, theo siêu một tiếng, lúc trước làm ra quyết định. Để ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp đối tệ ấy rủ tiến hành cuối cùng một kích người quyết định kia, trực tiếp tại mặt mũi tràn đầy đang lúc mở mịt bị laser xuyên qua não bộ. Nhìn thấy A Lạ còn muốn động thủ, tệ ấy rủ nhướng mày, nói, ta còn có chuyện muốn hỏi. Tệ ấy rủ đương nhiên muốn khiến cái này người đền mạng, tất cũng không kể ra tại nguyên nhân gì, lúc trước hắn cùng ạn tạ gì ạ chờ bổ kẹ mẩn thế nhưng là hàng thật giá thật mạng sống như treo trên sợi tóc, đã đối phương ôm giết chết quyết tâm của mình, như vậy mình cũng không cần thiết do dự cái gì. Ban đầu ở thế giới bổ kẹ mẩn chết tại tệ ấy dù trong tay mãnh liệt phản kháng phi pháp tổ chức thành viên, cũng có rất nhiều. Nếu như là liên quan tới nẹ rồi mà sự tình, ta hiểu rõ một chỗ có ghi chép tỉ mỉ. À là ánh mắt nhìn thẳng tệ ấy dù, không có chút nào lo lắng những người quyết định này chết sống, nhìn so với tệ ấy dù còn máu lạnh hơn, phải biết trong đó thậm chí bao gồm tổ phụ của nàng. Nhưng là, tâm tình của nàng lại không có biến hóa chút nào, ngay cả gạ đệ vội đều không cảm giác được đối phương tâm tình chập chờn. Đối với ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tới nói, hôm nay là tai nạn, cũng là biến đổi. Theo ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì trung tâm không gian bị xé nứt, vô số ủn trạ bị ạt giáng lâm đến ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì trung ương, đem ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp bao bọc vây quanh. Một con tử sắc cự long xuất lĩnh vô số nạ gạ nạ đèo, bên ngoài không ngừng gào thét. Trừ cái đó ra, một con, hai con, ba con, lần lượt có lần lạ, thậm chí sổ gạ lệ ổ xuất hiện. Chiếm cứ ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì tháp. Đương đóng giữ ủn trả đội điều tra phát hiện một màn này, đã vô lực hồi thiên, song phương tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì ngoài tháp cực hạn giằng co, nhưng là theo ủn trả bị ắt càng ngày càng nhiều, không ít người lộ ra khó có thể tin tuyệt vọng biểu lộ. Không có khả năng. Có ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì tháp tại, những này ủn trả bị ắt làm sao có thể dám lại tới đây? Đúng vậy a, đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp không có một chút động tĩnh? Những này ủn trạ bị ắt giáng lâm, tăng thêm ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp không hề có động tĩnh gì, khiến cái này chung quanh đóng giữ ủn trạ đội điều tra thành viên sắc mặt trắng bệnh. Bất quá nhất để bọn hắn khó có thể tin chính là, bọn hắn nhận được tối thượng cấp mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn lui về nguyên lai cương vị. Mệnh lệnh này người phát là ủn trạ đội điều tra nhất cao đội trưởng một trong ạt lạ. Đối diện với mấy cái này trật tự chỉnh tề cường đại ủn trạ bị ắt, bọn hắn cùng nhau lui lại, cổ quái là, những này hung ác ủn trạ bị ắt cũng không có công kích bọn hắn, phảng phất hợp thành một cái có thứ tự quân đoàn, đem ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp bao vây lại có mục đích khác. Nhân loại, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Theo một đạo tệ lệ phạt thì truyền vào tệ ấy dù não hải, hắn nhẹ gật đầu, đối thoại với hắn. Là bên ngoài đám kia nạ gạ nạ đèo thủ lĩnh, cái này một con nạ gạ nạ đèo, thực lực có thể so với trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thực lực muốn vượt qua nơi này đại bộ phận lấn lạ. Thậm chí sổ gã lệ ô, còn nắm giữ lấy tệ lệ phạt thì cái này các loại năng lực, tuổi tác cũng đạt tới mấy trăm tuổi, nội tình cực kỳ khủng bố. Tệ ấy dù nửa năm qua, du tẩu tại ủn trạ mẹ gã lổ bổ lì các nơi trên thế giới, gặp được muôn hình muôn vẻ ủn trạ bị ác, trong lúc đó, để hắn bắt đầu chính thức chú ý tới nẹ rôn mạ, chính là cái này nạ gã nạ đèo. Nẹ rôn mạ thời cổ đối với nó tộc đàn có ân cứu mạng, từng tại một lần thiên thạch nguy cơ hạ rỗi ra qua viện thủ. Quá khứ đem quang minh ban ân cho ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì thế giới nẹ rồi mà, đã làm cùng loại sự tình hiển nhiên không chỉ như vậy điểm. Tệ ấy dù lữ hành bên trong phát hiện, không ít cổ lao ủn trả bị ắt đều rất tôn kính nẹ rồi mà, cũng chỉ có một ít truyền thừa thời gian hơi ngắn ủn trả bị ắt tộc đàn, không biết nẹ rồi mà loại tồn tại này. Phát hiện điểm này, tệ ấy dù bắt đầu một lần nữa xem kỹ thế giới này, lúc ấy hắn còn không có tốt hơn phương pháp hướng ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì bọn này người quyết định báo thù, kinh lịch thê thảm nẹ rồi mà. Hiển nhiên là một cái điểm vào, những này tôn kính nẹ rồi mà, đồng dạng muốn đem nẹ rồi mà cứu ra ủn trạ bị ắt, đều là hắn nửa năm qua tìm tới hợp tác đồng bạn. Tệ ấy dù cách làm, mặc dù ra ngoài tư tâm, nhưng là, từ một loại ý nghĩa nào đó, lại gián tiếp hòa hoãn những này ủn trạ bị ắt cùng ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì đối lập thế cục. Phải biết, nếu như ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì chính sách gì thì nguyên như thế, như vậy tương lai, ủn trạ bị ắt cuối cùng hội đánh với ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì một trận, đến lúc đó sẽ là càng thêm thảm liệt chẳng cảnh. Có thể nói, tệ ấy dù không nguyện ý tại bọn này người quyết định lãnh đạo dưới, làm cho nhân loại cùng ủn trạ bị ắt đối lập mà chiến, dẫn đến thế giới này triệt để hủy diệt. Như vậy biện pháp tốt nhất, liền là đổi một nhóm người quyết định. À là vòng này, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ bất quá để kế hoạch của hắn càng thêm sớm càng thêm thuận lợi một chút. Theo ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tháp công năng bị che đậy, không gian chung quanh lập tức không ổn định, có thể tùy tiện bị ủn trạ bị ắt xé mở ủn trạ hởm hố lệ, tiến về nơi này, vì tệ ấy dù tạo nên vô địch chi tư. Ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tháp vì tờ giỏ kẹt bảo hộ ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì ma sinh, có một bộ đưa vào tốt vận chuyển chương trình. Tám tên người quyết định đều có thay đổi ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì vận chuyển chương trình thủ đoạn, trong đó 5 người quyết sách nhất trí, liền có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Ta từ gia tộc nơi đó giải qua ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tháp lỗ thủng, có thể thông qua tinh nao dấu hiệu cải biến một chút công năng. Hiện tại chúng ta lại đồng thời hạn chế mấy người bọn họ, trừ phi lúc này ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tháp chương trình xử lý chính có được càng quyền cao hơn hạn, nếu không ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tháp hiện tại chỉ là một cái bài trí. Trong nháy mắt đồng thời hạn chế lại bọn hắn 8 người, không cho bọn hắn dù là một điểm suy nghĩ cùng động tác thời gian, yêu cầu hoàn toàn chính xác rất hà khắc. Tệ ấy dù cười cười, nếu như không phải mượn nhờ xì tạc cùng tệ lẽ bọt loại này tập kích bất ngờ lực lượng, muốn tại đối phương kịp phản ứng trước đó liền thành công đem đồng phục, đem sẽ phi thường khó khăn. Mặc dù hạn chế lại bọn hắn, nhưng là cũng không phải là nói ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì tháp liền đã nắm giữ trong tay chúng ta, tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì. Ai mà hiểu thì ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp ai liền có tư cách quyết sách hết thảy. Hiện tại cái này 8 tên người quyết định mỗi một người đều đại biểu một phương thế lực, những này đã được lợi ích cường giả, đều mà hiểu thì ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp tương tự lỗ thủng, tiếp xuống khó xử lý nhất, ngược lại là bọn hắn. À là rõ ràng phân tích ra cục diện, có biện pháp xem xét những người này ký ức sao. Loại thời điểm này, bọn hắn cần cực kỳ cường đại vũ lực chấn áp, dạng này mới có thể thành công trình biến. Bất quá khi Azila nhìn về phía Tệ Ấy Dù, lại đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi nhìn qua, tựa hồ không có hứng thú gì. Hoàn toàn chính xác, mục đích của ta đã đạt đến, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tiếp xuống người quyết định là ai, vốn nên không phải ta nên quan tâm, chẳng qua nếu như có thể nói Tệ Ấy Dù nhìn về phía đen nhánh trần nhà, hắn hy vọng ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì thế giới có thể biến thành cùng thế giới bộ kẹ mần đồng dạng, nhân loại cùng ủn trạ bị ặt chung sống hòa bình. Mà không phải hiện tại. Chỉ có bộ phận quả bổ lệ bị nhân loại coi là sủng vật cục diện. Chương 1148, Mạ Nạ Lộ Festival. Mạ Nạ Lộ Festival là Á Lò là địa khu long trọng ngày lễ. Khánh điển tại mỗi 21 năm nhật thực cử hành một lần, ai lần cả hù nạ cùng hòn đảo nữ vương hội tiến về riêng phần mình gá đi ở nơi ý di tích, hướng sáng tạo Á Lò là địa khu truyền thuyết bổ kẻ mẩn nẹ rồi mà ngỏ ý cảm ơn, gá đi ở nơi ý nhóm cũng tham dự trong đó. Thông qua cái ngày lễ này, đủ để nhìn ra Ạ Lọ là địa khu đối với nẹ rồi mà cảm ơn chi tình. Đây là thế giới bổ kẹ mẩn nhân loại cùng bổ kẹ mẩn hài hòa trung đụng cục diện chỗ diễn biến ra ngày lễ, là Ạ Lọ là địa khu truyền thống phong tục chỗ diễn biến ra ngày lễ. Nhưng là cùng Ạ Lọ là địa khu tương tự ủn trả mẹ gạ lộ bổ ly, lại vẫn như là mang gì, người quyết định lấy oán trả ơn, chấn áp nẹ rồi mà, dẫn đến thế giới một vùng tăm tối, vô số ủn trả bị ắt bị ủn trả mẹ gạ lộ bổ ly tháp lực lượng chấn nhiếp tại giã ngoại. Thường thường ủn trạ đội điều tra cùng ủn trạ bị ặt gặp nhau, chỉ có chém giết một con đường có thể đi. Có lẽ thế giới này người cảm thấy thế giới như vậy rất bình thường, nhưng là tệ ấy dù nhưng trong lòng rất ngột ngạt, đã mình bởi vì cá nhân nguyên nhân cùng đương nhiệm ủn trạ mẹ gạ lộ bổ ly người quyết định đối lập, đẩy ngã vốn có chế độ, không bằng, thuận tiện đem thế giới này dẫn lên quỹ đạo đi, đây cũng là hắn lúc đầu ý nghĩ. Nhân loại cùng ủn trạ bị ặt đối lập, sớm muộn sẽ để cho thế giới này lại ăn hậu quả xấu. Người tôn trọng trừ nhân loại ra cái khác sinh mệnh sao? Tệ ấy rủ vấn đề, quanh quẩn tại Azila bên hai. Đi thôi, đi thôi, đi tìm đồng bạn của ngươi đi. Tệ ấy rủ sờ lên lần lạ cánh, cười nói với nó, lần này, đi ẩn si nhận biết những lần lạ kia tự nhiên cũng tới, tại tệ ấy rủ cho phép dưới, lần lạ ngâm khẽ một tiếng, hướng ra phía ngoài bay đi. Cho đến lúc này, ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp bị ủn trả bị ặt đoàn đoàn bao vây, nhân loại đã mất đi cùng ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp tiếp xúc khả năng. Theo Azila ra mặt, không ít người đều ý thức được, ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì bên trong đang tiến hành cực kỳ trọng đại biến đổi. Ản tạ gì ạ, đi ẩn si, nại nệ tạ lẹt, gạ đệ vòi, ngay lúc đó địch nhân đã không có xoay người khả năng, bất quá tiếp xuống ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì cũng sẽ nên đón không biết ngày mai, các ngươi nói. Ta làm rất đúng à. Đi theo tệ ấy rủ bên người 4 cái bổ kẹ mẩn, càng thêm gần sát tệ ấy rủ, kỳ thật bọn chúng chỗ nào để ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể tại tệ ấy rủ bên người. Liền thắng qua hết thảy. Tại tệ ấy dù theo đề nghị, Ả là xác lập Mạ Nạ Lộ Festival cái ngày lễ này, Mạ Nạ Lộ là Ả Lọ là cổ ngữ, ý là người ta cộng sinh, ngày lễ ý nghĩa, cũng bị Ả là thông qua tinh nào thủ đoạn, khuyết tán ra, bất kỳ cái gì một cái ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì người, đều đọc đoạn lịch sử kia. Nẹ dô mạ ban ân quan minh, để ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì sinh cơ bừng bừng, lại gặp bị nhân loại phản bội, dẫn đến thế giới một lần nữa lâm vào hắc ám, kế tiếp vô số giữa năm, chấp chính giả dầu diếm, là sáng tạo ra đêm tối vĩnh đến kẻ cầm đầu. Hết thể chân thực lịch sử, bay tại tất cả mọi người trước mắt về sau, để bọn hắn có chút mờ mịt, nhân loại, chung quy là cảm tính sinh vật, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng hiện tại người quyết định chấn áp nẹ rồi mà cách làm, cho tới nay không biết rõ tình hình ủn trả mẹ gạ lổ bộ lì người, tại biết tình hình thực tế về sau, đều đối lịch đại người quyết định thậm chí hiện tại người quyết định căm thù đến tận xương thủy, nhất là cổ đại đám kia đối. Nẹ rồi mà mưu đồ bất chính người quyết định, càng là một nháy mắt bị ngàn người chỉ trỏ, cũng không phải tất cả mọi người đứng tại đạo nghĩa một phương, mà là thời cổ người quyết định cách làm, để người hiện đại chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, mình tê. Giờ thành người bị hại, tự nhiên muốn đem lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ủn tra mẹ gạ lổ bộ lì tháp tạm thay quản lý người, ủn tra đội điều tra nhất cao đội trưởng, kiêm ủn tra mẹ gạ lổ bộ lì cổ đại vương thất hậu đại A-di-la đội trưởng đã làm ra quyết định, đem hôm nay xác lập vì toàn bộ ủn tra mẹ gạ lổ bộ lì nhân loại đều muốn hướng nẹ rồi mà biểu đạt cảm ơn mạ nạ lộ tiết, ủn tra mẹ gạ lổ bộ lì các nơi, đều muốn vào hôm nay tổ chức mạ nạ lộ festival, tới thực tình sám hối cùng cảm ơn. Những cái kia tuân theo lịch đại người quyết định lý niệm, ngu xuẩn đương nhiệm người quyết định, đem xem tình tiết công khai xử tử hình cùng vĩnh cửu giam giữ sám hối hướng nẹ rồi mà tiến hành chủ tội. Chúng ta vĩ đại A-di-la đội trưởng, đồng thời đem làm cái thứ nhất đứng ở nẹ rồi mà trước mặt, đại biểu toàn nhân loại hướng nẹ rồi mà xin lỗi, thỉnh cầu nẹ rồi mà tha thứ, nguyện A-di-la đội trưởng thành công trở về. A-di-la dựng nên mình uy tín tốc độ so tệ ấy dù trong tưởng tượng phải nhanh, không ít người đều đã nhìn ra A-di-la mục đích, cách làm như vậy. Chỉ quay chung quanh hai chữ độc tài, nếu như A-di-la thành công vì ủn trả mẹ gạ lỗ bộ lì tìm về quan minh, những cái kia đương nhiệm người quyết định thế lực sau lưng vô luận lại thế nào phản kháng, cũng không hề có tác dụng, nàng sẽ thành ủn trả mẹ gạ lỗ bộ lì mới tín ngưỡng. Ủn trả mẹ gạ lỗ bộ lì tháp bị ủn trả đội điều tra, ủn trả bị ắt phong tỏa phía dưới, còn có tệ ấy dù dạng này cấm kỵ tồn tại chấn thủ, trong thời gian ngắn, dễ bản không ai có thể phản kháng A-di-la, chính nghĩa đưa tin phát ra về sau. Toàn bộ ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì lâm vào dung chuyển. Tệ ấy dù cũng không lo lắng A-di-la còn có cái khác nhu đồ, bây giờ hy vọng nẹ rồi mà trở về dị thú đại quân đã thành công xâm lấn đến nơi đây, nàng đã đâm lao phải theo lao, dù sao nước cờ này, tệ ấy dù chưa bao giờ cùng nàng nói qua, nàng cũng căn bản không biết, che đậy ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp công năng về sau, ngoại trừ sẽ mở ủn trạ lởm hổ lệ đến tệ ấy dù bên ngoài, còn có vô số dị thú quân đoàn. Đến cùng là hạng người gì cách mị lực mới có thể để cho nhiều như vậy ủn trạ bị ắt cam tâm tình nguyện nghe hắn chỉ huy. A-di-la trong lòng hiếu kỳ, cũng không muốn trốn tránh ý nghĩ, đã nàng ngay từ đầu liền quyết định đi ra một bước này, không có ý định từ bỏ, nàng đem sáng lập mới ủn trạ mẹ gạ lổ bộ ly, một cái nàng trong lý tưởng tràn ngập quang minh ủn trạ mẹ gạ lổ bộ ly. Lịch sử vốn chính là đang không ngừng nếm thử cùng trong thất bại tiến lên, người luôn luôn muốn nhìn hướng ngày mai. Một cái phảng phất tinh không hắc ám không gian độc lập bên trong. Một cái thông đạo thông hướng trôi nổi tại giữa không trung to lớn hình tròn kiến trúc, tại trên của hắn, một con thân thể từ màu đen tinh thể cấu thành, có to lớn tam chảo hai tay cự thú chính phiêu phủ ở đây. Cái này cự thú, mu bàn tay đột xuất một cây màu trắng thay đổi dần đến màu đen ba cạnh đài trạng tinh thể, khuỷu tay bên trên còn một cặp hướng về phía trước bốn con móc cầu tinh thể. Nhưng nó hai chân nhỏ bé, bắp chân càng hơn, bắp chân là so chân hơi lớn bốn hình lăng trụ, đều có ba cây hướng về phía trước bốn con ngón chân. Phần lưng của nó bên trên, hai vai hình chóp kéo dài kết nối lấy phía dưới hình chữ V tinh thể, khối này tinh thể từ hai cái bốn hình chóp ghép lại, gốc kéo dài đến nẹ rồi mạ phía trước, hướng về phía trước đột xuất. Bộ ngực của nó thì hướng về phía trước nổi lên, bao vây lấy đầu lăng trụ tam giác trạng não hạch lăng kính, to lớn bốn hình chóp cái đuôi, bao trùm não hạch thượng bộ, cùng não hạch hiện lên góc vuông, để cái này sinh vật nhìn dị thường hung bạo. Nó chính là mạnh nhất ủn trạ bị ạt, nẹ rồi mạ. Quay chung quanh tại chung quanh nó, là mấy cái sân khấu hình vật nô lên, phụ trách phối hợp lơ lửng đài phóng xuất ra chấn áp nẹ rồi mạ lực lượng. Đương tệ ấy rủ theo A-di-la lại tới đây lúc, trong lòng vô cùng phức tạp, ả lọ là các vị, nhất là, ả lọ là gá đi ở nấy ý nhóm. Tạp tù cô cô, tạp tù lẹo, tạp tù bù lù, tạp tù phải nì, các ngươi cũng hẳn là rất cảm tạ vị này sáng tạo ra ả lọ là địa khu nẹ rồi mạ đi, vậy liền chúc phúc chúng ta một chút. Cầu nguyện nẹ rồi mà có thể thuận lợi tỉnh táo lại đi. Nhìn xem tệ ấy dù thất thần bộ dáng, A-di-la dừng bước lại, nếu như ta chết rồi, cứ dựa theo phương thức của ngươi tới cải tạo ủn trạ mẹ gạ lổ bộ ly đi, có thể bị ủn trạ bị ắt tôn kính người, hẳn là có năng lực tờ dọ tẹt bảo hộ ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì đi. Trước 1149, hắc màn đêm sắp buông xuống. Hiện tại liền nói chết, có phải là quá sớm hay không một điểm. Tệ ấy dù đi ra phía trước, cái này màu đen đại gia hỏa, cùng trong truyền thuyết nẹ dọ dì mạ có chút khác biệt, xem ra lúc này nẹ dọ dì mạ thật đã kiệt sức. À lọ là trong truyền thuyết, nẹ dọ dì mạ bản thể các bộ vị tách rời đồng thời tản mát ra đại lượng kim sắc quang mang, tách rời bộ vị bị quang mang liên hệ vì một cái chính thể, mà bây giờ nẹ dọ dì mạ, thân thể thì tràn đầy tạp chất, đã mất đi quang minh thân thể trở nên đen nhánh xem ra tựa hồ cũng rất khó động đậy. Hy vọng đi. À là thở một hơi thật dài, cải biến lên ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp chương trình, theo lơ lửng thể trùng quanh sân khấu hình kiến trúc thu hồi năng lượng, nẹ dọ dì mạ móng vuốt nhẹ nhàng đống lúc ních. Ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp đối áp chế lực lượng giảm bớt, để nẹ dọ dì mạ dần dần bắt đầu mở to mắt. Nhưng khi nẹ dọ dì mạ mở mắt một khắc này, tệ ấy rủ cùng Azila cũng không có cao hứng quá sớm. Hiện tại mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đã mất đi ánh sáng nẹ dọ dì mạ, cuồng bạo vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì thần trí, bị lược đoạt dục vọng bao khỏa, mà muốn cùng nẹ dọ dì mạ chính diện trò chuyện, điều kiện tiên quyết là đến làm cho nẹ dọ dì mạ thanh tỉnh mới được. Bang, bang, bang. Theo nẹ dọ dì mạ hoạt động một chút thân thể, nó não hạch bên trong thải sắc vật chất sáng lên, tại lộ ra góc độ xem ra tựa như con mắt cùng răng đồng dạng, tuy nói là thải sắc vật chất, nhưng là bây giờ tại Azila cùng tệ ấy dù xem ra, cùng bạo tinh hồng chi sắc ngược lại càng thêm dễ thấy, mở mắt nẹ dọ dì mạ, vốn không có để ý ra tệ ấy dù, Azila hai người kêu loại, trực tiếp bắt đầu điên cuồng gào thét một tiếng, tiếng gầm vang vọng toàn bộ ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp bên ngoài, để chung quanh thiết. Kế phòng ngự không ngừng rung động động. Mạnh liệt uy áp để ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly ngoài tháp ủn trạ bị ạt nhóm cùng nhau con ngươi co rụt lại, thậm chí một chút ủn trạ bị ạt tại đạo này trong tiếng kêu ngoan ngoãn bò xuống dưới lộ ra kính ý biểu lộ. Nẹ dọ dì mạ cái này vừa hô hiện ra nó khí thế kinh khủng, tệ ấy rủ cùng Azila chính diện đối mặt cố khí thế này xung kích, mặc dù có ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly tháp chi lực ngăn cản, nhưng là tâm linh khó tránh khỏi vẫn là bị rung động đến. Trách không được lịch đại người quyết định kiêng kỵ lấy nẹ dọ dì mạ. Bị chấn áp vô số năm vẫn có dạng này khí thế, nếu quả như thật thoát khốn lại tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì phá hư, đến lúc đó liền là ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Azila nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem đem màu đen cự trảo tờ O.U.N.G đánh hướng tứ phương nẹ dọ dì mạ, lần nữa sâu hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục như vậy không được, trong suốt mỏng màn đối mặt thức tỉnh nẹ dọ dì mạ công kích, mặc dù có thể chống đỡ hạ một hồi thời gian, nhưng không cách nào một mực chống đỡ. Mà lại theo nẹ dọ dì mạ công kích, nó não hạch vậy mà chậm rãi bắt đầu tản mát ra kỳ lạ quang huy, không ngừng tăng cường lấy nẹ dọ dì mạ lực lượng. Quả nhiên liền như là ta nghĩ đồng dạng, vô số năm qua nẹ dọ dì mạ cũng đang chậm rãi khôi phục lực lượng, mặc dù là vô ý thức tình huống dưới, nhưng chỉ cần thời cơ phù hợp, nó còn là có buộc phát ra cường lực một kích phá hủy nơi này khả năng. Tệ ấy rủ thở dài, không biết cái này thế giới khác thái cổ ủn trạ bị ác, cùng thế giới bổ kẹ mẩn ạt sẽ ở so ra, ai mạnh ai yếu. Hiện tại từ chúng ta tới đền bù nẹ dọ dì mạ chỉ riêng đi. Azila bế chớp mắt, cho nẹ dọ dì mạ ánh sáng, mặc dù có khả năng để nẹ dọ dì mạ khôi phục thân thể tàn khuyết mà dần dần thanh tỉnh, nhưng là cũng sẽ để nẹ dọ dì mạ một lần nữa thu hoạch được lực lượng, có thể tùy tiện tránh thoát ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp trói buộc lực lượng. Nếu như tỉnh táo lại nẹ dọ dì mạ dự định giờ ven trả thù ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người, vậy thế giới này liền xong đời. Mặc dù đền bù nẹ dọ dì mạ là ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người chuyện nên làm, nhưng là vừa nghĩ tới ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì khả năng bởi vậy hủy diệt, Azila tốc độ tim đập vẫn là hay nhanh hơn rất nhiều, cho nên mới nói, đây là đánh cược. Hắn vì cái gì nhìn qua rất bình tĩnh? Cũng đúng, dù sao hắn cùng ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì không có quan hệ gì. Azila lắc đầu, khởi động ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp lực lượng, giờ khắc này, toàn bộ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì nguồn sáng mở đi một nửa, vô số quang mang một lần nữa hội tụ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp, hóa thành điểm điểm tinh quang hướng phía nơi này tụ tập. Hào quang rơi xuống cuồng bạo nẹ dọ dì mạ trên thân, cũng làm cho nó ngừng phá hư cử động, bị chấn áp tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp vô số năm qua, nẹ dọ dì mạ không cách nào ạp xôn hấp thu nguồn năng lượng, đã thống khổ đến phát cuồng, hiện tại quang huy tắm rửa dưới, liền phảng phất hạn hán đã lâu gặp mưa lành đồng dạng, để nẹ dọ dì mạ bắt đầu từng ngụm ạp xôn hấp thu những ánh sáng này. Ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp chiếu xạ toàn bộ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì quang mang, đang lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ bị nẹ dọ dì mạ hút. Azila biểu lộ ngưng trọng. Ngươi nên lo lắng chính là, ngần ấy chỉ riêng có đủ hay không nó nhét cái răng. Tệ ấy dù nói. Có thể trong lúc giơ tay nhấc chân ban gần cho ạ lọ lạ, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì quang minh nẹ dọ dì mạ, tự thân năng lượng hội khủng bố cỡ nào. Nếu như ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp bộ phận quang mang có thể thỏa mãn nó, vậy liền không thể tốt hơn, nếu như không thể để cho nó tỉnh táo lại. Trong thời gian này, tất cả ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì người đều phát hiện ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp biến hóa, mờ mịt nhìn hướng bên này. Theo nẹ dồn mạ hút quang mang, toàn bộ ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng bị bóng tối bao trùm. Kinh khủng ra hỏa. Nẹ dồn mạ khẩu vị, so tệ ấy dù trong tưởng tượng phải lớn. Ngay tại hắn nghiêm túc vô cùng lúc, rổ tổn bộ kẹ đẹp đem ngoại giới hình tượng truyền đạt cho tệ ấy dù, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì ngoài tháp nạ gạ nạ đèo, và bộ lệ, số gạ lệ ồ, lần là ngay tại chỉnh tề ngẩng đầu cầu nguyện, vô số kim sắc kỳ dị năng lượng theo bọn nó trong thân thể thoát ly, cùng ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì chi quang dung hợp lại cùng nhau, hướng về nẹ rồi dư mạ thân thể mà đi. Thấy cảnh này, một hệ liệt tin tức hiện lên ở tệ ấy dù trong đầu. Ả lọ là địa khu thừa thái sở bạ cơ lỉnh sở tổn. Liền là nẹ rồi mà thân thể một bộ phận, rét dình vật liệu, liền là nẹ rồi mà thân thể, tổ kẻ mồ ra, dị thú khí chẳng, rét mồ vơ lực lượng, đều cùng chỉ riêng cùng nẹ rồi mà có rất lớn liên hệ. Nẹ rồi mà, cũng mời tiếp nhận lực lượng của ta đi. Ý thức được điểm này, tệ ấy rủ dơ cao tay đến, thể lực hóa thành năng lượng màu vàng nóng vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi từ trong thân thể của hắn thoát ly mà ra, hướng về nẹ rồi mà đi, nhân loại thể lực kết hợp nẹ rồi mà thân thể bộ phận hình thành thần kỳ rét mồ vơ. Đồng dạng cũng là có thể trả lại nẹ rồi mà tinh hoa. Nói đến, tổ kẻ mồ ra, cái này bắt nguồn từ nẹ rồi mà năng lực, cho tệ ấy dù đông đảo hiệp tỉnh hẹn trợ rút, không có tổ kẻ mồ ra, liền không có tệ ấy dù hôm nay, bây giờ, tệ ấy dù cũng coi là đem phần này lực lượng lấy một loại hình thức khác về còn đưa nẹ rồi mà. Một bên là, cũng theo tệ ấy dù động tác, làm ra cầu nguyện tư thế, đồng thời, nàng cũng hướng về ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tất cả mọi người hạ đạt một cái mệnh lệnh. Ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì, tại nẹ rồi mà ạp xôn hấp thu nguồn sáng tình huống dưới, hắc màn đêm sắp buông xuống, nhưng các nơi đều tại ủn trả đội điều tra duy trì trị an tình huống dưới, tổ chức đi lên mạ nạ lổ festival, mọi người đứng trong nhà, trên đường phố, hướng về nẹ rồi mà, hiến ra lực lượng của mình. Khẩn cầu nẹ rồi mà tha thứ. Trước 1150, trước khi rời đi. Giờ này khắc này, không quan hệ thân phận, không quan hệ giới tính, phàm là ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì sinh hoạt nhân loại. Ở chung quanh người ảnh hưởng dưới, cũng bắt đầu đi theo Azila bước chân, hướng về nẹ rồi mà hiến ra năng lượng của mình. Một ngáy mắt, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì chi quang lóa mắt gấp trăm lần, nẹ rồi mà, thân thể cũng dần dần phát sinh đặc biệt biến hóa. Tệ ấy dù bên người, không chỉ có Azila tại dâng ra lực lượng, án tạ gì ạ, gạ đệ vòi, đi ẩn si, nại nệ tạ lẹt, dồ tổn bổ kẻ đen, cũng đều dâng ra mình một điểm chút sức mọn, từ nơi sâu xa, tệ ấy dù phảng phất nghe được án tạ gì ạ kêu gọi, nẹ rồi mà. Giống như tại khát vọng án tạ gì ạ kia đặc biệt gì năng lượng. Loại này khát vọng, thậm chí vượt qua nó đối ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì chi quang, Z-mover, số gạ lệ ổ thậm chí lần là năng lượng khát vọng. Bây giờ án tạ gì ạ đặc biệt gì năng lượng, đã vượt ra mặt trăng, thái dương thể hệ, đã trở thành chuyên môn án tạ gì ạ ấn ký, nẹ rồi mà, tại khát vọng nó sao? Ả lọ là gá đi ở nầy ý đưa cho chúng ta chuyên môn Z-dìm, đến nay chưa từng dùng qua, tạ bù nhóm cáo chi ta. Nó mặc dù đối án tạ gì ạ thực lực tăng lên rất lớn, nhưng sử dụng nó đối với thân thể gánh vác càng lớn. Hiện tại, bước vào truyền thuyết cấp độ án tạ gì ạ năng lượng, cho dù là Z mổ vở căn nguyên nẹ rồi mà đều rất khát vọng, cũng không biết, lúc này Z mổ vở đối với án tạ gì ạ tới nói, sẽ để cho nó sinh ra biến hóa như thế nào. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, án tạ gì ạ dương cánh phóng xuất ra kia đặc biệt gì chi quang, nương theo đông đảo quang mang cùng một chỗ quy về nẹ rồi mà chi thân, chậm rãi. Nẹ rồi dưới mạ đen nhánh thân thể, rốt cục triệt để hoàn thành biến hóa. Biến thành, trong truyền thuyết ghi lại như thế. Thân thể các bộ vị tách rời đồng thời tản mát ra đại lượng kim sắc quang mang, tách rời bộ vị bị quang mang liên hệ vì một cái chính thể. Hai bên có đặc biệt quang dực, nguyên bản não hạch đã biến mất, thải sắc vật chất phiêu tán đến trong hốc mắt, hình thành con mắt, hướng hai bên nghiêng phía trên phát ra cánh trạng quang mang. Lập loè nẹ rồi mạ, thành vì danh phủ kỳ thực nẹ rồi mạ, nó lực lượng cực kỳ kinh khủng chấn động dưới. Cái này trói buộc nó ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp chi lực, trong nháy mắt vỡ vụn. Chân chính nẹ rồi mà. Trở về. Theo tệ ấy dù mở miệng, toàn bộ ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì, đã lờ mờ vô cùng. Ả là quyết tuyệt đi thẳng về phía trước, lấy nàng nhu nhược thân thể. Bây giờ nẹ rồi mà buộc phát ra một điểm lực lượng, đều sẽ để nàng thịt nát xương tan. Một ngày này, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì mà nạ lổ festival bên trên, ủn trả nẹ rồi mà sừng sững tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp phía trên, nó ánh sáng. Đủ để so sánh ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp ánh sáng, để ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì ở vào vĩnh cửu quang minh bên trong. Nhưng là, Tại ủn cha nẹ rồi mạ dáng lâm tại ủn cha mẹ gạ lổ bổ lì tháp bên trên lúc, nó lộ ra, lại là thống khổ thần thái, vô số năm qua tích lũy thống khổ, tại nẹ rồi mạ gào thét dưới, làm cho cả ủn cha mẹ gạ lổ bổ lì sinh mệnh không thở nổi, ủn cha mẹ gạ lổ bổ lì người đã không có cầu nguyện tâm tình, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi, dù cho nhìn không thấy ủn cha nẹ rồi mạ, nhưng là kia bắt nguồn từ ủn cha mẹ gạ lổ bổ lì tháp chỗ kinh khủng uy áp, lại phảng phất có thể chấn nhiếp mọi người nội tâm. Để bọn hắn cảm nhận được nẹ Jojima tâm tình run rẩy đến không dám lúc nhích. Nhìn thấy nẹ Jojima khôi phục nguyên bản hình dạng, từ ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì trong tháp mà ra, vậy ở chỗ này ủn trạ bị ác, cũng phát ra phức tạp gờ dần tiếng kêu. Đáng tiếc, nẹ Jojima cuối cùng không có nguyên nghĩ rằng các ngươi. Tệ ấy dù nhìn thấy nẹ Jojima theo đông đảo ủn trạ bị ác cùng rời đi hình tượng, lắc đầu, có chút không biết lời nói. Lúc này hạt lạ, toàn thân hư nhược ngồi dưới đất, nhìn xem nẹ Jojima bay đi hình tượng. Không biết là vui vẫn là lo. Tỉnh táo lại nẹ rồi mà, không nhìn à là xin lỗi, không có dở ven trả thù ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì cử động, nhưng cũng không muốn hợp tình hẹn trợ giúp ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì khôi phục quang minh ý nghĩ, đứng ở ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp bên trên, thỏa thích thả ra mình đau đớn về sau, liền như thế không lưu lại một điểm vết tích rời đi. Cảnh tượng này, để tệ ấy dù có chút lòng chua xót, xem ra, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì người đối với nẹ rồi mà tổn thương, đã để nó tâm chết rồi. Không. Hồi lâu, Azla đứng dậy, nhìn hướng lên bầu trời, nẹ Jojima nó, đã tha thứ chúng ta. Đến từ ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tất cả nhân loại năng lượng, cùng nẹ Jojima hòa làm một thể, Azla tin tưởng, nhất định là cố năng lượng này, xúc động nẹ Jojima nội tâm, để nó từ bỏ đối ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì dở ven trả thù. Nó không có hủy diệt ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì, vẫn có thể bằng vào ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp tiếp tục cùng có quan minh. Cảm tạ nẹ Jojima mạ nạ lộ festival hội tiếp tục kéo dài, 10 năm, 20 năm, 100 năm cũng tốt, ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì, cuối cùng hội một lần nữa thu. Hoạch được nẹ Jojima tín nhiệm. Dạng này cũng tốt. Tệ ấy dù mỉm cười, nẹ Jojima rời đi như thế, có lẽ là vì một lần nữa kiểm nghiệm ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì, nhưng bất kể như thế nào, thế giới này tương lai, đã một lần nữa nằm chắc tại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì trong tay người, bọn hắn tiếp xuống thái độ, sẽ là thế giới này hướng đi. Ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì cao tầng biến đổi, khôi phục lực lượng nẹ Jojima thoát ly ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp chấn áp, để ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì thế giới gió nổi mây phun, nương theo huyết sắc thanh tẩy, ạt là nữ nhân này lấy thủ đoạn cứng rắn trở thành hiện tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tối cao người quyết định một trong, ủng hộ nàng người, có thể cùng nàng cùng một chỗ nắm giữ ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì vận mệnh. Những chuyện này, trong đó đã không có thể ẩy rủ thân ảnh, tại nẹ Jojima rời đi, hắn tận mắt chứng kiến đã từng người. Quyết định trả giá đắt về sau, thế giới này cùng hắn liên hệ, đã triệt để đoạn mất. Không có ai biết, nẹ Jojima rời đi, là tệ ấy dù một tay thúc đẩy, tên tệ ấy dù, vẫn là một cái cấm kỵ, chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền, tệ ấy dù tựa hồ không có ở cái thế giới này lưu lại mình danh tự ý nghĩ, à là tự nhiên cũng không có vẽ vời thêm chuyện, nhưng cái kia người quen, tệ ấy dù cũng không tiếp tục gặp, trên thế giới này, có thể cùng tệ ấy dù tiến hành liên hệ người, cũng chỉ còn lại có à là một người. Không biết có phải hay không là nhận lấy đỉnh cây có bóng vang, hoặc là hy vọng thu hoạch. Được tệ ấy dù hợp tình hẹn trợ giúp, à là tại ban bố mới chính sách lúc, tham khảo rất nhiều tệ ấy dù lý niệm, hiện tại người quyết định, toàn là đối với ủn trạ bị ác, nẹ Jojima cho ôn hòa thái độ một phái. Nửa tháng sau, cương biển. Tại tệ ấy dù yêu cầu dưới, à là hiện ra đầy đủ thành ý, tệ ấy dù yêu cầu có thể chống cự ủn trạ hởm hổ lệ lực lượng trang phục phòng hộ, đã đưa đến tệ ấy dù trên tay. Đối với bây giờ Azla tới nói, hoàn thành tệ ấy dù yêu cầu không phải việc khó, nhưng vì hiện ra thành ý, nàng thậm chí vận dụng hơn phân nửa ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì đỉnh cấp nghiên cứu khoa học nhân lực, lấy cường ngạnh thái độ mời những cái kia giả nghiên cứu viên rời núi, trừ cái đó ra, còn có vô số kỳ chân dị bảo, đặc biệt khoa học kỹ thuật, đều bị Azla một đám đưa tới lấy lòng. Bất quá, Azla hy vọng giao hảo tệ ấy dù ý nghĩ, chú định không cách nào như nguyện, tệ ấy dù cũng định rời đi. Mặc dù nhưng cũng định rời đi. Nhưng là tệ ấy dù luôn cảm giác, hắn cùng ủn trạ đội điều tra, thậm chí nẹ Jojima, còn sẽ có gặp nhau nhất thiên. Cùng lúc đó, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly bên trong, nguyệt thần tiểu đội căn cứ, cùng họa bộ lệ hoàn thành huấn luyện sổ lì ở dạ sau khi trở lại phòng, ngoài ý muốn phát hiện trên bản của mình nhiều một bản bút ký, trong sổ, ghi chép lít nha lít nhít liên quan tới hệ vạ sần cùng hệ giờ dạ gồng tri thức, đều là một chút đỉnh cấp chèn nở tâm đắc, nhìn thấy bút ký sau cùng ký tên, sổ lì ở dạ ngây ngẩn cả người. Là tệ ấy dù, cái kia bị nàng kiếm về, đồng thời hướng nàng học tập ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tiếng thông dụng kỳ quái gia hỏa. Chương 1151, chỉ hóc the sở tạt. Ủn trạ hờm hô lệ, liên kết thế giới bổ kẹ mẩn cùng ủn trạ ở bạ sở không ổn định thông đạo, trước mắt chỉ xuất hiện tại ạ lò là địa khu. Trên lý luận, ủn trạ hờm hô lệ cũng là lỗ sâu không gian một loại, bất quá, tại ủn trạ hờm hô lệ bên trong, lại càng dễ tỏa định lock on đến thế giới bổ kẹ mẩn, đến tột cùng là bởi vì cái gì, tệ ấy dù không được biết, nhưng có thể suy đoán, phải cùng thời cổ nẹ rồi mà, lần lạ, số gạ lệ ổ xuất hiện tại ạ lò là địa khu có quan hệ. Một chỗ trong hạp gốc, mấy cái xế lẻ xích là nhìn chăm chú lên trên bầu trời ủn trạ hờm hố lệ, hướng tệ ấy rủ cáo biệt. Nơi này là tệ ấy rủ tìm tới có khả năng nhất thông hướng thế giới bổ kẹ mẩn phụ cận ủn trạ hờm hố lệ, bên trong thậm chí còn từng có xế lẻ xích là đi tới đi lui hai thế giới dấu vết lưu lại, ngoại trừ tệ ấy rủ từng tại ạ lò là địa khu tình hẹn trợ giúp qua xế lẻ xích là bên ngoài, còn có mấy cái lần lạ trước để đưa tiễn. Bọn chúng nhìn về phía người mặc ngân sắc trang phục phòng hộ tệ ấy rủ dưới thân lần lạ, không ngừng nhắc nhở, nhất định phải an toàn đem tệ ấy dù đưa về thế giới bổ kẻ mẩn. Không cần lo lắng. Tệ ấy dù mỉm cười, vì lần này trở về, tham khảo sẽ lẹt sắc lạ đề nghị, hắn cùng dồ tổm bổ kẻ đẹp cùng một chỗ thôi diễn qua vô số lần, hẳn là không có vấn đề gì, thực sự không được, bọn hắn cũng chỉ có thể đường cũ trở về, đi xin nhờ nẹ rồi mà. Tệ ấy dù vỗ vỗ lần lạ thân thể, nói, bắt đầu đi. Theo ủn trạ hờm hố lệ mở ra, lần lạ nhảy lên mà vào, tại thân thể nó bên trên. Ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, còn có gã đệ và phụ trách dựng lên niệm lực vòng bảo hộ phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện vết nước không gian xé rách đến bọn hắn. Tệ ấy dù mặc trang phục phòng hộ mặc dù có thể chống cự ủn trạ hờm hổ lệ bên trong năng lượng đối với nhân thể ăn mòn, nhưng là chống cự không được vết nước không gian xé rách. Nếu như bọn hắn không may đến gặp được loại đồ vật này, tệ ấy dù căn bản không có chỗ giải oan. Đi! Ủn trạ hờm hổ lệ, thần bí không gian, vô số tinh quang chạy xuôi tại tệ ấy dù trước mắt về sau. Bọn hắn bắt đầu lần này dài dằng dặc lữ trình. Mục đích rất rõ ràng, liền là nơi đây ủn trạ hờm hố lệ cuối cùng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở trên mặt trăng. Lúc trước sẽ lẹ xích lạ, liền là từ cái này một cái thông đạo đi tới đi lui hai thế giới, lần này tệ ấy dù muốn làm, chỉ là lặp lại đi đến đối phương đường. Bất quá, bọn hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản một điểm, nửa đường bên trong, lần lạ không chỉ một lần mất phương hướng, sau đó một lần nữa trở lại nguyên thông đạo. Thời gian dài xuyên thẳng qua ủn trạ hờm hố lệ, đối với lần lạ tới nói, vẫn là quá khó khăn. So sánh xế lẻ xích lạ bị động từ ủn trạ hờm hố lệ truyền tống, chúng ta dạng này chủ động tìm kiếm phương hướng, quả nhiên độ khó không chỉ tăng lên gấp đôi. Tệ ấy dù bọn hắn đương nhiên cũng có thể thuận theo ủn trạ hờm hố lệ lực lượng, nhưng này dạng càng thêm nguy hiểm, vạn vừa gặp phải ngoài ý muốn bị truyền tống đến cái gì cổ quái địa phương, tỉ như hàng tinh chung quanh, bọn hắn có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Tại ủn trạ hờm hố lệ bên trong, bọn hắn căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng là tệ ấy rủ cố ý chuẩn bị một cái đồ chơi nhỏ, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên, phòng ngừa bọn hắn mất đi đối thời gian quan đọc cảm giác. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Trở về rồi. Tệ ấy rủ cảm giác trạng thái của mình thật không tốt, dưới thân thể rất cấn, phảng phất đệm rất nhiều giống như hòn đá, nằm cực kỳ không thoải mái. Theo hắn mở to mắt, tệ ấy rủ nhìn thấy căn mỉn mình tưởng bên trong gã đệ vòi, nó lúc này ở quét hình hoàn cảnh chung quanh. Xác định nơi này địa lý tin tức. Tệ ấy dù ẩn ẩn nhớ kỹ, trải qua dài dằng dặc xuyên thẳng qua, bọn hắn đang không ngừng nếm thử bên trong, rốt cục đi tới ủn trạ hờm hố lệ cuối cùng, mặt trăng chung quanh, nhưng là đầu ở chỗ đó sao được, lần là không nói hai lời, tại tệ ấy dù chỉ thị dưới, lần nữa mở ra ủn trạ hờm hố lệ, thế giới bổ kẹ mẩn tinh cầu cùng mặt trăng xem như tương đối gần, loại này khoảng cách, lần là không khó tỏa định lo con. Để tệ ấy dù cảm khái là lần là mở ra ủn trạ hờm hổ lệ năng lực thật sự là dùng quá tốt, đơn giản liền là tệ lẽ bọt chiêu thức vận dụng đến cực hạn đồng dạng, liền ngay cả mẹ gạ gạ lạ, cũng không có tùy tiện tiến về mặt trăng cùng thế giới bổ kẹ mẩn bản sự A, không thể không nói, lần là được vinh dự truyền thuyết bổ kẹ mẩn, vẫn là có đạo lý, cái này chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, đơn giản quá yêu nghiệt. Có lần là, thì tương đương với... Ai? Lần là đâu? Tệ ấy dù biến sắc, mờ mịt hướng nhìn bốn phía, hắn hô gạ đệ vói một tiếng. Mà gã đệ vòi, thì mặt không thay đổi nhìn một chút tệ ấy dù. Chuyến ra một đạo tệ lẹ mặt thì... Chán. Tệ ấy dù ngay từ đầu, liền luôn cảm giác có đồ vật gì tại cân lấy hắn. Tại gã đệ vòi nhắc nhở dưới, tệ ấy dù biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Lấn lạ, nó, biến thành cột muộm. Nhanh chóng sau khi đứng lên, tệ ấy dù lo lắng nhìn xem cái này tiểu bất điểm, lập loè tỏa sáng, như là tinh vân, vóc dáng không lớn, lúc này cuối cùng từ tệ ấy dù dưới thân thoát khỏi về sau. Tiểu bất điểm bắt đầu mở mịt nhìn về phía bốn phía. Gã đệ có ý tứ là, lớn như vậy cái lần lạ, biến thành như thế một cái tiểu bất điểm. Chuyện gì xảy ra? vì sao lại đột nhiên biến thành cột mộp. Trở lại thế giới bổ kẹ mẩn vui sướng, lập tức bị nghi hoặc tách ra, cái này, lần là thấy thế nào cũng không giống là có thể tự mình trở lại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì dáng vẻ a. Dô tổn bổ kẹ đẹp. Tệ ấy rủ nhanh chóng hô lên dô tổn bổ kẹ đẹp, một mực tại trang phục phòng hộ bên trong nằm ngáy hó hó dô tổn bổ kẹ đẹp, mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, nhìn về phía lần lạ. Quan sát một lát, dô tổn bổ kẹ đẹp liền ngưng trọng nói, không sai, lần lạ thoái hóa, nó liền là lần lạ đã mất đi năng lượng bộ dáng lật nắm. Quả nhiên, bất quá nó giống như không biết chúng ta. Tệ ấy rủ khô cằn mở miệng, để dô tổn bổ kẹ đẹp điều ra kỹ lưỡng hơn tư liệu. À lọ là thời cổ, lần lạ, sô gã lệ ố đem năng lượng của mình truyền lại cho nẹ dô mạ về sau, toàn bộ biến thành một hình dáng khác, cũng chính là tệ ấy rủ bọn hắn trước mắt lần lạ dáng vẻ. Tại à lọ là cổ đại, lần lạ cái này hình thái được xưng là chi hốc the sờ tạc, mà xưng hô thế này, cũng chỉ có à lọ là vương cùng với kế thừa người mới biết, có thể nói là phi thường tài liệu bí ẩn. Nếu như không phải rổ tổn bổ kẹ đẹp bên trong thu tập vô số cổ tịch, cũng khó tìm ra đoạn này ghi chép. Mà hiện đại, chỉ hốc the sở tạt còn có một cái xưng hô, là ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn tiến sĩ cho, cột mộp, cái này tệ ấy rủ là biết đến. Nhìn xem tại bên cạnh mình bay loạn cột mộp, tệ ấy rủ có chút lộn xộn, cái này nên làm thế nào cho phải a? Tệ ấy rủ, chỉ hốc the sở tạt có thể ạp xôn hấp thu chỉ riêng gờ dập trưởng thành, biến trở về đến bộ dáng lúc trước. Nó hiện tại chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, ngươi không cần lo lắng, nhưng vì thân thể của nó suy nghĩ, ngươi tốt nhất để nó chậm rãi khôi phục năng lượng, không muốn vội vàng lạc nắm. Dô tổn bồ kẹ đẹp cho ra đề nghị. Ý là ta không thể trực tiếp cho ăn nó ăn tạ gì ạ gì năng lượng đúng không? Tệ ấy du hỏi, không phải, lấy gì chi quang, hẳn là có thể rất nhanh bổ sung chi hốc the sở tạ năng lượng mới đúng. Dô tổn bồ kẹ đẹp trực tiếp im lặng, ngươi làm là đang đút nẹ rồi mà sao? Trực tiếp cho chỉ hốc the sở tạt san loại kia phẩm chất ánh sáng, ngươi xác định nó hiện tại thân thể có thể thừa nhận được lật nắm. Chương 1152, thế giới bổ kẹ mẩn biến hóa. Cột mộp cái tên này kêu lên quá cuốn miệng, cột mộp lại lộ ra quá trịnh trọng, tệ ấy dù trực tiếp dứt khoát gọi ra hỏa này tiểu bất điểm. Còn tốt, mặc dù đã mất đi trí nhớ lúc trước, nhưng là tiểu bất điểm đối với tệ ấy dù biểu hiện ra mãnh liệt ý lại, điều này cũng làm cho tệ ấy dù có thể dễ dàng hơn đem nó mang theo bên người. Vậy ngươi trước hết cùng ở bên cạnh ta đi. Tệ ấy dù nâng lên tiểu bất điểm, đạo, cũng thế, đem mình từ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì đưa về thế giới bổ kẻ mẩn, nó khẳng định tiêu hao rất nhiều năng lượng, trong thời gian này, mình liền tới chiếu cố nó đi, thẳng đến nó khôi phục nguyên bản dáng vẻ, sau đó lại hợp tình hẹn trợ giúp nó trở lại đồng bạn bên người. Tạ ơn. Vất vả ngươi. Giải quyết tiểu bất điểm sự tình, tệ ấy dù tâm tư đột nhiên trở nên nặng nề, muốn biết một chút thế giới bổ kẻ mẩn biến hóa, bất quá lúc này. Theo xa xa xa âm thanh ầm vang lên, bụi cỏ bị đẩy ra, ngay tại có người tiếp cận nơi này. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua gã đệ vòi, nói, nơi này là ạ lò là địa khu, ủ là island. Đạt được gã đệ vật xác nhận về sau, tệ ấy dù thở phào một hơi, đem nó thu hồi ủn trả cầu bên trong, về phần tiểu bất điểm cùng rổ tổn bộ kẹ đét, thì vẫn bay ở tệ ấy dù bên người. Đi ngang qua người nơi này, là một cái tóc màu tím nữ hài, ước chừng 10 tuổi ra mặt, tệ ấy dù không có tận lực tránh né. Hắn vừa vặn cần tiếp xúc với người khác một chút, sau đó tìm một chỗ đặt chân. Bất quá, nguyên bản tệ ấy dù chỉ cho là người đến là một cái bình thường nữ hài, nhưng khi đối phương đi tới, tệ ấy dù trong nháy mắt kinh ngạc. Người ạ sẽ dỗ là ngoại ý muốn nhìn cả người vô cùng bẩn, tóc rối bời tệ ấy dù, có chút ngoại ý muốn vì cái gì loại địa phương này sẽ xuất hiện một cái kẻ lang thang. Hiện tại ủ là ai lần tình hình bết bát như vậy sao? Nếu như tệ ấy dù biết ý nghĩ của đối phương, nhất định sẽ rất im lặng. Hắn dù sao cũng là xưa nay chưa từng có gì thiên vương A, còn thuận tay cứu vớt qua một cái địa khu, làm sao lại thành kẻ lang thang. Nhưng là hiện tại tệ ấy dù chú ý trọng điểm lại không phải đối phương đang suy nghĩ gì, mà là tại cái này từ tóc nữ hài bên người lẹ vị tệt trôi nổi mỉ mỉ kỳ ủ trên thân. Mỉ mỉ kỳ ủ, mặt nạ bổ kẻ mẩn, mà cùng gì thuộc tính. Mặc dù có hệ gos, nhưng phần lớn hệ gos bổ kẻ mẩn, trên thân còn là có sinh mệnh ba động, gần gã nhất tộc thậm chí lấy sinh mệnh năng lượng làm thức ăn. Nhưng là cái này mì mì kỳ ủ. Trên người nó lại một điểm sinh mệnh năng lượng đều không có, cái này không khoa học. Nó là thật mà à? Trông thấy cái này mì mì kỳ ủ, liền ngay cả rổ tổn bổ kẹ đẹp cũng đều hứng thú đại phát, nhanh chóng đưa tới chụp ảnh. A, đúng vậy a, nhỏ mê mô phỏng nó là thật ma nha. À xệ rổ là lần nữa ngoài ý muốn nói, không phải hệ gos, mà là ma, người bình thường thấy được nàng mì mì kỳ ủ bay trên không trung đều sẽ kinh ngạc. Nhưng là giống tệ ấy dù dạng này một chút nhận ra mì mì kỳ ủ là ma, còn thật không có. Thú vị tiểu nữ hải tệ ấy dù nhìn chằm chằm đối phương một chút. Kẻ lang thang đại thúc, ngươi làm sao một người xuất hiện ở loại địa phương này? À xệ dỗ là đạo, nàng hiện tại đã xác định tệ ấy dù không phải kẻ lang thang, mặc dù tệ ấy dù ố hế một điểm, nhưng là tệ ấy dù trên thân cái này thân trang phục phòng hộ, lại không phải là phàm vật. Bên người rồ tổm bổ kẻ đen, cũng bị nàng một chút nhận ra được, rất nhiều chèn nở đều khó mà có được rồ tổm bổ kẻ đen, kẻ lang thang liền càng không khả năng có. Trừ cái đó ra tệ ấy dù trên đầu bay loạn cái kia tinh vân trạng bổ kẻ mẩn, cũng làm cho nàng nhìn không ra nguyên cớ, nhưng là do ở trong lúc nhất thời không biết. Tệ ấy dù xưng hô như thế nào, mà lại so với vấn danh chữ, nàng càng muốn trước hỏi vấn đề này, ạ xệ rồ là dứt khoát liền nhảy qua vấn danh chữ khâu. Tệ ấy dù cơi khổ, không biết nên từ nơi nào giải thích, bất quá cái này gọi ạ xệ rồ là nữ hài ngược lại là rất thân mật hoạt bát, nhưng để tệ ấy dù khó chịu là, hai người lẫn nhau giới thiệu lúc. Đối phương vậy mà không biết mình, chỗ này tệ ấy rủ phi thường phiền muộn, tên của mình chẳng lẽ vẫn chưa có người nào tất cả đều biết sao. Tại ạ xệ rồ là mời mọc, tệ ấy rủ tiến vào thành thị, trong thời gian này, hắn cũng biết một chút tình huống, cách mình lên mặt trăng, đã qua thời gian một năm, hiện tại thế giới bổ kẻ mẩn phổ biến cho là mình đã chết, mặc dù trên internet liên quan tới tệ ấy rủ nhân vật giới thiệu, chỉ nói hắn là mất tích, nhưng kỳ thật cùng nói tệ ấy rủ chết không có gì khác biệt. Theo thông qua rổ tổm bổ kẹ đẹp nhìn thấy trên internet bộ phận tin tức, tệ ấy dù một trận nhức cả trứng, thời gian qua đi một năm, bây giờ còn có. Người lần lượt vì hắn nhắn lại. Mê người ở chặt tiểu yêu tinh, tệ ấy dù thiên vương, lên đường bình an, 555. Yêu nhất hệ giờ giả gồng, không có gì thiên vương thứ 363 ngày, nghĩ hắn. Cái cuối cùng, ngươi là hát phấn đi, tệ ấy dù có một loại để rổ tổm bổ kẹ đẹp xâm lấn đối phương máy tính phát động mạng lưới tập kích xúc động, bất quá nhìn thấy cuối cùng. Tệ ấy dù vẫn là bật cười, vẫn là tại thế giới bổ kẹ mẩn tương đối vui vẻ à, loại này trở về nhà cảm giác, lập tức để tệ ấy dù tâm tình phi thường vui vẻ, phải biết, tại ủn cha mẹ gạ lộ bổ lì trong lúc đó, hắn phần lớn thời gian tâm tình đều rất ngột ngạt, cùng hoàn cảnh nơi đây có quan hệ, cũng cùng nơi đó văn hóa có quan hệ. Đại thúc, ngươi còn đứng đó làm gì, cục cảnh sát đến. À xệ dô là đột nhiên mở miệng. À xệ dô là hỏi tệ ấy dù nhất muốn đi chỗ nào, tệ ấy dù nói cục cảnh sát. À xệ rồ là mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là người tốt làm đến cùng, đem tệ ấy dù mang tới. Tệ ấy dù hiện tại trạng thái hoàn toàn chính xác không tốt, từ được xưng hô kẻ lang thang liền có thể đã nhìn ra, tại kỹ lượng hơn hiểu rõ thế giới bổ kẹ mẩn biến hóa, trở lại phạ lạt bồ tàu trước, hắn nghĩ trước thay quần áo khác, thuận tiện tắm rửa, mà hòn đảo này. Hắn giống như chỉ có một người quen. Ú là ai lần cả hù nạ, mộ đàn, cũng là nơi này cảnh sát. Hắn vốn định trực tiếp để rổ tổm bổ kẹ đẹp đem mình trở về tin tức truyền ra ngoài, thế nhưng là tưởng tượng căn bản không nhất thời vội vã. Hiện tại, hắn không muốn bị quấy rầy. Tệ ấy dù dự định trở lại phạ lạt bổ tảo về sau, từng cái cùng bờ lưu phụ gì mọi người cùng thời gian qua đi một năm các bổ kẹ mẩn đoàn tụ sau lại tuyên bố gì thiên vương trở về tin tức. Cũng có thể nói, vừa mới trở lại thế giới bổ kẹ mẩn tệ ấy dù, muốn một điểm thuộc tại thời gian của mình, không phải hắn trở về tin tức nếu như bại lộ. Tuyệt đối lập tức sẽ có một đống phiền toái sự tình quân thân, dù sao hắn nhưng là tiền thiên vương. Vì cái gì nói tiền thiên vương đâu, mất tích một năm, hồ hền địa khu tứ thiên vương, giống như không có tệ ấy dù ghế. Hy vọng mọi người mọi chuyện đều tốt đi, ta lập tức trở lại ạ xệ rổ là trực tiếp đẩy ra đồn công an môn. Bên trong, ai lần cả hù nạ mổ đắng ngay tại lột mèo, nhìn thấy ạ xệ rổ là nhận một cái kẻ lang thang trở về, hắn trong nháy mắt ra một tiếng, ạ xệ rổ là... Ta đồn công an cũng mặc kệ tiếp thu kẻ lang thang. Biết nhau à? Tệ ấy dù cũng không để ý nhiều như vậy, bất đắc dĩ gãi đầu một cái phát, đi lên phía trước, hướng về mộ đàn nói, mộ đàn đại thúc, không biết ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ ta, ngươi nơi này có hay không phòng tắm cho ta mượn dùng một chút ta. Ngươi! Ngươi nghe ra tệ ấy dù thanh âm, mộ đàn cái ghê kém chút lở ra, hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú tệ ấy dù mặt, hoàn toàn chính xác giống, quá giống, ngươi là người, vẫn là ma. Ma. À xệ rồ là nghiêng đầu một chút, nhìn về phía mỉ mỉ kỳ ủ, vừa nhìn về phía tệ ấy rủ. Trước 1153, có người hại ta. Tệ ấy rủ tắm rửa xong, thay quần áo khác về sau, ngồi xuống mồ đàn đối diện. Lúc này mồ đàn đã tử trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ai có thể nghĩ tới, tệ ấy rủ vậy mà lại khởi tử hoàn sinh. Thoáng một cái. Thế giới bổ kẹ mẩn lại muốn náo nhiệt lên, phải biết, một năm trước trận kia tin dữ. Mặc dù công bố ra tin tức là tệ ấy dù bị gặp ngoài ý muốn, nhưng là theo thời gian trôi qua, sự kiện kia phát sinh, để không ít người đã đoán được chân tướng. Trước cảnh sát hình sự quốc tế mổ đạn liền là một cái trong số đó. Người quả nhiên không có chết. Đúng vậy a, ta cũng thật bất ngờ, mệnh của ta thật rất cứng. Tệ ấy dù cùng đối phương không tại một cái kênh bên trên, đối phương nói chính là hắn ngộ nhập lỗ sâu vậy mà còn sống trở về, mà tệ ấy dù thì tại cảm khái mình tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì thắp một kích hạ lại có thể mạng sống. Người sau khi đi, phát sinh rất nhiều chuyện. Mộ Đàn nói, lúc này cái kia tương lai là ạ lò lạ địa khu một trong tứ thiên vương ạ sệ rổ lạ đã bị Mộ Đàn đuổi đi, mặc dù ạ sệ rổ lạ rất không tình nguyện, nghĩ nhìn một chút tệ ấy dù đi tắm về sau bộ dáng, nhưng là không chịu nổi Mộ Đàn cường ngạnh xua đuổi. Có một số việc không thích hợp để ạ sệ rổ lạ nghe. Tệ ấy dù cùng Mộ Đàn giao tình còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thắng tông đại sư cùng lũ cờ tiên sinh nơi đó, trừ cái đó ra, Mộ Đàn làm ai lần cả hú nạ, ạ lò lạ gá đi ở nơi ý lựa chọn trên nơ, tệ ấy dù cũng tin được. Ta đã biết. Tệ ấy dù đạo, mất tích một năm, hắn tứ thiên vương thân phận giữ không được hắn đã đoán được, mặc dù tệ ấy dù công huân rất lớn, nhưng là tứ thiên vương dù sao cũng là một cái chức vụ, không có khả năng một mực để người chết chiếm vị trí. Tệ ấy dù cách vị về sau, nọ mạn tiên sinh thay tệ ấy dù tứ thiên vương vị trí. Lúc đó hồ hến đại sư thi đấu có thể nói là náo nhiệt vạn phần, tệ ấy dù mất tích, cho thấy tứ thiên vương chống ra một vị trí, từ đại sư thi đấu phá vây có lẽ không thể rất nhanh liền ngồi lên. Nhưng là nếu như tệ ấy dù thời gian dài không xuất hiện, như vậy ngồi lên liền là chuyện sớm hay muộn, nói cách khác, một lần kia đại sư thi đấu, chỉ cần phá vây, liền có thể trở thành hồ ên một trong tứ thiên vương. Trở thành tứ thiên vương độ khó thấp xuống rất nhiều. Bạch Thành, cái này lần trước đại sư thi đấu lóa mắt vô cùng chen nơ, lần nữa tham gia đại sư thi đấu, đáng tiếc à, lần này hắn thảm hại hơn, không chỉ có đối với chiến nọ mạn, một vị khác cân đối đại sư hỏa lẩy cũng rời núi, hào không ngoài suy đoán. Bạch Thành lại bị vùi dập giữa chợ. Mới tứ thiên vương hội tại nọ mạn cùng họa lợi ở giữa sinh ra. Theo lý mà nói, họa lợi cùng tệ ấy dù là cùng một phe phái, hắn hẳn là tiếp nhận tệ ấy dù vị trí, trở thành hệ họa tở thiên vương, nhưng là kết quả cuối cùng lại không giống ngoại giới nghĩ như vậy. Họa lợi cùng nọ mạn đồng thời phá vây không giả, thậm chí tại một trận chiến kia bên trong, họa lợi còn đánh bại nọ mạn. Bất quá, hắn nhưng không có trở thành tứ thiên vương, trở thành tứ thiên vương là nọ mạn tiên sinh. Hồ Hến quán quân trạm tỷ hòn sở ti vần xuất ngũ, họa lấy liên chiến phổ hệ bệ thiên vương, xịt nỉ thiên vương, bó nỉ thiên vương thắng chi, trở thành Hồ Hến địa khu tân nhiệm quán quân trạm tỷ hòn. Tệ ấy dù gõ bàn một cái nói, mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng là tệ ấy dù không nghĩ tới, sở ti vần hội xuất ngũ sớm như vậy, mà lại dạng này, mặc dù họa lấy trở thành Hồ Hến quán quân trạm tỷ hòn, nhưng là tổng thể tới nói, đệ vòn nhất hệ thua thiệt lớn. Ở trong đó có một ít bí ẩn, là không cách nào báo cáo. Ngươi hẳn là vừa trở về không lâu, còn không có tiếp xúc với người khác đi. Mộ Đàn một chút nhìn ra tệ ấy dù tình huống, theo tệ ấy dù nhẹ gật đầu, hắn thản nhiên nói, ngươi tiến vào lỗ sâu, cũng không phải ngoài ý muốn. Cái gì? Tệ ấy dù giật mình. Hắn nghe rõ Mộ Đàn ý ở ngoài lời, không phải ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể là cố ý. Tệ ấy dù cũng nghĩ qua, thế nhưng là hắn không nghĩ ra được, ai có năng lực như vậy tại trong vũ trụ chế tạo lỗ sâu, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Loại này tất sát chi cục, tệ ấy dù căn bản không có cách nào phá giải, lúc ấy hắn tại phi thuyền bên trong, không thể nhận ra cảm giác đến tình huống ngoại giới, mà phi thuyền trinh sát đến lỗ sâu thời điểm, hết thể cũng không có bù đắp cơ hội. Liền ngay cả rổ tổm bổ kẹ đẹp đều kết luận vì thế lần sự kiện hơn suất là ngoài ý muốn, tệ ấy dù cũng không có mơ tưởng, dù sao, mặt trang phụ cận thật sự có ủn trả hởm hồ lệ. Nhưng là bây giờ nghe được Mộ Đàn nói như vậy, tệ ấy dù là vừa sợ vừa giận. Ủn cha mẹ gạ lộ bộ lì đám người kia hại hắn, đã bị hắn diệt, như vậy, thế giới bổ kẻ mần là ai muốn hại hắn. Thời gian qua đi một năm, tệ ấy rủ ký ức không tính mơ hồ, cựu nhân của hắn nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, tim dọc kẹt. Săn trộm cường giả. Tim mạ ở mạ. Tim mạ khu. Lạ rút tập đoàn. Nói ra cái này hổ hình khoa học kỹ thuật lĩnh vực một phương bá chủ danh tự về sau, tệ ấy rủ ngự khí bình thản. Phảng phất tại nói một người chết danh tự đồng dạng. Chán. Người tuổi trẻ bây giờ, khí thế thật đúng là kinh khủng a. Mộ Đàn nheo mắt, người bình thường trên thân, khẳng định khó mà biểu hiện ra ngoài khí thế loại vật này, nhưng tệ ấy dù sao cũng là siêu năng lực giả kiêm ổ ra người sở hữu, lại thêm hắn tại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lỉ những kinh nghiệm kia, hoàn toàn chính xác để Mộ Đàn thể nghiệm đến một loại làm người sợ hãi khí thế. Bất quá loại khí thế này, càng nhiều là hắn tại xuyên thẳng qua ủn trả hởm hố lệ lúc. Ủn trạ hởm hồ lệ phụ ở trên người hắn đặc biệt năng lượng hóa thành sản phẩm, mà loại này năng lượng, kỳ thật tại thế giới bổ kẹ mẩn cũng từng có ghi chép, phồn, quốc tế cảnh sát đối trên thân mang theo ủn trạ ở bạ sơ năng lượng nhân loại gọi chung. Nghiên cứu cho thấy, đương sinh vật xuyên qua ủn trạ hởm hồ lệ lúc, thân thể sẽ phụ bên trên ủn trạ hởm hồ lệ bên trong năng lượng. Mà lại, tắm rửa qua ủn trạ ẩm hồ lệ nhân loại sẽ bị ủn trạ bị ắt truy đuổi cũng công kích. Quốc tế cảnh sát đã từng còn lợi dụng cái này đặc điểm, tuyển nhận trên thân mang theo ủn trạ ẩm hồ lệ bên trong năng lượng nhân loại làm vùng mồi tới đi săn ủn trạ bị ắt. Tệ ấy dù mặc dù lúc ấy mặc vào trang phục phòng hộ, nhưng là hắn tại ủn trạ ẩm hồ lệ, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly đợi thời gian thực sự quá dài, bất quá có ủn trạ bị ắt dám đến tập kích tệ ấy dù sao. Cái này hẳn không có. Ngươi gặp nạn một chuyện, đệ vòn tiếp nhận áp lực cực lớn. Dù sao ngươi lên mặt trăng kế hoạch từ bọn hắn toàn quyền phụ trách, có thể nói, ngay lúc đó đệ vòn ở vào tại to lớn dư luận trong sóng gió phong ba. Mộ đản sau khi mở miệng, tệ ấy dù nhướng mày. Hồ hến quán quân trạm tỷ hòn sờ ti vần tiên sinh bởi vì chuyện này, xin rời trước, bất quá bởi vì chuyện này can hệ trọng đại. Hồ hến liên minh chỉ là cho sờ ti vần tiên sinh nhất định ngày nghỉ, nhưng lúc đó ai cũng không biết, sờ ti vần là vì đi truy tầm chuyện này chân tướng mà dự định rời trước. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s. Thế e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Tiếp xuống đâu? Tệ ấy dù nói. Sau 3 tháng, Sở Ti Vân tiên sinh tỏa định lock on đến lạ rụt tập đoàn. Sở Ti Vân đưa ánh mắt tỏa định lock on đến lạ rụt tập đoàn trên thân, cũng không phải là không có đạo lý. Tương phản theo sự tình phát triển, đệ vòn chăm chú bức bách, lạ rụt tập đoàn lộ ra rất nhiều chân ngựa, bất quá, nhưng thủy trung thiếu khuyết mang tính then chốt chứng cứ. Mang tính then chốt chứng cứ, dĩ nhiên chính là chôn vùi tại vũ trụ Iosis nhân bản thể. Tệ ấy dù nghe đến đó, đã nghĩ đến lúc ấy cục diện sẽ có cỡ nào hỏng bét, ngay lúc đó đệ vòn, nhất định không kịp chờ đợi muốn đem lạ rụt tập đoàn triệt để hủy diệt đi, nhưng Thủy Trung không có cách nào cho ra một kích cuối cùng, khẳng định sẽ rất biệt khuất. Chương 1154, giải tán tim dọc két. Bất quá. Mộ đạn nhìn chầm chầm tệ ấy dù một chút, đệ vòn đối với tệ ấy dù quá coi trọng, cũng có thể là vì vãn hồi uy nghiêm của mình, cách làm thậm chí để lúc ấy hồ hên địa khu tất cả đỉnh cấp thế lực đều chấn động. Không có chứng cứ không có quan hệ, nhưng là lạ rụt tập đoàn nhất định phải diệt, đệ vòn chính là cái này thái độ, vì thế, đệ vòn thậm chí không tiếc bỏ qua một cái thiên vương chi vị, để Sở Ti Vân xuất ngũ, để hóa lại trở thành mới quán quân trạm tỷ hòn, cũng muốn tranh thủ đến đầy đủ trợ lực, tại không. Có chứng cứ tình huống dưới phá hủy lạ rụt tập đoàn. Mấy cái kia nguyệt chiến tranh, là không có khói lửa, nhưng lại cực kỳ thảm liệt. Tệ ấy dù không có thời gian đi lục soát lạ rụt tập đoàn tin tức, không phải hắn chỉ có thể phát hiện. Bây giờ hồ hền địa khu lạ rụt tập đoàn, đã đóng cửa, trở thành lịch sử, chỉ là đáng tiếc là, lạ rụt người phụ trách mặc dù bởi vì thương nghiệp chỗ bẩn bị phán vào tù, nhưng vẫn là tại thời khắc mấu chốt lần trốn, đến nay không có quy án, bất quá ngay cả như vậy, nghe mổ đàn nói xong, tệ ấy dù trong lòng cũng cực kỳ rung động. Lạ rụt tập đoàn, thật đúng là nói diệt liền gì ta. Thế giới bổ kẻ mẩn cũng không phải ủn trả mẹ gã lổ bổ ly, có nắm đấm liền là đạo lý quyết định, nơi này thủy quá phức tạp đi. Đệ vòn mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng cũng chỉ là tại hồ hên mà thôi, đi ra hồ hên, còn có rất nhiều cự vô phách cấp thế lực khác. Đương nhiên, loại sự tình này, hết thể chỉ có thể vụng trộm nói một chút, không có chứng cơ xác thật tình huống dưới, trừ phi tạo ra một chút tin tức, nếu không không thích hợp nói thẳng ngươi chính là bị lạ rụt tập đoàn làm hại. Mộ đàn lắc đầu, không trải qua văn giống như không có tạo ra tin tức dự định, dù sao lạ rụt tập đoàn đã không có. Khả năng bọn hắn là muốn đem thao tay chuyện này phía sau màn hắc thủ tìm ra lại phục hồi chân tướng đi, cũng có khả năng, có ít người tin tưởng ngươi còn chưa có chết. Đối với mổ đạn vì cái gì biết những nội tình này, tệ ấy dù cũng không ngoài ý muốn, đối phương chẳng những là ạ lò là địa khu địa đầu xà, mà lại mặc dù đã xuất ngũ, nhưng dù sao đã từng là cảnh sát hình sự quốc tế thành viên trọng yếu, loại chuyện này, khẳng định không thể gạt được hắn. Nhưng tệ ấy dù không nói. Mổ đạn nhìn về phía hắn, chờ đợi tệ ấy dù mở miệng. Ta rất tức giận. Tệ ấy dù gãi đầu một cái, người khác vì chính mình đi cảm giác, nói như thế nào đây, mặc dù rất cảm tạ Sở Ti Vân, nhưng là tệ ấy dù vẫn là nghĩ mình tự tay báo thủ, hắn liền là nhỏ mọn như vậy. Tệ ấy dù thở dài, được rồi, trở về hồ hên về sau rồi nói sau, theo hắn cái này thở dài một tiếng, tệ ấy dù con mắt không cẩn thận liếc về trên tường. A, mộ đàn đại thúc, ngươi cũng truy tinh sao. Trên vách tường, dán một bức thật to tuyên truyền áp phích đồ, tựa hồ là buổi hòa nhạc. Đồ bên trên nội dung. Chỉ có 5 cái bổ kẹ mẩn. Si vi ổng, dít lịp, trẻ dìm, lạp tờ ra, dí mạ gì nạ. Cái yêu tinh này đội hình, tệ ấy dù làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu, bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng. Cái này không phải hắn xây dựng cái kia thiết kế sao. Ngươi nhìn lầm. Mộ đàn biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, đồn công an dán như thế cái đồ chơi, làm sao cũng giải thích không rõ, hắn chỉ có thể đem thoại để chuyển tới nơi khác, đúng rồi. Còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù ta nghĩ rất nhanh ngươi liền sẽ biết, nhưng vẫn là sớm nói cho ngươi tốt. Kanto địa khu lớn nhất tổ chức ngầm tìm rocket, đã tuyên bố giải tán, bất quá, từng cái liên minh bầu không khí ngược lại càng căng thẳng hơn, thậm chí hợp lực xuất động từ Tứ Thiên Vương tạo thành tiểu đội tìm kiếm rộ vạn nì tung tích của người này, ta nhớ được ngươi cùng tìm dọc kẹt ân đoán không nhỏ, ngươi lưu ý một chút chuyện này đi. Tệ ấy dù ánh mắt lẫm liệt, tìm dọc kẹt tuyên bố giải tán. À nìm bên trong có loại chuyện này sao? Dêm bọn hắn, chẳng lẽ không phải một mực tại đi theo Ars? Một máy mắt, tệ ấy dù có loại thế giới tuyến loạn cảm giác. Tệ ấy dù cũng định về hồ hẹn. Đi máy bay. Không, máy bay nào có lần là sẽ mở ủn trạ hởm hồ lệ phải nhanh. Tốt à, hiện tại lần là biến thành tiểu bất điểm. Lực lượng giống như không đủ để mở ra ủn trạ hởm hồ lệ. Cho dù là dạng này, máy bay cũng không có ạn tạ gì ạ phải nhanh. Tạ gà để vòi niệm lực vòng bảo hộ bảo vệ dưới. Án tạ gì ạ chỉ cần toàn lực phi hành liền tốt, không cần lo lắng tệ ấy dù có thể hay không bởi vì tốc độ quá mức mà bị thổi đi vấn đề. Bất quá trước khi đi, ạ sẽ rổ lạ lại ngăn ở cửa đồn công an, con mắt chăm chú nhìn chăm chú tệ ấy dù trên đầu tiểu bất điểm. Người đã đi đâu? Mộ đản kinh ngạc hỏi. Thư viện. Ạ sẽ rổ lạ nói. Nhà. Mộ đản nhẹ gật đầu, ạ sẽ rổ lạ liền là tại thư viện công việc, cha của hắn liền là thư viện người sở hữu, hai người bọn họ nhận biết. Nhưng là ạ sẽ dỗ là cố ý đi một chuyến thư viện, hiển nhiên là ôm mục đích đi. Tệ ấy dù tiên sinh, trên đầu ngươi bay loạn bộ kẻ mẩn, là cột mộp đúng không? Ạ sẽ dỗ là nói. Cột mộp, nghe được xưng hô thế này, mộ đạn biến sắc, cùng ạ lọ là vương thất có liên quan cái kia hy hữu bộ kẻ mẩn. Tốt, tiểu hài tử không muốn suy nghĩ nhiều quá. Mộ đạn vuốt vuốt ạ sẽ dỗ là đầu, bắt đầu hướng tệ ấy dù cáo biệt. Tệ ấy dù loại người này, cũng có cái gì bộ kẻ mẩn đều không kỳ quái. Loại kinh nghiệm này cùng truyền kỳ đồng dạng chèn nở sự tình, bọn hắn liền không cần quan tâm. Ly biệt tạ lọ lạ, tệ ấy dù một đường hướng hồ hền bay đi, trong lúc đó, tệ ấy dù cũng đã đem có thể thông qua mạng lưới điều tra đến sự tình hiểu rõ ràng. Đại thể tới nói, thế giới bổ kẻ mẩn không có phát sinh cái gì quá đại biến hóa, mà éo lần mãi mãi, tháng tông đại sư hai cái này nhất làm cho tệ ấy dù lo lắng lao nhân, mặc dù khả năng thân thể không tốt lắm, nhưng vẫn khỏe mạnh, có hai cái này tin tức. Cũng đủ để cho tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra. Thắng Tông Đại Sư là đỉnh cấp bờ giờ đờ, trên Internet liền có thể tra được tin tức, về phần éo lần mãi mãi, nàng mặc dù không phải cá gì biết tên cụ đi nạ tỏ, nhưng là nàng thu dưỡng tệ ấy dù à, chỉ là điểm này, liền có thể để lão nhân ra nhận vô số người kính ngưỡng, tại cái này A Miu A cầu cấp nhân vật đều có thể tại trên Internet tìm tới tư liệu niên đại, cùng dì thiên vương tệ ấy dù tương quan người, trừ phi tệ ấy dù tận lực cấm chỉ. Nếu không không có khả năng không bị vạch trần ra. Dù sao, vô luận là gờ dù ổng, kỳ ô giờ sự kiện, vẫn là lên mặt trăng sự kiện, hay là lỗ sâu sự kiện, đều quá rung động, liên tục mấy cái sự kiện lớn nện ra tệ ấy rủ trên đầu, để hắn nghĩ không phì giờ hỏa cũng khó khăn, cũng liền ạ lọ lạ dạng này nồng dân, có không biết hắn. Tệ ấy rủ rất nhanh liền đến hổ hên địa khu, trước tiên bay về phía phạ lạt bổ tạo phương hướng, hắn đầu tiên đi ngang qua mở tờ chim nhi, sau đó ở chỗ này ngừng lại. Bốn cỗ khí tức quen thuộc tệ ấy dù mỉm cười, hắn trên mở tờ chim nhi, cảm nhận được bốn cỗ phi thường khí tức quen thuộc, là Mạ Ai Ô, Bị Tỷ Phật Ly, Ảt Can Nhìn, Cắt Phồn. Thời gian qua đi một năm không gặp, tệ ấy dù càng ngày càng kích động, trước hướng phía cách mình gần nhất miệng núi lửa bay đi. Lúc này ở ạ lọ là địa khu, tệ ấy dù dưới danh nghĩa bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tờ lản đang chuẩn bị mở lưu động buổi hòa nhạc, một năm qua đi, đã để cái này thiết kế nóng nảy toàn cầu. Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ cũng đã trở thành nổi danh nhân vật, năm con bổ kẹ mẩn càng là đều trở thành ca thần, nhưng là tệ ấy rủ nhưng không có trước tiên đi nhìn một chút, hiển nhiên, trong lòng hắn, vẫn là bị tỷ phở lì những này một mực đi theo bên cạnh mình, cùng mình từng vào sinh ra tử bổ kẹ mẩn quan trọng hơn một chút. Trước 1155, tệ ấy rủ trở về. Mở tờ chim nhi, một chỗ miệng núi lửa. Từ khi tim mà ở chỗ này hoạt hóa mấy lần núi lửa về sau. Núi lửa liền trở nên càng kịch liệt, mảnh này núi lửa khu vực cũng đã trở thành liên minh trọng điểm đề phòng địa phương, thời khắc phòng ngừa núi lửa đột nhiên bộc phát đối phụ cận thành trấn tạo thành tai hại. Nhưng là, đối với tệ ấy dù mà ổ tới nói, trong nham tương phun ra khoáng vật năng lượng, quả thực là vật đại bổ, đói bụng, có cơm ăn, ngán tẩy cái nham tương tắm, mà ổ thời gian trôi qua rất tới nhuẩn. Thời gian một năm, tệ ấy dù chưa có trở về, mà ổ lựa chọn lưu lại, mặc dù nó không biết tệ ấy dù còn có thể hay không trở về. Nhưng là nó không có đi lý do. Nhu cầu danh lợi chiến đấu. Lúc này mở tờ chím ní bên trên mặt khác ba con tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn, nó còn không đánh lại. Nhu cầu danh lợi hưởng thụ. Liền ngay cả nó siêu cổ đại kim tự tháp bên trong nơi ở, cũng không sánh bằng gờ rủ ổng nghỉ lại chỗ này núi lửa địa mạch tài nguyên muốn phong phú, làm tệ ấy rủ lưu lại bổ kẹ mẩn, không ai dám cùng Mã Ổ tranh chỗ này núi lửa địa mạch quyền sở hữu. Lúc trước Mã Ổ bởi vì ở vào đặc biệt tu hành thời kỳ, tệ ấy dù dự định để nó trở thành nhóm thứ hai cùng một chỗ lên mặt trăng bộ kẹ mẩn, nhưng là không nghĩ tới. Cái này vừa rời đi, liền là hơn một năm. Đỏ sầm nham tương tại quần cuộn khói đen lôi cuốn hạ phun ra ngoài, Mã Ổ đứng tại miệng núi lửa trước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đốt màu đỏ bừng dốc nham thạch bị đẩy lên không trung về sau, nó mở cái miệng rộng, truyền ra một đạo hấp lực, trong nháy mắt vô số khoáng vật tinh hoa hướng phía nó nơi này hội tụ. Bất quá, không đợi Mã Ổ đánh một ợ non nê, nó ánh mắt lạnh lẽo, thả người nhảy lên dưới, chỉ gặp một đạo flash lấp lóe, khối kia tại núi lửa bên trong bị thiên truy bách luyện khoáng thạch, trực tiếp bị nó coi như vũ khí rút bay tới. Tính tình vẫn là như vậy trên lệch ra. Theo một đạo tiếng cười, khoáng thạch oanh nổ tung hết, vô số đá vụn rơi xuống lại không che khuất Mã Ổ ánh mắt, nó lúc đầu muốn dạy dỗ một chút người xâm nhập, dù sao nơi này là lãnh địa của nó, nhưng là một nhìn người tới, nó trực tiếp ngộng. Miệng núi lửa một bên, phát sinh một trận chiến đấu, song phương lực lượng đem không rất khá, không có kích thích núi lửa biến hóa, Mã Ổ đi theo tệ ấy dù, chính là vì mạnh lên, thời gian qua đi một năm, nó hoàn thành tệ ấy dù lúc ấy bày ra tất cả tu hành nhiệm vụ. Thậm chí bắt đầu tự mình tìm tòi, đương nhiên, án tạ gì ạ cùng nó tiến hành một trận kiểm nghiệm chi chiến. Kết quả, Mã Ổ mặc dù bị đánh đập một trận, nhưng lại rất vui vẻ, điều này nói do nó còn có thể đi theo tệ ấy dù bên người, học tập nhiều thứ hơn. Chỉ bất quá, con kia màu lam đại điểu giống như lợi hại hơn. Nó có thể cảm nhận được. Trên thực tế cũng là như thế, tệ ấy dù cảm thấy, bây giờ vượt qua truyền thuyết cấp độ án tạ gì ạ, thực lực cũng đã không kém gì ạ lò lạ địa khu gá đi ở nơi y nhóm. Nhưng là tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng không dám loạn phán đoán, bởi vì hắn đối cái kia lĩnh vực, còn nhất khiếu bất thông, bất quá trở lại thế giới bổ kẹ mẩn về sau, có đầy đủ thời gian đi kiểm nghiệm. Cái này tệ ấy dù trồng trọt có trợ giúp hạn tạ gì ạ tăng cường đối với tự nhiên năng lượng vận dụng kỹ xảo đặc biệt thực vật, mặc dù từng bị tim mạ ở mạ hành động lan đến gần qua, dẫn đến tệ ấy dù tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là về sau lại lần nữa trồng trọt lên. Phụ trách hợp tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù chiếu cô ở hẹn chính là bị tỷ phơ ly, ạt cả nhìn, cắt phổn cái này ba cái nắm giữ sùn nì dây chiêu thức bổ kẻ mẩn, cùng, một chút tệ ấy dù lấy liên minh thiên vương thân phận hướng liên minh xin hệ. Gờ giặt bổ kẻ mẩn. Tại ở hẹn trồng trọt khu bên cạnh, liền là tệ ấy dù chính mình trụ sở huấn luyện, bất quá giống như ngoại trừ bị tỷ phơ ly bọn chúng ba cái bên ngoài, cái khác bổ kẻ mẩn không thường xuyên tới đây. Dù cho tệ ấy dù rời đi một năm, sinh tử chưa biết. Bị tỷ phở ly bọn chúng vẫn dốc lòng chăm sóc lấy ở hẹt. Tệ ấy dù nhìn thấy kia cả vườn cao năm ở hẹt về sau, con mắt không khỏi chua một chút, thời gian một năm, xem ra bị tỷ phở ly bọn chúng không hề rời đi qua nơi này nửa bước. Bọn chúng là đem nhiệm vụ này coi là sau cùng ký thác, dựa vào chiếu cô ở hẹt, tới tưởng niệm tệ ấy dù, bọn chúng cảm thấy, tệ ấy dù một ngày nào đó sẽ trở lại, cho nên, ở hẹt chiếu cô không thể bỏ bê, chỉ vì ở hẹt đối tệ ấy dù hữu dụng. Cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì, tệ ấy dù hướng liên minh xin hệ gỡ giặt bổ kẹ mẩn, cũng không có thu hồi, ngầm thừa nhận đặt ở tệ ấy dù nơi này, bất quá những này, đều không phải là chủ yếu. Trụ sở huấn luyện bên trong, bị tỷ phở ly ngay tại trên một thân cây nghỉ ngơi, nó toàn thân vết thương chống chất, không có đi tận lực dùng thể lực chi nguyên kỹ xảo khôi phục. Mặt khác một bên, ạt cả nỉn cũng nằm dạp trên mặt đất thở hồng hộc, cao tới 3 mét thân thể, cho dù là nằm trên mặt đất, nhìn qua cũng là một cái quái vật khổng lồ. Nó mỗi thở ra một hơi, đều có thể nhấc lên một tầng sóng nhiệt, phảng phất dạng này có thể để cho nó đau nhức mau một chút. Về phần cà sạc phổm, thì không nhìn hai cái này vừa đánh xong đỡ ra hỏa, một mình tại một khối nước đá hỗn hợp trong hồ nước tung bay. Đỉnh đầu, là liệt nhật, nó bên này, ngâm mình ở nước đá chất hỗn hợp bên trong, tựa hồ tại thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, dù sao không phải bình thường bộ kẻ mẩn có thể làm ra sự tình. Nói thật ra, tệ ấy dù có chút áy náy. Không dám liền trực tiếp như vậy tiến đến, thế nhưng là đối bị tỷ phở ly bọn chúng tưởng niệm chi tình, đã thắng qua tệ ấy dù đối đau đớn tâm mang sợ hãi. Vì cái gì tệ ấy dù sẽ có đối đau đớn tâm mang sợ hãi đâu? Đương tệ ấy dù đứng ở bị tỷ phở ly bọn chúng trước mặt thời điểm, thời gian phảng phất đứng im, bị tỷ phở ly màu lam trong hốc mắt nước mắt cơ hồ là phun ra ngoài, cực kỳ khoa trương. Một năm, còn may là một năm, tệ ấy dù liền trở lại, bị tỷ phở ly mặc dù sinh mệnh lực đạt được cường hóa, thế nhưng là nó lại có thể chờ tệ ấy dù mấy năm nữa, so với ạt cả nhìn bọn chúng, lưu cho nó có thể chờ đợi thời gian, thực sự quá ít. Thể nghiệm nước đá chất hỗn hợp cả sản phẩm, tâm tình cũng rất kích động, thậm chí không cách nào khống chế mình hình thái, trời nắng hình thái, giàn đan sờ hình thái, hồ hình thái, lập tức, liên tục biến hóa, một bên biến, một bên hướng về tệ ấy dù bay tới. Nhưng là, tốc độ của bọn nó, đều không có ạt cả nhìn phải nhanh. Theo một trận gió gào thét mà qua, tệ ấy rủ cảm giác mình xương sườn gãy mất mấy cây. Đúng vậy, thời gian qua đi một năm, ạt cả nhìn muốn chết tệ ấy rủ, cảm xúc hưng phấn phía dưới, thậm chí không dừng lực đạo của mình, trực tiếp đánh tới, muốn cho tệ ấy rủ một cái ôm, lại dùng cái kia có thể cho tệ ấy rủ xoát mặt đầu lưỡi thân mật liếm một cái mặt của hắn. A, theo tệ ấy rủ một tiếng hét thảm, để bị tỷ phơ ly bọn chúng biết, tệ ấy rủ trở về, huấn luyện của mình nhà, không có chết. Lân lạ biến thành tiểu bất điểm tò mò nhìn ngồi dưới đất, bị ba con cổ kẹ mẩn vây tệ ấy rủ. Bị tỷ phơ ly, ạt ca nhìn, cắt phồn, đều là sớm nhất đi theo tệ ấy rủ bên người bổ kẹ mẩn, cùng tệ ấy rủ ràng buộc rất sâu, loại cảm tình này, tự nhiên để tiểu bất điểm rất mờ mịt bọn chúng vì sao lại vui vẻ như vậy. Ản ta gì ạ, nệ nệ tạ lẹt, đi ẩn si, gà đệ vòi, mại ổ từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy bị bổ nhào vào tệ ấy rủ, không có bất kỳ cái gì biểu thị, trải qua thời gian rất lâu, tệ ấy rủ mới cảm giác mình có sức lực có thể đứng lên đến, hắn một lần nữa cười nhìn về phía ba con bổ kẹ mẩn, nói, thật xin lỗi, lần tiếp theo nhất định sẽ đem các ngươi mang theo trên người. Chương 1156, đám bổ kẹ mẩn. Phạ lạt bồ tảo. Mặc dù tệ ấy rủ mất tích, nhưng là nơi này kiến thiết tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm càng nhanh, đã không kém cỏi những cái kia hiện đại hóa đại đô thị. Phạ lạt bồ gym, chính là nơi này trung tâm kiến trúc. Đương nhiệm gym leader vẫn từ dưới cổ đảm nhiệm, tại không có thích hợp hơn người nối nghiệp trước, nàng một mực chăm chú vì tệ ấy rủ quản lý cái này gym, cũng đem gym đạt được đại bộ phận lợi nhuận, đều dùng tại bờ lù phụ gì trên thân. Người khiêu chiến. Hôm nay có người hẹn trước sao? Phạ lạt bộ gym vẫn không có gym học đồ, tệ ấy rủ không tại, dạy cổ cũng không muốn loạn thu, cho nên là nàng tự mình đến mở ra gym đại môn. Về phần duy nhất gym học đồ tạ cù mì, trước mắt ngay tại xỉ nổ lữ hành, nghe nói là nghĩ tại lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở cùng ác lại đối chiến một lần. Kỳ thật phạ lạt bồ tảo có rất nhiều người nhận biết tệ ấy rủ, nhưng là tệ ấy rủ không muốn khiến người khác nhìn thấy mình, cho nên bọn hắn tự nhiên là không nhìn thấy. Tệ ấy rủ hiện tại chỉ muốn trở lại bờ lù phụ gì, không muốn thụ quá nhiều người quấy rầy. Sau khi về đến nhà, sau đó lại chậm rãi liên hệ mình người quen. Đây là tệ ấy rủ bản ý, trực tiếp bại lộ thân phận, như thế bao tô tới quá mãnh liệt, tệ ấy rủ tâm tính hội nổ. Dây cô mở ra gym đại môn một khắc, ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt mỉm cười thanh niên, nàng rủi rủi con mắt, xác nhận mình không có hoa mắt về sau, không có tệ ấy rủ tưởng tượng như thế gào khóc. Vẫn là bồ kẹ mần tốt. Tệ ấy rủ trong lòng mặc niệm về sau, dây cô cũng phản ứng lại, có phần có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nàng nói, đi trước nhìn éo lần mãi mãi đi, nàng hiện tại đã không cách nào xuống giường. Ân. Tệ ấy rủ biến sắc, mặc dù biết éo lần mãi mãi lớn tuổi, nhưng là đã đến loại trình độ này sao? Tệ ấy rủ vội vàng tiến vào phạ lạt bộ gym, mà phạ lạt bộ gym đằng sau, liền nối liền bờ lù phụ gì. Kéo lần mãi mãi tuổi tác đúng là lớn, từ tệ ấy rủ trở thành tứ thiên vương thời điểm, thân thể của nàng liền đã không phải là rất khá, bất quá đây là tình huống bình thường. Người vừa ra đi, thể chất đều sẽ suy yếu, cũng không cần thiết bởi vậy quá mức khổ sở, dù sao không là bởi vì cái gì ngoài ý muốn cùng tật bệnh. Bờ lù phụ gì bên trong, một cái tịnh lệ thiếu nữ chính đang chiếu cố lấy kéo lần mãi mãi, từ khí chất đến xem. Thiếu nữ dù cho không phải minh tinh, chức nghiệp cũng chênh lệch không xa. Mặc dù còn chưa trở thành đại hồng đại tử minh tinh, nhưng là có tệ ấy rủ trương này ô rủ, một mục tinh lộ đi được rất thuận lợi, bất quá nàng rất ít chủ động hướng tệ ấy rủ muốn cái gì tình hẹn trợ giúp, thành tựu hiện tại hơn phân nửa là dựa vào cố gắng của mình đạt được, tệ ấy rủ cho nàng nhiều nhất là cơ hội, mà phần lớn người thường thường thiếu khuyết chính là cơ hội, không có cơ hội dương hiện cố gắng của mình cùng mới có thể. Bây giờ Mục Mục không có vội vàng sự nghiệp của mình, mà là lưu tại bờ lưu phủ gì chiếu cô éo lần mãi mãi. Kỳ thật, tại tệ ấy rủ rời đi về sau, bờ lưu phủ gì mấy cái khác hải tử, liền thương lượng xong, thay phiên lưu tại bờ lưu phủ gì chiếu cô éo lần mãi mãi. Những người khác đi làm việc công việc của mình, cho dù là bây giờ tại trong cảnh sát hình sự quốc tế công tác gì nạ cũng không ngoại lệ. Ấn đạo lý tới nói, cảnh sát hình sự quốc tế loại công việc này rất khó có tư nhân ngày nghỉ, nhưng người nào gọi ca ca của nàng gọi tệ ấy rủ đâu? Kéo lần mãi mãi lúc này, Mục Mục ngay tại cho kéo lần mãi mãi lau mặt, tại tệ ấy rủ sau khi đi vào, Mục Mục động tác rõ ràng dừng lại một chút, sau đó mừng rỡ nhìn lại. Kéo lần mãi mãi, ngài mau nhìn, tệ ấy rủ ca hắn rốt cục trở về, hắn về đến rồi. Kéo lần mãi mãi thân thể rất tồi tệ, nhưng còn có thể an hưởng tuổi già, tệ ấy rủ nhìn thấy kéo lần mãi mãi về sau, liền không có tính toán gì, thiên vương thân phận cũng tốt, không có liền không có đi, mặc dù tại vị thời gian không dài. Nhưng nghỉ ngơi thật tốt mấy năm lưu tại phạ lạt bồ tảo cũng không tệ. Gặp ra tệ ấy rủ, Kéo lần mãi mãi tự nhiên cũng là thật cao hứng, mặc dù tệ ấy dù vừa mới mất tích không lâu còn có thể che giấu, nhưng là thời gian một năm, tất cả dễ dàng như vậy giấu giếm được một cái ý thức được tình huống không đúng thông minh lão nhân. Bất quá, kéo lần mãi mãi mặc dù bi quan một đoạn thời gian, nhưng miệng bên trong nhắc tới nhiều nhất một câu, liền là tệ ấy dù không có việc gì. Mấy năm trước, tệ ấy dù vừa mới 10 tuổi rời đi phạ lạt bổ tạo thời điểm, kéo lần mãi mãi chính là ôm lo lắng tâm tình nhìn xem hắn rời đi. Bây giờ tệ ấy rủ đã trở thành tứ thiên vương, eo lần mãi mãi tin tưởng, tệ ấy rủ càng thêm không có việc gì, bởi vì hắn là bờ lù phủ gì kiêu ngạo. Thông qua dự cổ cáo chi, tệ ấy rủ cũng biết hắn mặt khác mấy cái bộ kẻ mần tình huống. Mịt mạ ủ 3 tháng trước rời đi phạ lạt bồ tảo, một mình đi xì nổ địa khu, không biết nguyên nhân, tì ra nghỉ tạ thì bởi vì chính mình lung tung huấn luyện thụ một chút tổn thương, nghe nói là thể nội thứ 2 khí quan xảy ra vấn đề, bị sờ ti vẩn tiếp đi dẫn tới để vòn trị liệu. Gờ rèn nhìn dạ thì đi tổ gì thì phạ dạ đi xệ, đi tìm tổ dẹ kỳ. Mà gã lạ, một mực lưu tại phạ lạt bồ tảo, bảo hộ lấy nơi này. Gã lạ đại đa số thời gian đều là mình đang tôi luyện chiêu thức, đợi tại phạ lạt bồ gym bên trong, bất quá tại có cảm giác nộ thời điểm, cũng sẽ ra ngoài một chút, bất quá khi trời liền sẽ trở về. Dây cô đạo, tệ ấy rủ cũng coi như không may, gã lạ hôm nay vừa lúc đi ra, hy vọng vãn thượng có thể gặp mặt đi. Trừ cái đó ra, bộ kẻ mẩn xỉn chơ idol tợ lản tại Minami hỉ dò gì cổ dẫn đầu dưới, nhân khí phát triển không ngừng, cái này tệ ấy dù đã biết, phá lạt bồ táo hệ bột quân đoàn, cũng tại bình thường gờ dập trưởng thành, giao thế. Mở tệ ổ phồn đám kia là nạ tổn, mặc dù tệ ấy dù hiện tại không biết tình huống, nhưng trôi qua hẳn là cũng không kém. Hiện tại cũng chỉ có tỷ dạng nhỉ tạ tình huống để tệ ấy dù tương đối lo lắng, nó khẳng định tại không có chèn nở theo đề nghị mình làm loạn mới có thể làm bị thương mình, nói cho cùng. Vẫn là tệ ấy rủ sai. Cùng một thời gian, tệ ấy rủ có liên lạc Thắng Tông Đại Sư, Sở Ti Vân hai người. Thắng Tông Đại Sư khi biết tệ ấy rủ bị gặp ngoài ý muốn lúc, ốm đau không dậy nổi một đoạn thời gian, sau đó mặc dù nặng mới đứng lên, nhưng người cũng thương già hơn rất nhiều. Tệ ấy rủ rất áy náy, biết rõ vị lao nhân này hy vọng mình an an ổn ổn nghiên cứu di truyền học tri thức, mình còn làm ra nhiều chuyện như vậy, làm cho đối phương lo lắng, về sau không thể làm như vậy. Bất quá bây giờ nói những này cũng vô ích. Lão nhân bình an vô sự, cái kia chính là vận hạnh, mặt khác, tệ ấy dù trong khoảng thời gian này có thể vỗ bộ ngực nói, không có hoang phế bồi dưỡng tri thức, hắn từ ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì mang đến không tầm thường thành quả nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật kết tinh, hắn tin tưởng, mình vị này si mê với di truyền học sư phụ nhất định sẽ cao hứng, trong đó không ít thứ đều có. Thể đối nghiên cứu di truyền học đưa đến hợp tính hẹn trợ giúp, tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì bên trong cố ý lưu ý một chút, cũng là tệ ấy dù nỗi khổ tâm. Về phần Sở Ti Vân bên này, mặc dù hắn đã xuất ngũ, nhưng là Sở Ti Vân nhưng không có quá sớm kế thừa gia nghiệp ý nghĩ, hắn lao tử còn rất cường tráng, để vòn vẫn chưa tới không phải hắn tiếp nhận thời điểm, cho nên Sở Ti Vân mỗi giờ mỗi khắc đều ở các nơi tìm kiếm lấy hy hữu tảng đá, ai bảo hai cha con này có được giống nhau đam mê, Sở Ti Vân chẳng những không có bị lao tử trách cứ, ngược lại rất tự do, không ai cho là hắn là không làm việc đàng hoàng. Cục. Tiếp ra tệ ấy rủ thông tin một khắc này, Sở Ti Vân vừa móc ra mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch, rơi mất. Chương 1157, mở tờ có rồ nẹt dị tượng, xí nộ hai hương. Sở Ti Vân hiện tại rất giật mình. Trừ giật mình bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tệ ấy rủ ra hỏa này quả nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết đi. Mặc dù không biết tệ ấy rủ là thế nào tại lỗ sâu truyền tống ra đời trả lại, nhưng là chỉ cần có thể bình an trở về là đủ rồi. Ngươi hiện tại ở đâu? Sở Ti Vân hỏi. Phạ lạt bồ tảo. Hai người đối thoại rất ngắn gọn, lại hoặc là nói có càng nhiều lời muốn nói, tại máy truyền tin bên trong không cách nào nói rõ. Là dù tập đoàn sự tình, ủn cha mẹ gạ lộ bộ lì sự tình, đều cần mặt đối mặt giao lưu mới có thể giảng minh bạch. Dù ở tô địa khu nơi nào đó, Sở Ti Vân thả ra trong tay sự tình, bắt đầu chạy tới phạ lạt bồ tảo. Thắng Tông Đại Sư so Sở Ti Vân tốc độ phải nhanh, tệ ấy dù bản ý là báo cái bình an sau mình đi tìm Thắng Tông Đại Sư, nhưng là hắn không nghĩ tới. Thắng Tông Đại Sư vậy mà như thế cấp bách liền đi tới phạ lạt bồ tảo. Không có việc gì liền tốt. Thắng Tông Đại Sư vô vô tệ ấy rủ bả vai, kích động nói, lúc trước tệ ấy rủ cái đầu so với hắn muốn thấp rất nhiều, nhưng là mấy năm trôi qua, tệ ấy rủ cũng đã sớm cao lớn, vượt qua Thắng Tông Đại Sư. Lỗ sâu phía sau là một thế giới khác. Quả nhiên, Thắng Tông Đại Sư cảm khái nói, còn may là dị không gian. Không phải nếu quả như thật đem tệ ấy rủ truyền tống đến vũ trụ cái nào đó hoang vu địa phương, nhậm tệ ấy rủ thần thông lại lớn, cũng tuyệt đối không thể có thể tìm tới thế giới bộ kẻ mẩn tọa độ. Cảm tạ, còn tốt tệ ấy rủ bình an trở về, Thắng Tông đại sư trong lòng cao hứng. Sư phụ, ta cho ngươi xem một vài thứ. Tệ ấy dù cười hắc hắc. Hắn tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì góp nhặt rất nhiều thế giới bộ kẹ mẩn không có khoa học kỹ thuật, trong đó có mấy cái kỹ thuật chính dễ dàng cùng thế giới bộ kẹ mẩn di truyền học kỹ thuật bổ sung, trừ cái đó ra, ủn trả bị ạt di truyền tin tức, cũng bị tệ ấy dù góp nhặt mấy lần, khẳng định có thể đối thế giới bộ kẹ mẩn di truyền học phát triển đưa đến tình hẹn trợ giúp. Theo rổ tổn bộ kẹ đẹp bay tới, Thắng Tông đại sư dẫn đầu nhìn thấy liền là những ủn trả bị ạt kia hình ảnh, hắn trên mặt kinh dị. Phải biết có mấy loại ủn trạ bị ạt thuộc tính tổ hợp lại là độc nhất vô nhị, tỉ như nỉ hải gồ, tỉ như lần lạ, dạng này thuộc tính tổ hợp, tại thế giới bổ kẹ mẩn cũng rất khó tìm ra, những này bổ kẹ mẩn di truyền tin tức, đối với di truyền học phát triển tới nói, đều là bạo tạc tính chất phát hiện. Chớ đừng nói chi là, tệ ấy rủ mang về những cái kia đặc biệt nghiên cứu khoa học dụng cụ bản thiết kế, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì đối với các loại nguồn năng lượng vận dụng trình độ, tuyệt đối tại thế giới bổ kẹ mẩn phía trên. Cho nên khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng đủ loại kiểu dáng, nhìn thấy những này, Thắng Tông đại sư tâm tình khó mà nói nên lời, có chút vui mừng, xem ra hắn tên đồ đệ này, còn là nghĩ đến truyền thừa di truyền học chuyện. Những vật này, vẹn vẹn một bộ phận, lần này tệ ấy rủ trở về, hẳn là có thể trở thành danh phủ kỳ thực phú nhất đại, liền nói ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì dẫn trước thế giới bổ kẹ mẩn không gian kỹ thuật, cũng đủ để tại thế giới bổ kẹ mẩn bồi dưỡng một cái cự vô phách xí nghiệp, còn có ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì vũ trụ đi thuyền kỹ thuật. Kia càng là thế giới bổ kẹ mần còn cần phát triển vài chục năm mới có thể chạm đến. Tệ ấy dù đã quyết định tốt, thiên vương có thể không thích đáng, nhưng là những này khoa học kỹ thuật sản phẩm, không thể không tại thế giới bổ kẹ mần sao chép được, không phải hắn chẳng phải là phí công một chuyến, đem tới tay lợi ích ném ra. Cùng ngày, gã lạ cũng quay về rồi, trên cổ của nó, treo hai viên tảng đá, một khối là tệ ấy dù kỳ sợ tổn, một khối là chính nó mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn thạch, đều là tệ ấy dù tương đối quý giá vật phẩm. Về phần tệ ấy dù rẽ dìm, thì một mực bảo tồn tại bờ lưu phủ gì bên trong, đã phủ bùi hồi lâu. Lúc trước tệ ấy dù lên mặt trăng, những vật này đều không có mang. So sánh cái khác bổ kẹ mẩn, gã là nhìn ra tệ ấy dù về sau, tương đối trầm mặc, không có quá nhiều tình cảm bộc lộ, nhưng là tệ ấy dù có thể cảm nhận được nó kia kích động nội tâm. Tệ ấy dù mỉm cười, duỗi ra nắm đấm, gã là thấy thế, tiến lên một bước, vươn tay khuỷu tay đến, cùng tệ ấy dù nắm đấm tặc cẩn va chạm đến cùng một chỗ. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền là phi thường ăn ý tổ hợp. Kết lạc. Lúc này, gã lạ kêu một tiếng, nhắc nhở một chút tệ ấy dù một chuyện trọng yếu hơn. Ngươi nói là Mitsma U sự tình đi. Tệ ấy dù những mày, Mitsma U một mình tiến về Sino, nó hội đi làm cái gì đâu. Gã lạ cũng chỉ biết là Mitsma U đi Sino cái này một cái tin tức, trừ cái đó ra, Mitsma U cũng không có lưu hạ tin tức của hắn. Bất quá chiếu gã lạ lời nói, lúc trước Mitsma U lúc rời đi rất mờ mịt. Tựa hồ nhận lấy cái gì triệu hoán. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên muốn đi tiếp về Mitsma U, gần đây liền sẽ xuất phát. Ngày kế tiếp, tại rồ ở tổ bên kia đảo tảng đá Sở Ti Vẩn, cũng chạy suốt đêm tới. Phạ lạt bộ gym gian phòng bên trong, Sở Ti Vẩn cùng tệ ấy dù đối mặt mà ngồi, tại tệ ấy dù xác nhận tỷ dạng nghỉ tạ đã không có trở ngại về sau. Vị này đệ vọn người thừa kế biểu lộ ngưng trọng bắt đầu nghe lên tệ ấy dù miêu tả kinh nghiệm của mình. Ủn cha mẹ gạ lộ bộ lì thế giới. Có thể nói cho Thắng Tông đại sư, có thể nói cho Sở Ti Vẩn, nhưng lại không thích hợp nói cho dạy cổ, kéo lần mãi mãi cùng một bọn hắn, cũng không phải tín nhiệm vấn đề, mà là lấy thân phận của bọn hắn, không thích hợp tiếp xúc những tin tức này, biết cũng không có nửa phần chỗ tốt. Hóa ra là như vậy, ủn trạ bị ắt thế giới sao, không nghĩ tới loại địa phương kia vậy mà cũng có nhân loại văn minh. Sở Ti Vẩn kinh ngạc nói. Cảnh sát hình sự quốc tế một mực tại lo lắng ủn trạ bị ắt loại sinh vật này có thể hay không uy hiếp được thế giới bổ kẹ mẩn, đối ủn trạ bị ắt ôm rất mạnh căm thù tâm lý, bất quá bây giờ xem ra, chỉ cần ủn trạ bị ắt không đại quy mô xâm lấn, đối với thế giới bổ kẹ mẩn uy hiếp cũng không lớn, còn xa không đạt được uy hiếp thế giới an nguy tình trạng. Đương nhiên, không có ổn định kết nối thế giới bổ kẹ mẩn ủn trạ hờm hố lệ, ủn trạ bị ắt cũng rất khó chịu đến, mà có năng lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có nẹ rồi mà. Nhưng lấy nẹ rồi mà tính cách đến xem, nếu như nhân loại không lần nữa làm tức giận nó cũng tuyệt đối sẽ không chủ động xâm lấn thế giới loài người. Nẹ rồi mà sự tình, tệ ấy dù che giấu. Mặc dù nói mình đi đến ủn trạ bị ắt thế giới sự tình, nhưng là liên quan tới chính mình gặp nạn, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì trình biến, nẹ rồi mà hiện thân sự tình, tệ ấy dù đều lựa chọn xem nhẹ, không có nói tỉ mỉ, mình gặp được chuyện nguy hiểm, cũng không cần phải lặp lại lần nữa để người khác lo lắng, mà lại nẹ rồi mà sự tình. Cũng hoàn toàn chính xác liên lụy quá nhiều. Hiện tại ngươi bình an trở về, lấy thanh danh của ngươi, hẳn là có thể một lần nữa trở thành hồ hền địa khu tứ thiên vương, ngươi là tính toán gì? Sở Ti Vân hỏi. Nếu như là cái khác tứ thiên vương mất tích một năm, bị triệt tiêu thiên vương chức vị nghị khôi phục chức vụ ban đầu rất khó, nhưng là tệ ấy dù không giống, hắn là cứu vớt qua hồ hền anh hùng, là dân tâm sở hướng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhìn tình huống đi. Tệ ấy dù cười cười, ngay sau đó dự định hỏi thăm Sở Ti Vân liên quan tới lạ rụt tập đoàn sự tình, bất quá. Còn không đợi hắn mở miệng, dô tổn bổ kẹ đẹp đột nhiên bay tới, nó tại vừa mới đột nhiên bắt được một cái trọng yếu tin tức, mà lúc này Sở Ti Vân cũng nhận được tin tức. Tệ ấy rủ cùng Sở Ti Vân liếc nhau, đều lộ ra trịnh trọng biểu lộ. Xì nội xuất hiện dị tượng, mở tờ có dô nẹt chính hấp thu toàn bộ xì nội địa khu năng lượng, tiếp tục như vậy, xì nội hội hủy diệt. Chương 1158, Mịt Mạ ủ Thiên Phú khởi nguyên. Xì nội đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tệ ấy rủ không được biết. Nhưng là Sở Ti Vân rất nhanh liền được cụ thể tin tức. Là tim gã là cải. Tim gã là cải. Tệ ấy dù hỏi. Một cái tại xì nổ địa khu ẩn tàng rất khá phi pháp tổ chức, bọn hắn bây giờ đã thành công bắt giữ Uxi, mẹ, Jin, ạ dập cái này ba con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, cùng triệu hắn đi ra đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ, cũng khống chế được bọn chúng. Mở tờ có dô nẹt dị tượng, chính là cái này mấy cái bộ kẻ mẩn lực lượng đưa tới. Tim gã là cải dự định làm cái gì, Sở Ti Vân còn không biết. Nhưng là ý đồ điều khiển trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn nhân loại, tìm gã là cái không là cái thứ nhất, hồ hền thai ương phảng phất ngay tại hôm qua, hiện tại xì nổ lại lâm vào tai nạn, để tệ ấy dù không khỏi nhau mắt. Thế giới bộ kẹ mẩn cũng chưa nói tới hòa bình à, mình vừa trở về, liền gặp loại sự tình này, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, cảnh sát hình sự quốc tế cùng xỉn thị ạ tiểu thư giống như ở chỗ đó đối kháng tim gã là cái, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện. Sở Ti vừa nói, tệ ấy dù đứng dậy. Lắc đầu nói, mặc dù bây giờ đã chậm, nhưng là ta dự định lập tức tiến về xì nội. Sở Ti Vân sửng sốt một chút, nhưng không có hỏi nhiều, có gì cần hỗ trợ sao? Có thể ấy dù biểu tình biến hóa, hắn trong lòng có chút bất an, ta Mịt Mạ ủ giống như cũng tại xì nội địa phương. Tệ ấy dù nhìn về phía mở tờ có rồ nẹt phương hướng, hắn có loại trực giác, Mịt Mạ ủ cũng quấn vào sự kiện lần này, hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi đi. Xì nội hai hương à? Ta dự định đi tìm Mịt Mạ ủ, Sở Ti Vân. Ngươi giúp ta xử lý một chút ta trở về sự tình, đúng, ta không muốn nhận quá nhiều quấy rầy. Tốt ta hiểu được. Sở Ti Vân lúc đầu muốn cùng tệ ấy rủ cùng đi xin nội, nhưng là nghe ra tệ ấy rủ xin nhờ, hắn thở dài, hoàn toàn chính xác, tệ ấy rủ trở về sự tình cũng can hệ trọng đại, cần đệ vòn nhất hệ thao tác một chút. Tiểu bất điểm tại hôm qua tới đến phạ lạt bổ tảo sau liền ngủ mất, một mực ngủ hơn một ngày, tựa hồ đang tiêu hóa năng lượng, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Tệ ấy dù không yên lòng đem chính nó đặt ở bờ lưu phụ gì, liền đem nó chứa vào rổ tổn bổ kẹ đẹp bình thường thích nhất đợi trong ba lô, mang tại bên người. Sau đó, tệ ấy dù hơi chuẩn bị một chút, liền mang theo mấy cái bổ kẹ mẩn đi đến xì nội địa khu. Xì nội, mở tờ cọ dô nét, sờ tờ tiểu lạ. Trong truyền thuyết, A.C.E.T. ở chỗ này sáng tạo ra ba con bổ kẹ mẩn, Dioga, Pakia, cùng dì giả Tina. Trừ cái đó ra, xì nội địa khu cũng là ở chỗ này sáng tạo. Lúc này, xì nội dị tượng đầu nguồn ngay ở chỗ này. Thời gian cùng không gian va chạm, chính đang chậm rãi hình thành mới vũ trụ. Nói là mới vũ trụ, kỳ thật cũng có thể nói là một cái vừa mới đản sinh có thời gian trôi qua không gian, tim gã là cải dã tâm chính là ở đây, bất quá thế giới mới sinh ra, thường thường nương theo lấy hủy diệt, một cái tân sinh thế giới, cần có năng lượng quá khổng lồ, bây giờ toàn bộ xì nội địa khu, hiển nhiên trở thành cái này thế giới mới tế phẩm. Mới từ ạ lọ là địa khu tiến về hồ ên địa khu không bao lâu tệ ấy dù, liền lại cùng ạn tạ gì ạ bọn chúng nhanh chóng chạy tới xì nổ địa khu. Bất quá, hiện tại xì nổ đã ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, dù là tệ ấy dù tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không thể giúp đỡ được gì. Mơ tờ có dồ nẹ sở tờ tiểu là phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc, tiêu chí lấy chàng thai nạn này kết thúc. Tệ ấy dù thông qua rổ tổn bổ kẻ đẹp tiếp thu được Sở Ti Vân truyền đến tin tức về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không tầm thường, xin nội vị kia quán quân trạm thì hòn đã lắng lại chàng tai nạn này sao? Theo sở tờ tiểu la bạo tạc, thế giới mới sáng tạo bị bỏ dở, toàn bộ xin nội năng lượng cũng một lần nữa quý vị, cái này cho thấy xin nội thoát ly bị hủy diệt nguy hiểm. Bất quá, tệ ấy dù còn không có triệt để yên lòng. Mở tờ có rồ nẹt dưới chân. Số lượng xe cảnh sát áp tải tim gã là cải thành viên, tim gã là cái thủ lĩnh xì rụt thì một mình đi đến đi ổ gã cùng bạ kỳ ạ sáng tạo dị không gian, không biết tung tích. Xì rụt đại nhân thế nào? Một xe cảnh sát bên trong, bị bắt giữ tim gã là cái cán bộ băng tinh hướng về hai người khác hỏi. Hắn tự mình một người đi. Cán bộ chấn tinh ngẩng đầu lên, cô đơn không biết nhìn về phía ở nơi nào. Một người. Ân, tim gã là cải đã xong. Cùng lúc đó, nhìn qua rời đi xe cảnh sát, một người mặc màu đen chiến đấu lễ phục, có được mái tóc dài vàng óng nữ tính chèn nở cảm khái nói, bởi vì có bi thương mới có thể cảm nhận được vui sướng cảm thấy khoái hoạt, bởi vì có dạ phẫn nộ mới có thể sinh ra ôn nhu. Cảm ơn các người, may mắn mà có các ngươi mấy vị, xí nội địa khu mới có thể có lấy được thủ hộ. Xí nội quán quân trạm thì hòn xỉn thi ạ hướng về mấy cái khác chèn nở nói cảm tạ. Cái này ba cái bị ục xì, mẹ gì, ạ dọc chọn chúng chèn nở, nếu như không phải có bọn hắn hỗ trợ. Cho dù là xỉn thì ạ cũng rất khó ngăn chặn đi ổ gà cùng ạ kỳ ạ lực lượng, cứu vớt xì nổ địa khu. Hào không ngoài suy đoán, bị trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chọn chúng chen nơ, lại là ạ một đoàn người. Ả, bờ dốc, đã nghe được xỉn thì ạ cảm tạ về sau, đều lộ ra xấu hổ biểu lộ, may mắn mà có mịt mạ ưu bọn chúng còn có mẹ sập dịt bọn chúng. Lại nói, con kia đột nhiên xuất hiện mịt mạ ưu đâu. Một bên tở giỏ phẹ sổ giản lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ở nơi đó. Xin thì ạ nhìn về phía vách núi chỗ, một con tử sắc mịt mạ ủ đang ở nơi đó ngắm nhìn lên bầu trời. Cái này mịt mạ ủ là lai lịch gì, làm sao lại vào lúc mấu chốt nhất xuất hiện cứu được mẹ sập dịt bọn chúng? Tờ giỏ phẹ xô ra bản khó hiểu nói. Ta muốn xin thì ạ nhìn về phía con kia mịt mạ ủ, nói, nó hẳn là cảm nhận được mẹ sập dịt kêu gọi mới tới đi, mẹ dịt được vinh dự tình cảm chi thần, nghe nói là tình cảm khởi nguyên, mà mịt mạ ủ thì là hút tình cảm gờ dập trưởng thành bộ kẹ mẩn. Cái này mịt mạ ưu hẳn là tại một cái nào đó đoạn thời gian, ạp sốt hấp thu qua mẹ sập dịt thả ra tình cảm năng lượng, lúc này mới có thể nghe được mẹ sập dịt bi thương tiếng lòng từ đó chạy đến giúp nó. Nghe được mẹ sập dịt tiếng lòng à? Xin thì ạ cũng rất tò mò, rộng rãi như vậy xì nổ địa khu, vì cái gì chỉ có cái này một con mịt mạ ưu có thể nghe được mẹ sập dịt tiếng lòng, tại thời khắc mấu chốt cứu vớt mẹ sập dịt. Bởi vì thực lực sao? Cái này mịt mạ ưu thực lực, thực sự mạnh ngoại hạng. Không giống như là hoang dại bộ kẻ mẩn. Nhưng chỉ có mẹ sập dịt tinh tưởng, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân, là bởi vì khi đó mịt mạ ủ đồng dạng bi thương, lúc này mới có thể để ạp sô hấp thu qua mẹ sập dịt tình cảm năng lượng mịt mạ ủ cùng nó sinh ra tình cảm cộng minh. Con kia mịt mạ ủ, luôn cảm giác nhìn rất quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Bờ dốc đột nhiên nói, hai mắt nheo lại mở ra một chút. Nghe ngươi kiểu nói này, đích thật là dạng này ạ cũng nhẹ gật đầu. Sau một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên giật mình nói, sẽ không phải là Tê ấy dù mịt mạ ủ, cái này mịt mạ ủ, cùng tê ấy dù mịt mạ ủ quá giống. Sơn ngay chỗ, mịt mạ ủ nhìn ra xa bầu trời, hồi tưởng lại cùng tê ấy dù ban sơ gặp nhau thời điểm đó tê ấy dù còn rất non nớt, tùy tiện liền bị vẫn là mì tờ dư vở mịt mạ ủ đưa vào huyễn cảnh bên trong. Cũng chính là bởi vậy, tê ấy dù phát hiện mì tờ dư vở kinh người huyễn thuật thiên phú, làm hoang dại bổ kẹ mẩn, có đỉnh cấp huyễn thuật thiên phú, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tệ ấy dù không hề nghĩ ngợi, liền thu phục mì tật vờ. Mà đối tại thiên phú của mình, mịt mạ ủ cũng vẫn luôn tưởng rằng trời sinh, bất quá bây giờ, nó rốt cuộc biết, mình là tại không biết thời khắc, cùng một chút bổ kẹ mần cùng một chỗ đạt được tình cảm tri ân mẹ sập dịt chúc phúc, chính là bởi vì hấp thu mẹ sập dịt tình cảm năng lượng, nó mới lấy thu hoạch được xuất chúng huyễn thuật năng lực. Là một cái duy nhất có thể nghe được mẹ sập dịt kêu gọi bổ kẹ mần, mịt mạ ủ vì truy tìm cỗ này để cho mình thanh âm quen thuộc, đi tới xỉ nổ địa khu. Hiện tại, cũng là thời điểm trở về. Nó nhìn về phía Ars một đoàn người, không có cùng bọn hắn nhận nhau ý nghĩ, mẹ dịt đã rời đi, mình thực lực hôm nay, cũng chưa chắc muốn so mẹ sập dịt yếu bao nhiêu, đây đều là tệ ấy dù ban tặng, mịt mạ ủ rất cảm tạ mẹ sập dịt, bởi vì nó cho mình bị tệ ấy dù thu phục cơ hội. Phủ theo mịt mạ ủ một tiếng thương tâm gỡ dần tiếng kêu, nó bắt đầu ẩn nấp tiến dị không gian, bất quá, đột nhiên, mịt mạ ủ đình chỉ động tác, không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Nó cảm nhận được cả án tạ gì ạ cùng tệ ấy dù ba động. Chương 1159, mạnh nhất chạm thì hòn, xỉn thì ạ. Mở tờ có rồ nẹt dị tượng biến mất, truyền thuyết bổ kẹ mẩn tối lui, tim gã là cái bị bắt, mà cứu vớt xì nổ địa khu mọi người, còn thân ở mở tờ có rồ nẹt bên trên, không có rời đi. Xỉn thì ạ, as, bờ dốc, cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành cụ đi nạ tỏ đạ, còn có đã chuyển hình vì nghiên cứu viên bờ lưu. Cảnh sát hình sự quốc tế người vì áp giải tim gã là cải tàn đảng, đã dẫn đầu rời đi, mà xì nổi danh tiến sĩ núi Lê cùng trợ thủ của hắn, thì còn muốn ở chỗ này quan sát một hồi. Bất quá, theo trên bầu trời một đạo hắc ảnh lướt qua. Nhìn về phía mịt mạ ủ ạt một đoàn người lực chú ý không hẹn mà cùng bị hấp dẫn tới. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, ạt tự nhủ, quả nhiên là tệ ấy dù đại ca mịt mạ ủ. Chán! Vì cái gì nói quả nhiên là tệ ấy dù đại ca mịt mạ ủ. Ánh mắt quay lại một nháy mắt, Ảt lần nữa bỗng nhiên ngẩng đầu, miệng há lớn. Cái kia là? Bờ dọc hô to một tiếng, tờ dọ phẹ sổ ra hoàn cùng bờ lưu đồng dạng dị thường nhìn lại. Là mẹ gà ản tạ gì ạ? Cái thân ảnh kia là mẹ gà ản tạ gì ạ? Mà lại, tuyệt đối là tệ ấy rủ ản tạ gì ạ? Điểm này, bờ dọc phi thường vững tin, bởi vì tệ ấy rủ ản tạ gì ạ là độc nhất vô nhị, đối với bất kỳ một cái nào ưu tú bờ giờ đờ mà nói, đều có thể một chút phân biệt ra. Tệ ấy rủ ản tạ gì ạ không phải cùng tệ ấy rủ bản nhân cùng một chỗ ngộ nhập lỗ sâu sao? Hiện tại ản tạ gì ạ xuất hiện, há không phải nói rõ. Xin thì ạ nhìn về phía con kia xẹt qua ản tạ gì ạ, lộ xẻ ra ngoài ý muốn biểu lộ, bất quá rất nhanh, nàng liền xác nhận nói, con kia ản tạ gì ạ phía trên có người. Trước hết nhất xác nhận ản tạ gì ạ trên người có người, nhưng thật ra là mịt mạ ủ, nó trước tiên liền cảm giác được ản tạ gì ạ cùng tệ ấy rủ khí tức. Tại nhìn người tới quả nhiên là tệ ấy du bọn hắn về sau, mịt mạ ủ khỏe miệng bôi qua một tia đường cong, lộ ra tiếu dung. Coi như vừa mới cứu mẹ sập dịp, cũng không để cho mịt mạ ủ như thế vui vẻ. Là mịt mạ ủ lật nắm. Ngươi được lắm đấy, dô tồn. Tệ ấy du khen ngợi một chút dô tồn bổ kẹ đẹp, cách khoảng cách xa như vậy đều có thể tỏa định lóc con đến mịt mạ ủ khí tức, đơn giản lợi hại. Ản tạ gì ạ cùng tệ ấy du rơi vào trên vách núi, đương tệ ấy du từ trên thân ản tạ gì ạ nhảy xuống về sau. Mịt mạ ủ bay tới tệ ấy rủ bên người, ngâm khẽ. Cố sự rất dài, chờ tiếp xuống ta sẽ chậm chậm cùng ngươi giảng. Tệ ấy rủ cười cười, mịt mạ ủ ẩn nấp ở bên người tờ giỏ tẹt bảo hộ cảm giác của mình. Bao lâu không có cảm nhận được. Phải biết, từ 8 năm trước bắt đầu, mịt mạ ủ cũng đã giống như vậy ẩn nấp ở bên người bảo vệ mình, tại ủn cha mẹ gạ lộ bố lì một năm, để tệ ấy rủ rất không quen. Cùng lúc đó, ác bọn hắn, cũng triệt để xác nhận rơi vào trên vách núi người liền là tệ ấy rủ. Tờ dọ phẹ xô ra bàn giật mình nói, hồ hến địa khu cái kia gì thiên vương sao, thế nhân đều coi là hắn đã chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý. Xin thì a nhìn về phía Mitsumaru, nói cách khác, con kia Mitsumaru là tệ ấy rủ bổ kẻ mẩn, đúng không? Không sai, con kia Mitsumaru liền là tệ ấy rủ bổ kẻ mẩn. Bờ dốc nhẹ gật đầu, lúc này As đã xuất trước chạy tới. Nhìn thấy As vội vã bộ dáng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau về sau, cũng đều chạy theo quá khứ, một cái duy nhất lưu tại nguyên chỗ, là một cái ôm tỉ tợ lụt có được sám tóc màu lam thiếu nữ. Nàng là xí nổ địa khu đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ màu tử nữ nhi, đã, à tại xí nổ địa khu lữ hành nhận biết bằng hữu, là một cụ đi nạ tỏ, đã đối tệ ấy dù hết sức quen thuộc, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là nàng quả thật là vị này cụ đi nạ tỏ mà sở fan hâm mộ một trong. Chỉ bất quá nàng đạp vào lữ hành thời điểm, tệ ấy dù đã bị gặp ngoài ý muốn. Thật là vị kia cân đối đại sư à đà sưng sờ tại nguyên chỗ, trong ngực nàng tỉ vợ luôn, bất mãn vùng vây mấy lần. Đà, ngươi chính ở chỗ này làm gì? Bờ dốc quay đầu hô. A, chờ ta một chút. Cùng Mitsuma U nói vài câu về sau, tệ ấy rủ hướng phía Mitsuma U nhẹ gật đầu. Mitsuma U một lần nữa ẩn nấp nhập trong hư vô, nương theo tệ ấy rủ tả hữu. Lúc này vừa vặn có một trận tiếng chạy bộ truyền đến, từ phía dưới chạy đến trên vách núi, à đại khí đều không có thở một chút. Để phía sau hắn tở dọ phẹ sổ ra đoàn một đoàn người tốt dừng lại đuổi theo. Nhiều như vậy người quân A. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua, không nghĩ tới ngay cả hoặc tiến sĩ cháu trai bờ lưu đều tại. Quả nhiên là ngươi, tệ ấy dù đại ca. Nhìn ra tệ ấy dù về sau, Ảt kích động đến khó mà nói nên lời. Tệ ấy dù đã giúp Ảt nhiều lắm. Đối với Ảt tới nói, tệ ấy dù không chỉ có là người dẫn đường của hắn, vẫn là một cái không thể thiếu thần tượng cùng đuổi theo đối tượng. Lúc trước biết được tệ ấy dù bị gặp ngoài ý muốn. Ảt đê mê hồi lâu mới khôi phục lại, nhìn xem càng thêm thành thục Ảt, tệ ấy rủ gãi đầu một cái, không biết nên giải thích thế nào. Nói rất dài dòng A. Đây cũng là kiệt tác của ngươi đi, Ảt. Tệ ấy rủ nhìn về phía mở tờ cỏ rồ nẹt một bên khác, nói, xem ra ngươi đã trở thành ưu tú trên nờ. Không sai. Ảt lập tức ma quyền sát trưởng, nói, tệ ấy rủ đại ca, ta đã khiêu chiến qua bạ tổ phở hòn tỷ ở, hiện tại cũng đã thu tập được sỉ nổ địa khu thất tấm huy trường. Lần này Lily Hop The và Lì Cổn Phở Rèn Sở quán quân trạm tỷ họn, cũng nhất định sẽ là của ta. Tệ ấy dù đại ca, muốn hay không đối chiến nhìn xem. Đối chiến liền hôm nào đi tệ ấy dù hiện tại hoàn toàn chính xác không tâm tư cùng Ảt đối chiến. Lúc này, hắn chú ý tới một đạo khác ánh mắt, nhìn về phía Xỉn Thị ạ. Xin nội quán quân trạm tỷ họn đại sư Xỉn Thị ạ, một vị phi thường xinh đẹp ngự tỷ, mặc dù nhìn qua rất cảnh đẹp ý vui, nhưng là nghe nói đối phương chiến đấu tờ rẹt giờ áp bách 10 phần. Đến nay còn bảo lưu lấy mạnh nhất quán quân trạm tỷ hòn xương hào liền có thể nói rõ thực lực của đối phương. Cách mỗi mấy năm, quán quân trạm tỷ hòn ở giữa đều sẽ có một trận tự mình tụ hội, lẫn nhau tiến hành tỷ thí, mà tệ ấy dù cũng sớm đã từ Sở Ti Vân trong miệng biết, xin thì ạ thực lực chân chính. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt bộ kẻ mẩn liên minh mạnh nhất quán quân trạm tỷ hòn, sẽ là trước mắt quán quân trạm tỷ hòn trung niên linh nhỏ nhất xin thì ạ đâu. Sở Ti Vân mặc dù khiêm tốn, nhưng trên thực tế là một cái rất kiêu ngạo người, bị hắn thực tình bội phục người, kỳ thật không có mấy cái. Mà xin thì ạ, liền ở trong đó. Tệ ấy dù lần đầu trải qua đoàn chiến hạch tâm hệ thống thời điểm, Sở Ti Vân cũng đã nói, Cynthia là một cái duy nhất không dựa vào đoàn chiến hệ thống liền trở thành quán quân trạm tỷ hòn đại sư Chandler, nàng thiên phú chiến đấu, tuyệt đối là đương thời hiếm thấy. Cynthia tiểu thư, ta Mitsma ủ hẳn không có thêm phiền toái gì đi. Không có, ngược lại giúp chiếu cố rất lớn. Cynthia lắc đầu, mỉm cười nói. Mitsma ủ thân ở mờ tờ cỏ rô nét, nói rõ Mitsma ủ quả nhiên quấn vào sự kiện lần này, tệ ấy rủ nghĩ mà sợ vô cùng, mình giác quan thứ 6 lúc nào linh nghiệm như vậy rồi. Còn tốt Mitsma ủ không có chuyện gì. Các vị, tiếp xe của chúng ta tới, không bằng chúng ta đi trước phụ cận cạn hành chân đi, có lời gì tới đó bàn lại. Lúc này, tờ dọ phẹ sô ra ban mở miệng nói, một mực ở loại địa phương này đợi, cũng không tránh khỏi quá lung túng. Trước 1160, 8 năm trước chuyện cũ, cạn hành chân, thành chân ở vào Sunnis Hò City phụ cận, ở vào mở tờ có rổ nẹt phía dưới. Tệ ấy dù khi tìm thấy Mitsma ủ về sau, cũng theo ạt bọn hắn đi tới cạn hành chân nghỉ ngơi. Ản tạ gì ạ đem hết toàn lực đi đường, hoàn toàn chính xác nên nghỉ ngơi một chút. Đoạn đường này, ạ một đoàn người quay chung quanh tại tệ ấy dù bên người, không ngừng hỏi thăm tệ ấy dù một năm qua này hướng đi. Đối với ạ bọn hắn, tệ ấy dù tự nhiên không tốt giảng quá nhiều, chỉ có thể đơn giản viện mấy cái hoang ngôn lừa gạt tới. Trong thời gian này, tệ ấy dù cũng chú ý tới ạ mới đồng bạn đạ, vị này thiếu nữ gặp ra tệ ấy dù sau phi thường vui vẻ, cũng quyết thầm nghĩ, tệ ấy dù đại sư. Ta nhất định sẽ trở thành giống như ngươi ưu tú củ đi nạ tỏ. Ta chờ mong ngày đó đến. Tệ ấy dù hòa ái cười nói. Xem ra may không cùng theo ả cùng đi đến xì nổ địa khu lữ hành. Bất quá tên này gọi đã củ đi nạ tỏ, đồng dạng rất đáng gờm. Nàng trở lại quyền vòng phòng hộ chiến thuật, một lần đem ả chiến đấu trình độ đẩy hướng đỉnh phong. Đây là cả lọt ả nói với tệ ấy dù nguyên thoại. Từ đây liền có thể nhìn ra tên này gọi đã củ đi nạ tỏ thiếu nữ đối ả ảnh hưởng. Cũng nhanh muốn tới cạn hành chấn thời điểm. Tệ ấy dù đột nhiên nghĩ đến một việc, hướng về Ars hỏi, Ars, ngươi còn nhớ hay không đến Team Rocket? Team Rocket? Dêm bọn hắn sao? Ars sững sờ. Đúng rồi, bọn hắn trước đó còn tại mờ tờ có Zoneta, mặc dù bọn hắn là bại hoại, nhưng không thể phủ nhận. Lần này bọn hắn cũng giúp một chút bận điệu. Tệ ấy dù chú ý điểm không có tại dêm bọn hắn cũng thuận tay cứu vớt xì nổi trong chuyện này, mà là biểu lộ nghi ngờ tiếp tục truy vấn. Ngươi nói là, Team Rocket bọn hắn còn đang một mực đi theo các ngươi đằng sau. Muốn bắt giữ của ngươi tiệp chủ đúng không? Ad nhẹ gật đầu. Ad trả lời, để tệ ấy dù rất kinh ngạc, bởi vì cái này cùng mộ đản tiên sinh miêu tả không hợp, Team Rocket. Không phải đã giải tán à? Một bên khác, một cái cự đại mập nhiệt khí cầu bên trên, James, Jesse, mập đánh một cái rất lớn hát xì. Có ai đang mắng chúng ta sao? Có lẽ đi, dù sao chúng ta là người xấu. James nói. Bất quá à, James, Jesse, mặc dù chúng ta tiêu diệt team gã là cải. Thế nhưng là không có cách nào cùng rộ vạn nì lao đại báo tin vui thật thật là khó chịu a meo. Mập thất lạc nói. Team dọc kẹt đột nhiên tuyên bố giải tán, ba người bọn họ lúc ấy cũng cực kỳ giật mình, kinh ngạc, ngoài ý muốn, thậm chí một lần mở mị tương lai của mình. Nhưng là, cùng đối đãi đại bộ phận team dọc kẹt phổ thông thành viên không giống, ba người bọn họ nhận được đến từ rộ vạn nì lao đại bí mật thông tin. Team dọc kẹt sẽ còn trùng kiến, bất quá ta muốn cùng các cán bộ rời đi một đoạn thời gian, trong thời gian này. Các ngươi không nên gây chuyện sinh sự, không phải không ai có thể cứu ngươi nhóm. Dêm ba người bọn hắn vẫn là rất thụ rộ vạn nỉ coi trọng, vì bắt chủ, bọn hắn không chỉ một lần bị giam nhập cục cảnh sát, đều là rộ vạn nỉ tự mình nộp tiền bảo lãnh ra, lần này tìm dọc kẹt bí mật giải tán, đại bộ phận tầng dưới chốt thành viên cũng không biết nội tình, nhưng là dêm bọn hắn lại bị rộ vạn nỉ cố ý căn dặn, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn ý nghĩa nguyên đánh tìm dọc kẹt cờ hiệu hành động. Về phần rổ vạn nỉ cùng team dọc kẹt một đám hoạch tâm thành viên đến cùng đang lưu đồ chuyện gì, trước mắt cũng chính là liên minh truy tra sự tình, chịu để rổ vạn nỉ cái này tiêu hùng tập toàn bộ team dọc kẹt tài nguyên đi làm sự tình, liên minh không dám kính thị. Cạn hành chấn bổ kẹ mẩn center, ạ bọn hắn bổ kẹ mẩn toàn bộ giao cho y tá giỏi trị liệu, bất quá tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ không có, mặc dù vượt địa khu phi hành hao phí một chút thể lực, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, mà lại thông qua bổ kẹ mẩn center dụng cụ khôi phục. Còn không bằng chính nó khôi phục được phải nhanh. Đi vào tổ kẹ mẩn center về sau, ạ bọn hắn vốn còn muốn tiếp tục quấn lấy tệ ấy dù, bất quá xỉn thì ạ lại đột nhiên nói có việc muốn cùng tệ ấy dù giảng. Dạng này, tờ dọ phẹ sổ giả hoàn, bờ lũ bọn hắn, cũng chỉ có thể không thể làm gì để vị này quán quân chạm tỷ hòn đại nhân tới trước. Tệ ấy dù, xin thì ạ hai người đơn độc đi tới bộ kẻ mẩn center đằng sau, nhìn xem vị này xì nổ địa khu quán quân chạm tỷ hòn đại sư, tệ ấy dù còn chưa mở miệng, đối phương liền dẫn đầu nói, còn nhớ rõ 8 năm trước mở tờ có rổ nẹ xuất hiện săn trộm đội ạ. Nhớ kỹ, còn có chút ấn tượng, thủ lĩnh gọi là Hôi Vũ đúng không? Tệ ấy dù nói, lúc trước hắn vẫn là có rổ nẹ học viện học viên lúc, cuốn vào qua một lần săn trộm đội hành động bên trong, lần kia kinh lịch 10 phần nguy hiểm, nếu như không phải có xỉn thị ạ, cảnh sát hình sự quốc tế lủ cờ tiên sinh tại, sự tình sợ rằng sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Lúc trước cùng cái này săn trộm đội tiến hành giao dịch chính là thật đỏ tập đoàn thật nộ, mà cái này thật nộ, kỳ thật chỉ là tim gã là cái một cái thành viên vòng ngoài, không nghĩ tới, bắt đầu từ lúc đó, tim gã là cái liền đã mưu đồ bí mật mở tờ có rổ nẹ. Xỉn thị ạ cảm khái nói, tệ ấy rủ rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, cái kia săn trộm đội bây giờ suy nghĩ một chút còn điểm đáng ngờ trùng điệp, chẳng qua nếu như xỉn thị ạ không nói, hắn cũng rất khó nghĩ đến, đối phương cũng chỉ là tìm gã là cái quân cờ. Nói đến, lúc ấy có phải hay không có một cái quái tặc không có bị bắt giữ? Ân, cái kia quái tặc cuối cùng gia nhập thợ săn di thủ hạ, bất quá bây giờ phải cùng thợ săn di cùng nhau té chết đi. Xỉn thị ạ suy nghĩ nói, hai người đàm luận 8 năm trước mở tờ có rồ nẹt bên trên phát sinh sự kiện kia. Lập tức phảng phất để thời gian về tới 8 năm trước, khi đó, tệ ấy dù chỉ là một cái bình thường học viên, tiêu chuẩn người mới Chandler, mà xỉn thị ạ, đã có chút danh tiếng Chandler, đối phương một bên du lịch xin nội, một bên phá hủy phi pháp tổ chức, thực lực đã cực kỳ tiếp cận đỉnh cấp Chandler, chỉ có thể để tệ ấy dù ngưỡng vọng. Ta tìm ngươi, kỳ thật chỉ là muốn cùng ngươi thực hiện một cái ước định. Đơn giản ôn chuyện về sau, xỉn thị ạ đột nhiên nói. Ước định. Tệ ấy dù mờ mịt, hắn lúc nào cùng xỉn thị ạ từng có ước định. Ngươi không cần nhớ lại. Xin thị ạ cười cười, cái này ước định nhưng thật ra là lao sư của ngươi kỷ nguyên tiên sinh đơn phương nói lên, thời gian, tại 8 năm trước, lúc trước ta muốn rời khỏi mở tờ có dô nẹt lúc, hắn cản lại ta, nói về sau ngươi hội đại biểu có dô nẹt học viện cùng ta một lần nữa đối chiến một lần. Tệ ấy dù trong lòng lập tức có 100 đầu tổ rột bao táp mà qua, hắn nhớ ra rồi, 8 năm trước, hắn gia nhập có dô nẹt học viện lúc, ngay lúc đó có dô nẹt học viện vừa lúc bị một nữ tính chèn nở quét ngang. Tính cả kỷ nguyên cái này lão sư đều bị thua, lần kia sự tình, có thể nói là có dỗ nẹ học viện vô cùng nhục nhã, mà quét ngang có dỗ nẹ học viện kia cái trẻ tuổi chen nơ, liền là xỉn thị ạ. Tệ ấy dù không nghĩ tới, khi đó kỷ nguyên lão sư vậy mà như thế canh cánh trong lòng, không có thương lượng với hắn liền đem vẫn là người mới chen nở hắn cho bán mất, ngay cả tệ ấy dù cũng không biết kỷ nguyên lão sư vậy mà cùng xỉn thị ạ từng có dạng này ước định. Bằng không, coi như xong đi. Xỉn thị ạ nghĩ nghĩ. Đoán chừng liền ngay cả cái kia gọi kỷ nguyên lao sư cũng quên chuyện này đi, dù sao lúc trước tệ ấy dù chỉ là một cái vừa mới thể hiện ra thiên phú người mới mà thôi, liền ngay cả xỉn thị ạ cũng không có dự liệu được, đã nhiều năm như vậy về sau, tệ ấy dù lại có thể cùng nàng đứng ở cùng một vị trí. Không, làm có dỗ nẹ học viện học viên, hoàn toàn chính xác hẳn là giúp trường học cũ tìm về một bộ mặt. Tệ ấy dù cười giỡn nói, trên thực tế, từ khi xỉn thị ạ trở thành trẻ tuổi nhất quán quân trạm thì hòn về sau. Có dỗ nẹt học viện đã sớm không thèm để ý chuyện này, dù sao. Xin thì ạ có thể nói là toàn bộ xì nổ kiêu ngạo, bị huấn luyện như thế nhà làm đá mài đao, có dỗ nẹt học viện cũng chỉ có thể tự nhận không may, cũng không suy nghĩ thêm nữa lấy lại danh dự sự tình. Dù sao xin thì ạ thực sự quá yêu nghiệt, khi chênh lệch quá cách xa, lạc bại cũng chưa nói tới cái gì xỉ nhục. Bất quá, kia là có dỗ nẹt học viện ý nghĩ, hiện tại đã xin thì ạ đưa ra, tệ ấy dù đương nhiên nếu ứng nghiệm chiến, mặc kệ có hay không nguyên nhân. Hắn mười phần muốn cùng vị này mạnh nhất quán quân chạm thì hòn đối chiến một lần nhìn xem. Chương 1161, ước chiến mở tờ cọ rồ nét. Một tuần sau, trước hồ hên liên minh một trong tứ thiên vương tệ ấy rủ cùng hiện sĩ nổ lít chạm thì hòn xỉn thì ạ sẽ tại mở tờ cọ rồ nét một trận chiến. Đối chiến quy tắc vì 3v3. Đối với trận này ước chiến, tệ ấy rủ đáy lòng rất xem trọng, bất quá có thể xác định chính là, hai người hẳn là sẽ không đem hết toàn lực. Xỉn thì ạ cùng tệ ấy rủ tương đối giống. Nàng mỗi một cái bổ kẹ mấn đều có điểm đặc sắc, cùng tệ ấy dù bồi dưỡng phong cách cùng loại, thậm chí so tệ ấy dù bồi dưỡng phong cách còn mãnh liệt hơn. Tại quy tắc chế độ thi đấu hạ đối chiến bên trong, bây giờ bổ kẹ mấn liên minh bất kỳ một cái nào quán quân chạm thì hòn đều không phải là xỉn thị ạ đối thủ, mặc dù rất nhiều người cho rằng xỉn thị ạ nếu như gặp phải đoàn chiến chém giết, liền sẽ có vẻ bất lực, nhưng là loại này chống rông suy đoán, không có chút nào ý hỏi đứng không vững theo hầu. Bởi vì lần này ngoài dự liệu ước chiến. Tệ ấy dù liên hệ đến Sở Ti Vân, hủy bỏ kế hoạch lúc trước, bây giờ hắn đã tại xì nổ lộ diện, hơn nữa còn cùng xỉn thì ạ ước chiến, không bao lâu thân phận liền sẽ bại lộ, đã dạng này, không bằng mau chóng giải quyết chuyện này, để cho mình một lần nữa dung nhập thế giới bộ kẻ mận. Tệ ấy rủ thân ở xì nổ địa khu thời điểm, Phì Thiên Vương trở về tin tức rất nhanh khuyết tán ra ngoài. Ở xa hệ vở gờ giảng City hổ hền liên minh tối cao nghị trường, nhức đầu nhìn xem mấy tháng trước Thiên Vương hội giao lưu kết quả. Mỗi một giới Thiên Vương hội giao lưu đều là từng cái địa khu hiện ra thực lực, tranh thủ tài nguyên thời điểm, mà lần này Thiên Vương hội giao lưu tương đối đặc thù, từng cái địa khu đạt thành chung nhận thức, để một đời mới chèn nở đại biểu từng cái địa khu xuất chiến, về phần uy tín lâu năm Thiên Vương nhóm, liền ở phía dưới nhìn cho thật kỹ là được rồi. Hồ hến địa khu một đời mới Thiên Vương đại biểu, trừ tệ ấy dù ra không còn có thể là ai khác, thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhất, tệ ấy dù bị gặp ngoài ý muốn. Hồ Hến liên minh chỉ có thể để Phổ Hệ Bệ Thiên Vương xuất chiến. Mà kết quả sau cùng, rất không lý tưởng, mặc dù Phổ Hệ Bệ Thiên Vương cũng không yếu, nhưng là đối thủ của nàng từng cái rất yêu nghiệt. Càn Tổ liên minh Hưu, Si Nộ liên minh Phở Lại, Cả Lọt Si Hệ Vốn Thiên Vương. Đều là rất đối thủ khó dây dưa. Cuối cùng, Hồ Hến liên minh chỉ lấy được hạng tư cái này không trên không dưới thành tích. Phổ Hệ Bệ Thiên Vương so với chính quy chiến đấu, nàng quỷ dị phong cách chiến đấu càng thích hợp ám sát. Cho nên so sánh cái khác tứ thiên vương, lôi đài đối chiến đối nàng kỳ thật không phải rất có lợi. Ở nổ vạ địa khu có cải lìn một người, liền có thể cam đoan ở nổ vạ địa khu cường thịnh 20 năm, thậm chí lấy cái này cải lìn thiên phú, trong thời gian ngắn tiếp nhận ở nổ vạ quán quân trạm thì hòn cũng không có vấn đề gì, không hổ là trời sinh siêu năng lực giả. Ở nổ vạ địa khu hẹp xỉ tại thiên vương cái lìn dùng tuyệt đối cường thế tư thái quét ngang một đám thiên vương, thành là mạnh nhất thiên vương, cùng phần lớn người dự tính không có gì sai biệt. Bất quá chung cư nghị trường cũng rất đáng chát. Đăng nhập trẻ nụ ạ tòa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Cái này vinh dự. Lúc đầu bọn hắn hổ hình cũng có tư cách tranh một chuyến, tại chung cư nghị trường xem ra, lấy tể ấy dù tại thiên vương tiếp nhận chiến cùng 127 thủy vực thần chiến biểu hiện, cũng sẽ không kém sờ ti vần, lản sờ bọn hắn dạng này quán quân trạm tỷ hòn đại sư. Mặc dù cái lìn biểu hiện ra so sánh quán quân trạm tỷ hòn đại sư thực lực, nhưng là tể ấy dù chưa hẳn không thể đánh bại đối phương. Trung cư nghị trường vẫn là lần đầu tiết hận một cái chèn nở mất đi, vốn là trung lập hắn, đáy lòng đối với lạ dù tập đoàn chán ghét đạt tới cực điểm, đây cũng là hắn ngồi nhìn đệ vòn vặn ngã lạ dù tập đoàn một nguyên nhân trọng yếu. Nếu có thể ấy dù dạng này thiên tài chèn nở tại, hồ hình tối thiểu có thể ở sau đó mấy chục năm thu hoạch được tốt hơn phát triển. Đông, đông, đông. Ngay tại trung cư nghị trường đọc qua tư liệu thời điểm, hắn môn đột nhiên bị gõ vang, người đến là thư ký của hắn. Cái này nữ thư ký biểu lộ bối rối, để chung cư nghị trường rất là ngoài ý muốn, phải biết nếu như không phải cái gì chuyện trọng đại, chính mình cái này thư ký cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Chuyện gì? Đình. Tệ ấy dù trở về. Chung cư nghị trường chậm rãi buông xuống tư liệu, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp, phanh một tiếng đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thư ký của mình, ngươi lặp lại lần nữa, ai trở về rồi? Yêu. Phì Thiên Vương tệ ấy dù. Nhập lỗ sâu bình an trở về, bản này là không thể nào làm được sự tình, nhưng là dưới mắt lại phát sinh ở chung cư nghị trường trước mặt, chỉ thấy biết tin tức này về sau, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, kích động lên, là nơi nào tin tức? Tin tức từ đệ vọn. Ngoại trừ hổ hền liên minh cao tầng đến ra tệ ấy dụ trở về tin tức bên ngoài, đệ vọn nhất hệ bao quát bổ kẹ mẩn còn nẹt một mạch ở bên trong, cũng hết thể biết được tệ ấy dụ trở về sự tình. Tại rồ ở tô địa khu đảm nhiệm bổ kẹ mẩn còn nẹt giám khảo ra ủn còn nẹt tạ. Tiếp vào tin tức về sau, ngay cả giám khảo cũng không làm, trước tiên chạy tới Phạ Lạt Bồ Tảo bái phỏng. Cùng lúc đó, các nơi đều có người hướng về Phạ Lạt Bồ Tảo chạy đến, tới xác nhận một chút tệ ấy dù còn sống chân tướng. Đương nhiên, có mấy cái người quen, là tệ ấy dù tự mình liên hệ, cũng không phải là đệ vòn nhất hệ thao tác. Đầy tờ giặc tảo tổ kẹ mẩn center, tệ ấy dù cùng Asnet chung một chỗ, nhìn màn ảnh đối diện cái kia lộ ra như là thấy quỷ biểu lộ thanh niên, không hiểu bật cười. Rất giật mình à. Ngươi lại còn sống. Bạch Thành hô to một cú họng, giật mình vạn phần nhìn về phía tệ ấy rủ, tệ ấy rủ cái này hỗn đản lại còn sống, thật sự là quá tốt. Bạch Thành cái này một cú họng, đem bên cạnh hắn người toàn bộ dọa sợ, ý thức được sự thất thố của mình về sau, Bạch Thành cũng không chút xấu hổ, vội vàng nói, ngươi hiện tại ở đâu? Bây giờ tại Xin Nội, bất quá chẳng mấy chốc sẽ về Phạ Lạt Bồ Tảo. Vậy thì tốt. Ta đi trước Phạ Lạt Bồ Tảo chờ ngươi. Bạch Thành nói. Bất quá hiển nhiên, cái này vẫn chưa xong. Hiện tại biết tệ ấy dù trở về tất cả đều là một vài đại nhân vật. Nếu không phải là tệ ấy dù nhận biết bằng hữu, làm một nhân vật công chúng, triệt để tuyên bố mình trở về, coi như tệ ấy dù không muốn quá rêu rao, đệ vòn nhất hệ thậm chí hồ hền liên minh, cũng sẽ khẩn cầu tệ ấy dù tại truyền thông trước mặt lộ mặt, để đại chúng tận mắt thấy hắn vị này gì thiên vương mới được. Mà giải thích thế nào đoạn thời gian này kinh lịch, cũng là một môn nghệ thuật, nhưng cái này cũng không phải là tệ ấy dù cần quan tâm, đệ vòn hoặc là hồ hền liên minh, giới lúc lại cho hắn một phần hoàn mỹ lý do thoái thác. Mở tờ có rồ nẹt một bên khác, có rồ nẹt học viện. Nếu như không phải sở tờ tiểu là khoảng cách học viện rất xa, chỉ sợ nơi này cũng sẽ nhận rất lớn tác động đến. Bây giờ có rồ nẹt học viện cao tầng đã đổi một nhóm người, lão viện trưởng đã sớm về hưu, kỷ nguyên lão sư bọn hắn, cũng rất ít giảng bài. Chủ yếu nhất là, có rồ nẹt học viện đã gần như không có sinh nguyên, dần dần trở thành một cái nghiên cứu học thuật nuôi chỗ cũ. Cái này cùng xí nổ liên minh chính sách có quan hệ, cũng không phải có rồ nẹt học viện không thu được học sinh. Bằng vào tệ ấy rủ danh khí, có dỗ nẹt học viện liền là muốn trở thành đệ nhất thế giới chèn nở học viện cũng không phải mộng, nó có cái này nội tình. 8 năm. Trong học viện, tệ ấy rủ chèn nở phương diện người dẫn đường kỷ nguyên lão sư cầm thư tín, lộ ra cảm khái biểu lộ. Biết được tệ ấy rủ không có khi chết đợi, kỷ nguyên trong lòng không có quá lớn phản ứng, hoặc là hắn một mực không tin tệ ấy rủ liền sẽ chết đi như thế, thẳng ra tệ ấy rủ tự mình cùng hắn liên hệ, lại nói rõ cùng xỉn thì ạ lần này ước chiến, kỷ nguyên lộ ra tiếu dung. Thời đại này cố sự quả nhiên không thể nhanh như vậy liền hoàn tất. Năm đó hai cái thiên tài. Rốt cục muốn đối chiến. Trước 1162, mẹ tòa đến. Tại đời tờ giác tảo, tệ ấy rủ cùng As, bờ lưu bọn hắn ôn chuyện một phen về sau, cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu. Về phần tại sao đem cùng xỉn thì ạ ước chiến phóng tới một tuần sau, là bởi vì hắn còn muốn xử lý một chút sự tình khác, cùng, chuẩn bị chiến đấu. Đối với bỉ tỷ phơ ly bọn chúng gờ dập trưởng thành. Tệ ấy rủ vừa trở về, còn không phải hiểu rõ vô cùng, tiếp xuống đối chiến tệ ấy rủ không có ý định để đi ẩn si, nại nệ tạ lẹt, gà đệ vòi ra sân, hắn đã thời gian rất lâu không có cùng bị tỷ phở ly bọn chúng kể vai chiến đấu qua, tiếp xuống chủ lực, sẽ là bạn nối khô nhóm. Lần này đối thủ rất mạnh, nhưng là không có cái gì đáng giá e ngại, dù là thua trận cũng sẽ là một trận tận hứng tranh tài. Đương tệ ấy rủ trở lại phạ lạt bổ tạo thời điểm, bái phỏng người đã nối liền không dứt. Mỗi cái người bái phỏng đều mang lễ vật, đến thăm tệ ấy rủ cũng hỏi thăm tình huống. Đối với những người này, ra ngoài lễ nghi phạ lạt bổ Jim đương nhiên cũng không thể cự chi không để ý tới, nhưng là trừ một chút nhất định phải tiếp đại nhân vật trọng yếu bên ngoài, còn có đếm mãi không hết fan hâm mộ cũng đi tới phạ lạt bổ tảo. Đối với cái này muốn gặp tệ ấy rủ người, cho dù là phạ lạt bổ Jim cũng không tốt tiếp đãi, dù sao. Người thực sự nhiều lắm. Trước mắt, phạ lạt bổ tảo bởi vì tệ ấy rủ trở về tin tức truyền đi. Đã có nghiêm trọng hỗn loạn xu thế. Tình huống này, hiển nhiên tại tệ ấy dù dự liệu của bọn hắn bên trong, không có cách nào, tệ ấy dù danh khí tại hồ hên địa khu lực ảnh hưởng quá lớn, đây là tất nhiên kết quả, cho nên tệ ấy dù không thể không thông qua truyền thông tại trước mặt công chúng lộ một cái mặt, nếu không loại tình huống này không chỉ có sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng ngày càng nặng. Mà lại, chống chân lộ diện có lẽ còn chưa đủ, chỉ sợ không cách nào làm cho những người này phóng thích tâm tình của mình. Cho nên phạ lạt bồ tảo chỉ có thể mượn cơ hội này, hiện ra nó thân là hổ hền nhất lưu lữ hành thành trấn đặc sắc, đến phân tán những người này lực chú ý. Lần này tới đến phạ lạt bồ tảo rất nhiều người, mặc dù chưa chắc là chuyện tốt, nhưng lại có thể để nó biến thành một chuyện tốt, trừ cái đó ra, còn có một cái đặc biệt lớn tin tức dẫn nổ ngu nhạc giới, trước mắt toàn cầu phi thường lửa nóng, đang tiến hành thế giới lưu động buổi hòa nhạc tổ kẹ mẩn ca cơ đoàn đội, lâm thời cải biến lộ tuyến. Đem trạm tiếp theo buổi hòa nhạc địa điểm ổn định ở phạ lạt bồ tảo vùng ngoại ô, thông qua diễn xuất tới chúc mừng tệ ấy rủ trở về. Nghe nói không, bộ kẻ mẩn ca cơ đoàn đội đại lão bản kỳ thật liền là tệ ấy rủ tiên sinh, cái này thiết kế là hắn một tay xây dựng. Thật sao? Trách không được, kia mấy cái bộ kẻ mẩn tiếng ca quá êm hay, đơn giản liền là một môn nghệ thuật, nguyên lai phía sau có cân đối đại sư chỉ đạo. Chuyện của tui giọt nét hở tờ tờ tờ s, tê e giờ. Huệ nụ ạ toài chấm nét. Ngươi thích trong đó con nào? Zilif, bất quá ta là bánh đình đảng. Tiên tử hệ vi cũng rất thích. Tin tức này truyền bá về sau, không ít người nghị luận ở Mỹ. Mà tệ ấy dù, thì hội mượn lần này buổi hòa nhạc, tới thông qua truyền thông lộ diện. Thời gian một năm, tại Mỹ Nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ dẫn đầu dưới, bộ kẻ mẩn xỉn chờ idol tợ lản đã triệt để hoàn thành. Ở trong đó, lớn nhất công thần kỳ thật không phải tệ ấy dù. Tệ ấy dù mặc dù tự mình tổng kết liên quan tới kia năm con bổ kẹ mẩn thanh em loại tuyệt chiêu bồi dưỡng phương pháp, nhưng là phụ trách bồi dưỡng, là mì nà mì hỉ dò gì cổ tiểu thư. Trừ cái đó ra, đem bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lán mang động người, thì là họa lời chất nữ lì xì ạ. Lúc trước tại tệ ấy dù theo đề nghị, lưu cờ á tìm được mì nà mì hỉ dò gì cổ, gia nhập tổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn, nàng một bên học tập, một bên hiệp tình hẹn trợ giúp cái này thiết kế nhanh chóng thành hình. Chỉ bất quá đoạn thời gian kia tệ ấy dù đã không có ở đây, tự nhiên không có nhìn thấy bộ kẹ mẩn ca cơ đoàn đội nhanh chóng gỡ dập trưởng thành. Có lì xì ạ cái này siêu nhân khí thần tượng gia nhập, bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn nhân khí tính gộp lại tốc độ đặc biệt nhanh, mà lại bộ kẹ mẩn ca cơ thiết kế bản thân cũng là một cái có ngạnh thực lực bộ kẹ mẩn thần tượng tổ hợp, cho nên hoàn toàn trải qua chịu được thời gian khảo nghiệm, cho nên tại lì xì ạ cùng nàng mẹ gà ạn tạ gì ạ rời đi về sau. Bộ kẹ mẩn ca cơ thần tượng đoàn đội cũng không có được người yêu mến rơi xuống xu thế, ngược lại càng thêm lửa nóng. Thay ta cùng dịch lịp bọn chúng vân an. Phạ lạt bồ tảo, phạ lạt bồ Jim, đóng lại cùng mỹ ná mỹ hỉ dò gì cổ trò chuyện về sau. Tệ ấy dù có chút nhắm mắt, ban đầu ở ạ lò lạ địa khu không có đi thấy đối phương, bất quá tiếp xuống lập tức liền có cái khác gặp mặt cơ hội. Lúc trước kể vì, hộp lì ô đều đã tiến hóa, trẻ gì bọn chúng cũng có thể một mình đảm đương một phía, dịch lịp cũng mà hiểu thì xin kỹ xảo. Những biến hóa này đều rất để tệ ấy dù chờ mong. Bất quá khi dưới, tệ ấy dù lập tức phồn bận rộn, còn có thật nhiều người sẽ phải gặp. Phạ lạt bồ tảo, phi thường náo nhiệt. Mà để trong này trở nên náo nhiệt như vậy, hiển nhiên là bởi vì tệ ấy dù trở về. Trên thực tế, tệ ấy dù trở về tin tức, không chỉ có bị nhân loại chú ý tới, thậm chí cũng bị bổ kẹ mẩn chú ý tới. Trên thế giới, luôn có mấy loại bổ kẹ mẩn có được không kém cỏi nhân loại thậm chí siêu việt nhân loại trí thông minh. Bờ lưu phủ gì trên không, một con toàn thân hoa dâm, cái đuôi cùng phần bụng hiện ra từ sắc bộ kẹ mẩn nhìn xuống phía dưới, thần sắc bình thản. Cái này nhân loại quả nhiên không có dễ dàng như vậy liền chết đi. Cái này bộ kẹ mẩn. Nếu như tệ ấy dù trông thấy, khẳng định hội giật nảy cả mình, tới đây chính là hợp tình hẹn trợ rút qua hồ hình địa khu đối kháng gờ rủ ổng, kỳ ổ giờ mẹ thỏ. Mẹ thỏ đến về sau, trực tiếp tản ra mình ba động, cố ba động này, chỉ có tệ ấy dù có thể cảm ứng được. Có thể để tệ ấy dù lập tức liền liên tưởng đến mẹ thỏ. Không thể không nói mẹ thỏ thủ đoạn phi phàm, đang cùng người trò chuyện tệ ấy dù, biểu lộ lập tức ngưng kết, một tiếng nói xin lỗi về sau, hắn nhanh chóng tiến vào bờ lưu phủ gì bên trong, thấy được cái kia rơi trong sân mẹ thỏ. Mẹ thỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là đến thăm ta sao? Tệ ấy dù cười giỡn nói. Nhàm chán. Mẹ thỏ nhạt hừ một tiếng, tệ lẹ vặt thì truyền ra. Trong nhân loại ta chỉ tin được mấy người. Ngươi tính bên trong một cái, ta có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Cái gì? Tệ ấy dù nghe được mẹ thỏ ngữ khí, biểu lộ nghiêm túc lên. Cẩn thận rồ Văn Nhi, hắn đã từng hai lần tìm tới qua ta, ý đồ một lần nữa không chế ta. Lần thứ hai, bên cạnh hắn thậm chí đi theo một cái khác cùng ta giống nhau như đúc sinh vật. Mẹ thỏ dứt lời, tệ ấy dù biểu lộ biến đổi. Cái kia sinh vật tuyệt đối không thể nào là một cái khác mẹ nhân bản thể, bởi vì nó cùng ta quá giống, mà lại thực lực cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nếu như không phải có mẹ hợp tình hẹn trợ giúp, ta khả năng đã một lần nữa bị tim dọc kẹt không chế. Tiêu ngạo như mẹ thỏ, cũng không thể không nói ra sự thật này, mục đích đúng là vì nhắc nhở tệ ấy dù. Ngay sau đó, nó nói ra chính mình suy đoán. Cái kia rổ văn y, đùa bỡn thời không, từ một cái khác thế giới song song, thu được một cái khác ta tán thành. Mẹ thỏ lời nói, cho tệ ấy dù rung động rất lớn, lại là cùng tim dọc kẹt có quan hệ, tim dọc kẹt không phải đã giải tán sao. Dô Vạn Ni giải tán tim dọc kẹt nguyên nhân. Chẳng lẽ ngay ở chỗ này? Ngay tại hôm qua, thế giới này không gian càng thêm yếu đuối, thậm chí không ít địa phương xuất hiện vết nứt không gian. Nếu như tim dọc kẹt còn như vậy tùy ý vượt qua thời không, thế giới này cách hủy diệt cũng không xa. Mẹ thỏ nói, bằng vào ta một lực lượng cá nhân, không cách nào đối kháng bọn hắn, nhân loại các ngươi hẳn là cũng đang tìm kiếm hắn đi, thời gian đã không nhiều lắm. Chương 1163, lớn lên hồ điệp. Vừa rồi có người ở chỗ này sao? Tệ ấy dù đứng tại bờ lưu phủ gì trong viện, trong đầu còn nhớ lại lấy vừa rồi mẹ thỏ nhắc nhở. Mẹ thỏ nói xong cũng rời đi, hẳn là cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, trong phòng chiếu cô ẻo lần mãi mãi tổ tạ đi ra. Lúc này, bờ lưu phủ gì mấy đứa bé đều đã trở lại phạ lạt bồ tảo. Không có. Tệ ấy dù lắc đầu. Lấy mẹ thỏ tính cách, có thể để cho nó coi trọng sự tình rất ít, tự mình trước tới nhắc nhở chính mình cái này nhân loại, mẹ thỏ khẳng định cũng làm rất lớn tâm lý đấu tranh. Có lẽ chuyện này thật đã đến phi thường ác liệt trình độ. Vừa mới trở lại thế giới bổ kẹ mẩn thời điểm liền nghe đến tim dọc kẹt tin tức, bây giờ lại tăng thêm mẹ thỏ nhắc nhở, tệ ấy dù cảm thấy có cần phải hướng liên minh tuân hỏi một chút, cũng trao đổi một chút tin tức. Đùa bỡn thời không? Tệ ấy dù đối với cái từ này tương đối mẫn cảm, chính hắn liền đi qua 4 năm sau thời không song song, tự nhiên biết tùy ý vượt qua thời không hội mang đến bao lớn ảnh hưởng, cũng chính là tệ ấy dù không có ác ý. Không có đem 4 năm sau tin tức toàn bộ đưa đến thời gian này, nếu không bây giờ thế giới bộ kẹ mẩn khẳng định hội loạn thành một đống. Trừ cái đó ra, mẹ thò nói tới hiện tại thế giới bộ kẹ mẩn không gian phi thường không ổn định điểm này, tệ ấy dù cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Tại hắn tham gia đại sư thi đấu thời điểm, Sơn Y Ad dẫn hắn từng tới đi A Mòn Đô Mạnh, khi đó, Sơn Y Ad tiên đoán qua song trọng tai nạn. Thứ nhất, là cả lọt tai nạn. Thứ hai, bởi vì ủn trạ ẩm hổ lệ tấp nập xuất hiện duyên cớ, để thế giới bổ kẹ mẩn thời không trở nên không ổn định. Tệ ấy dù không biết cái sau cùng mẹ thỏ trô nhắc nhở sự tình có liên lạc hay không, nếu có liên hệ, kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Đúng rồi, trước đó xỉ nổ địa khu mở tờ có dô nẹt phát sinh vụ tai nạn kia, có khả năng hay không cũng là để thế giới bổ kẹ mẩn thời không trở nên không ổn định lên trợ lực một trong. Những này đều có thể là thời không không ổn định nhân tố chủ yếu, tệ ấy dù một nháy mắt liền đầu đau, tim dọc kẹt à. Tổ chức này, so tim mà ơ mà, tim mà khu như thế tổ chức khó giải quyết nhiều lắm. Dù vạn nỉ có quyết đoán lâm thời giải tán tim dọc kẹt, xem ra là tại mưu đồ lợi ích lớn hơn nữa, bất quá ngay cả thế giới song song mẹ thỏ đều bị hắn thu phục, hắn còn đang làm cái gì dự định đâu. Tệ ấy dù đại ca, ngươi chú ý nghỉ ngơi, còn có vãn thượng nhớ về ăn cơm, lần này ta tự mình xuống bếp. Một bên khác, Tô Tạ nói một câu, để tệ ấy dù bên trong gãy mất suy nghĩ, cười trả lời, không có vấn đề, nhớ kỹ làm nhiều một chút ta thích ăn. Hắc hắc, không có vấn đề. Thế giới bổ kẹ mẩn trước mắt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật vẫn có mấy cố mạch nước ngầm đang cuộn trào, xem ra ta trở về đúng lúc, không phải liền không đuổi kịp sờ nì ạt trong miệng thế giới bổ kẹ mẩn tai nạn, bây giờ. Trong dự ngôn tai nạn tựa hồ có xuất hiện dấu hiệu. Tệ ấy dù trong lòng run lên. Trước đó hắn vẫn cho là sờ nỉ ạt tiên đoán thai nạn là tự nhiên nguyên nhân, nhưng là dưới mắt đạt được tin tức liên quan tới tim dọc kẹt về sau, lại làm cho tệ ấy dù ẩn ẩn cảm giác thai nạn giống như trở nên càng thêm phức tạp. Vì thảo luận mẹ thỏ cung cấp tin tức, tệ ấy dù dẫn đầu liên hệ sờ ti vần cùng hoa lầy, mặc dù trước mắt sờ ti vần không phải hồ hền lít chạm tỷ hòn, nhưng là lấy hắn cùng hoa lầy quan hệ, ai là quán quân chạm tỷ hòn không có gì sai biệt, dù sao đều là đệ vòn nhất hệ, không có một cái nào ngoại nhân. Bởi vì sự tình lần này tầm quan trọng, Steven cùng Hoa Lợi cùng ngày liền chạy tới, để vòn nhất hệ thậm chí hồ hền địa khu tam cự đầu lại một lần nữa ngồi vào cùng một chỗ gặp mặt. Tim dọc kết giải tán sự tình một mực là liên minh chú ý trọng điểm, lần này tim dọc kết hành động rất quỷ dị, không chỉ có bỏ tất cả sản nghiệp, còn xua tán đi tất cả tầng dưới chốt thành viên, tại liên minh truy tra dưới, mặc dù lộ ra một chút dấu vết để lại, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lại nhưng đã thành công. Hoa Lợi ngưng trọng nói, chẳng lẽ liên minh đã phát giác được thời không phương diện này biến hóa sao? Tệ ấy du hỏi. Ừm, bọn hắn tại làm thời không phương diện nghiên cứu điểm này cảnh sát hình sự quốc tế kỳ thật sớm nhất phát giác, mặc dù tìm dọc kẹt bản thân không có lộ ra nghi điểm gì, nhưng vấn đề lại phát ra từ bọn hắn người hợp tác trên thân. Tìm dọc kẹt còn có người hợp tác. Là á lọ là địa khu ả hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn thủ tịch tiến sĩ Pha Bạ, cái này tiến sĩ trước đó nghiên cứu ra được ổn định mở ra ủn trả hởm hổ lệ phương pháp. Vì thế cảnh sát hình sự quốc tế còn cố ý chú ý tới người này, bất quá khi đó không ai từng nghĩ tới, cái này Phạ Bạ vậy mà âm thầm cùng tim dọc kẹt tại bí mật hợp tác. Cảnh sát hình sự quốc tế, sau đó liền là từ nơi này Phạ Bạ trên thân suy luận đến tim dọc kẹt tâm yêu, bất quá nhìn tới vẫn là chậm một bước. Hoa Lời nói xong, tệ ấy dù sắc mặt kém chút trầm xuống, Phạ Bạ cái này hỗn đản tại hợp tác với tim dọc kẹt. Cái này hỗn đản liên quan tới ủn trả hởm hổ lệ nghiên cứu. Hắn tệ ấy rủ nhưng cho không ít tình hẹn trợ giúp à. Cái này chẳng phải là nói, mình cũng là tim dọc kẹt trợ lực một trong. Kỳ thật chân tướng so tệ ấy rủ trong tưởng tượng còn phức tạp, tim dọc kẹt vượt qua thời không vận dụng đến chủ yếu hạch tâm nguồn năng lượng, cũng cùng tệ ấy rủ có quan hệ. Lúc trước tệ ấy rủ vì hố dêm bọn hắn, để bọn hắn nghiên cứu hư cấu ma sát thạch, mà trong quá trình nghiên cứu, tổ ba người vậy mà đánh bậy đánh bạ nghiên cứu ra được tim dọc kẹt cần gấp hạch tâm nguồn năng lượng vật chất, cũng bị rồ vạn nỉ phát hiện. Cái ngoài ý muốn này, tối thiểu để tìm dọc kẹt kế hoạch tiến độ trước thời hạn 3 năm. Tệ ấy dù người xuyên Việt này, mặc dù ngay từ đầu thân phận thấp, không để cho thế giới tuyến xuất hiện quá đại biến động, nhưng theo hắn lực ảnh hưởng tăng lớn, cuối cùng vẫn là cải biến một ít chuyện. Hiệu ứng hồ điệp à? Đang nghe Hoa Lời nói ra tìm dọc kẹt tình huống về sau, tệ ấy dù ngồi không yên, à hệ thở phá ủ đạ thì hòn phạ bạ thế nào? Khả năng đã gia nhập tìm dọc kẹt đi, trước mắt không biết tung tích. Thời không lĩnh vực, một mực là một cái cấm kỵ. Nhân loại ngay cả không gian đều không có suy nghĩ thấu triệt, vậy mà liền đi ý đồ điều khiển thời không, ai cũng không biết hội mang đến hậu quả gì, có lẽ mẹ thỏ nói tới không giả, cách làm như vậy có lẽ thật sẽ cho thế giới bổ kẻ mẩn mang đến hủy diệt. Vừa nghĩ tới chuyện như vậy cùng mình có quan hệ, tệ ấy rủ rơi vào trầm tư, Sơn Y Ad lựa chọn mình, xem ra không hoàn toàn là trùng hợp, từ nơi sâu xa, xem ra có nhân quả dạng này hư vô mở mịt lý niệm đang tắc quái. Ta nhớ được trước mắt cạn tổ liên minh gây dựng hai chi từ tứ thiên vương tạo thành tiểu đội, bằng vào ta đến xem, cái này cường độ còn chưa đủ lớn, đụng phải có thể trưởng khống mẹ thỏ tim dọc kẹt không nhất định có thể tra ra kết quả gì, thậm chí ngay cả tự vệ cũng là một cái vấn đề. Sở Ti Vân nghiêm túc nói, hiện đang điều tra tim dọc kẹt có người nào? Tệ ấy du hỏi. Bờ Juno Thiên Vương cùng Ngưu Thiên Vương, còn có từ Phở Dùm mời tới ngoại viện, Trạ Vịt Thiên Vương cùng Ấn Thiên Vương. Ta đã biết. Tệ ấy du nhẹ gật đầu, Phở Dùm là một cái nhỏ địa khu, thành lập liên minh so cả lọt chế hơn, mặc dù không thể so với cạn tổ, hồ hền dạng này đại địa khu, nhưng là vẫn có một ít đại sư cấp cường giả. Trước 1164, vô đề. Đã sự tình đã phát triển đến nước này, chúng ta hồ hền liên minh cũng sớm làm hành động đi, mà lại chuyện này liên lụy không nhỏ. Tốt nhất cũng có thể để càng nhiều địa khu liên minh coi trọng, đây cũng không phải là đơn độc nào đó một cái địa khu nguy cơ. Hoa lời đề nghị. Sinot, Nova, cả lọt bên kia là chủ lực, tốt nhất nhắc nhở một chút. Steven nói. Sinot bên này liền giao cho ta tới đi, tại một tuần sau, ta cùng Sinot vị kia quán quân trạm thì hòn có một trận ước chiến, đến lúc đó ta sẽ cùng Cynthia tiểu thư kỹ càng thương lượng một chút, đối với thời không phương diện, nàng nhiều năm nghiên cứu Sinot thần thoại. Có lẽ sẽ có đặc biệt kiến giải. Tệ ấy dù nói. Xin nội trong thần thoại, sáng thế ạ sẽ ợt cùng thời không song thần đi ố gạ, và kỳ ạ chiếm cứ địa vị chủ yếu. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù cũng đang tự hỏi, có khả năng hay không tìm tới con kia dẫn hắn đi qua tương lai sẽ lệ bi, nếu có sẽ lệ bi loại này có thể vượt qua thời không bổ kẹ mẩn đứng tại bọn hắn một bên, cứ như vậy liền có càng lớn cơ hội ngăn cản tim dọc kẻ tâm yêu. Đúng rồi. Tệ ấy dù lại nghĩ tới một sự kiện, bất quá. Lúc này Sở Ti Vân cùng họa lấy lại biểu lộ quái dị nhìn xem hắn. Chán. Các ngươi đây là biểu tình gì? Tệ ấy dù buồn bực nói. Ngươi cùng xin thi ạ ước chiến rồi. Sở Ti Vân thật bất ngờ. Đúng vậy a, ta sớm xử lý trở về sự tình, cũng là bởi vì trận này đối chiến. Tệ ấy dù nói. Nghe hoàn toàn chính xác phi thường có ý tứ, chỉ bất quá không biết đến lúc đó ta có thời gian hay không, ta nhưng là phi thường hy vọng có thể quan sát trận này đối chiến. Họa lấy lộ ra mỉm cười. Dầu dĩ nói, xin lỗi vị kia quán quân trạm tỷ hòn thật không đơn giản, ngươi khiêu chiến nàng Sở Ti Vân biểu lộ đột nhiên càng thêm quái dị, đánh giá tệ ấy dù, nói đến ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, không biết ngươi có thể hay không chinh phục xin lỗi vị kia quán quân trạm tỷ hòn, nàng thế nhưng là mười phần cường thế một người, đương nhiên, đây là trong đối chiến. Không nên nghĩ sai. Tệ ấy dù bất đắc dĩ, ta cũng không phải ôm ngươi nói cái chủng loại kia tâm tư đi khiêu chiến, cũng không phải là bởi vì nghĩ muốn khiêu chiến một chút cường giả. Nói đến xin thì ạ tiểu thư cùng ân oán của ta còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 8 năm trước, ta cũng là không hiểu thấu thay người lưng cái này nổi. Ba người trò chuyện một chút, nói chuyện trời đất phương hướng vậy mà chạy sai lệch, mới vừa rồi còn đang thảo luận liên quan tới thế giới bộ kẹ mần tồn vong đại sự, hiện tại. Đồng nhiên, ba người cũng chú ý tới lạc đề, đem thoại đề lại kéo lại, đồng thời xác định một phần phương án. Quên nói, mẹ thỏ lần này lại lưu lại cho ta tìm tới phương thức của nó cùng mẹ xem như một cái khó được trợ lực. Tệ ấy dù cuối cùng nói, tốt, vậy liền nhờ ngươi. Đưa tiễn Sở Ti Vân cùng Ả Lẩy về sau, tệ ấy dù trường hô khẩu khí, trong lòng suy tư một chút tiếp xuống hành trình. Mặc dù bây giờ bể buộn nhiều việc, nhưng là tiếp xuống có cần phải đi gặp một chút tổ dệ kịch cùng gờ rèn nhìn ra, trừ cái đó ra, tí ra nhỉ tạ thương thế cũng tại đệ vòn trị liệu xong khôi phục được không sai biệt lắm. Thậm chí trong thời gian này, Sở Ti Vân còn giúp trợ tí ra nhỉ tạ vốn nắn tu hành quá trình bên trong sai lầm, bây giờ tệ ấy dù trở về. Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cũng chẳng mấy chốc sẽ trở lại Phạ Lạt Bồ Tảo, ngay tại gần nhất 2 ngày. Nâng lên Tỷ Dạ Nhỉ Tạ, tệ ấy dù liền nghĩ tới Hổ Hền Đại Sa Mạc. Phải biết, ngoại trừ sẽ lễ bị bên ngoài, còn có một loại cùng thời không phương diện liên hệ chặt chẽ bổ kẻ mẩn, U Nào. Lúc trước tệ ấy dù tại Hổ Hền Đại Sa Mạc bị U Nào công kích, nộ nhập thời không khẽ hở, thấy được một vài bức hình ảnh không thể tưởng tượng, những cái kia đều là thời không song song trình diễn lịch sử. Bây giờ xem ra, U Nào cũng giống như Sơ Nhỉ Ác. Đã sớm biết thế giới bộ kẹ mẩn không gian đã không ổn định đi lên hay sao? Không phải. Những hình ảnh kia từ đâu mà tới đâu? Liên quan tới ú nào sự tình, tệ ấy dù không có cùng Sở Ti Vân bọn hắn nói, hắn dự định tại tỷ dạ nhỉ tạ sau khi trở về, cùng nó cùng một chỗ lại đi hổ hền đại sa mạc tìm kiếm cái kia Mr. nghiệm chứng một chút. Tệ ấy dù, tiểu gia hỏa kia tỉnh lại lật nắm. Đột nhiên, dô tổn bộ kẹ đẹp bay vào, bên người đi theo lần lạ biến thành con muộn. Cái này tiểu bất điểm tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, trở nên đặc biệt có tinh thần, càng thêm tốt bắt đầu chuyển động, mà lại tại rổ tổm bổ kẹ đẹp quan sát dưới, nó giống như đã dần dần bắt đầu năng lực khôi phục. Bây giờ, đã thành công khôi phục tệ lẹ bọt năng lực. Tệ ấy dù một tay nâng tiểu bất điểm, một bên cười nói, lại có một lần ngủ say, xem ra liền có thể biến thành kế tiếp hình thái, khôi phục tốc độ so ta trong tưởng tượng phải nhanh không ít nha. Bị tệ ấy dù dạng này nâng, tiểu bất điểm cũng rất vui vẻ, nhìn thấy lần là hiện tại trạng thái, tệ ấy dù đột nhiên nhìn về phía rổ tổm bổ kẹ đẹp. Xem ra thật sự là trời cao cũng đang giúp chúng ta. Lạc nắm. Dô tổn tổ kẻ đẹp không rõ ràng cho lắm nhìn xem tệ ấy dù, bất quá rất nhanh, thông minh nó liền ý thức được. Lần lạ. Đồng dạng cũng là có thể trưởng không thời không tương quan năng lực bổ kẹ mẩn, nó không thể sớm trở lại ủn trạ ở bạ sơ. Đối với thế giới bổ kẹ mẩn tới nói, là một kiện chuyện rất may mắn. Xem ra lại muốn phiền phức lần lạ, không biết chờ nó khôi phục lại sau có nguyện ý hay không sẽ giúp ta một lần. Tệ ấy dù trong lòng yên lặng nói. Tại tệ ấy rủ xử lý mình mất tích đã qua một năm chuyện quá trình bên trong, tỷ giả nghỉ tạ rốt cục tại đệ vòn hoàn thành sau cùng kiểm tra sức khỏe, đã xác định thân thể không ngại về sau, một lần nữa về tới phạ lạt bộ gym bên trong. Nhìn ra tệ ấy rủ, tỷ giả nghỉ tạ biểu tình hung ác khó được lộ ra một tia yếu đuối, cồng kềnh nghĩ muốn tới gần tệ ấy rủ, nhưng nghĩ đến mình thể trạng, cho dù là tiến vào cực nhẹ hình thức sau cũng là quái vật khổng lồ, tỷ giả nghỉ tạ không tiếp tục tiến lên, nhìn từ điểm này so ạt cả nhìn muốn khéo hiểu lòng người nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tệ ấy dù không có quá nhiều ngôn ngữ, có chút ấy náy sờ lên tỷ dạ nghỉ tạ thân thể, nói, nếu như ta ở bên người, liền sẽ không phát sinh loại này ngoài ý muốn, tỷ dạ nghỉ tạ, thật xin lỗi. Ô tỷ dạ nghỉ tạ lắc đầu, tựa như một cái làm chuyện sai lầm hài tử, lung tung huấn luyện, là nó không đối mới là, cùng tệ ấy dù không có quan hệ. Tốt, ô nhu nói cũng đừng nhiều lời, ta dẫn ngươi đi gặp mái nệ tạ lẹt bọn chúng. Bị tỷ phật lì, cắt phồn, mịt mạ ủ, ạt cả nhìn, tỷ giả nỉ tạ, mà ải ồ, một lần nữa nhìn thấy cái này từng cái bổ kẹ mẩn, tệ ấy dù trong lòng rất vui vẻ, cũng có lẽ bây giờ thế giới bổ kẹ mẩn có rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng chỉ cần có bọn chúng ở bên người, như vậy là đủ rồi, tệ ấy dù có lòng tin đi đối mặt hết thảy. Sau đó, cũng phải đi gặp một lần tổ dệ kịch cùng gờ rèn nhìn ra mới được, cũng không biết tổ dệ kịch cái kia tiểu phôi đản còn có nhận hắn hay không cái này trên nờ. Sau đó, liên la quyết định cùng xin thi ạ đối chiến đội hình thời điểm. Phạ lạt bộ gym bên trong, lúc này có một người ở chỗ này hết ăn lại uống hai ngày. Tệ ấy dù đi vào hậu hoa viên, nhìn thấy ngay tại đùa cả tờ tì bạch thành về sau, mặt sạm lại nói, phụ gì ký đâu. Cùng với cô đi dạo phố. Bạch thành ngẩng đầu lên, một mặt tu hoa nói, rõ ràng là hắn trước đến thăm tệ ấy dù, kết quả đầu tiên là những người ngoài kia, sau đó là sở ti vần cùng hóa lấy. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể cùng ta đối chiến? Bạch Thành vội ho một tiếng, gặp ra tệ ấy dù không có việc gì hắn tự nhiên rất vui vẻ, nhưng là cái này không thể ngăn cản hắn muốn cùng tệ ấy dù đối chiến tâm tình. Thành thành thật thật đợi tệ ấy dù hai ngày, chẳng lẽ hiện tại rốt cục có thể cùng tệ ấy dù đối chiến à? Thật có lỗi, vẫn là không rảnh. Tệ ấy dù mỉm cười, đúng rồi, bộ kẻ mẩn ca cơ nhóm giống như đến phạ lạt bổ tảo vùng ngoại ô, có muốn cùng đi hay không nhìn một chút? Không hứng thú. Kia phủ gì ký bọn hắn khẳng định có hứng thú, ngươi nhớ sẽ phải đợi nhi nhắc nhở các nàng, ta đi trước. Bạch Thành. Chương 1165, ca cơ. Phạ lạt bổ tảo ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái phương hướng có thông hướng những thành thị khác đường. Lúc đầu con đường này cũng không tốt đi, lâu dài tuyết động, xâm nhập một chút lại còn tới gần hồ ên đại sa mạc, thường xuyên có bao cát thổi ra, có thể nói là hồ ên địa khu ác liệt hoàn cảnh điển hình khu vực. Bất quá theo phạ lạt bổ tảo phát đạt, con đường này cũng bị trùng tu một lần. Vùng ngoại ô, một mảnh bát ngát trên đồng cỏ, một cái lâm thời lộ thiên sân khấu bị dựng dựng lên, nếu như tính luôn chúng quanh thính phòng công trình, cái này sân khấu căn bản không thể so với hệ vở gở rằng sân vận động muốn nhỏ hơn bao nhiêu, có thể thịnh hạ rất nhiều người xem. Cái này mẹ gạ sân khấu, là lúc trước tệ ấy rủ tốn hao món tiền khổng lồ vì bộ kẹ mẩn ca cơ thiết kế lượng thân định chế. Rất nhiều một tuyến thiết kế đều không có cái này xa xỉ lực lượng tại kiến lập mới bắt đầu liền dùng như thế xa hoa công trình, cái này đủ để nhìn ra tệ ấy dù đối với cái này thiết kế coi trọng. Tệ ấy dù tiên sinh, người đã đến. To lớn lộ thiên công trình bên trong, người mặc trang phục công sở mì nạ mì hỉ dò dị cổ tự mình trước tới đón tiếp, mặc dù bây giờ bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng đoàn đội vừa mới đến phạ lạt bồ tảo, là bận rộn nhất thời điểm, nàng người phụ trách này vốn hẳn nên ở bên trong thông xoáy toàn cục, nhưng là tệ ấy dù. Nàng lại không thể không tự mình tiếp đãi. Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cô biết, mặc dù nàng vì bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng kỳ thật tệ ấy dù mới là cái này thiết kế người sáng lập, không phải, coi như nàng lại cố gắng 10 năm, cũng không có khả năng có hiện tại thành tựu như vậy, bao quát kia 5 con bổ kẹ mẩn cũng là như thế. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Vất vả. Tệ ấy dù nói cảm tạ. Một năm này, vị này mỹ nà mỹ hỉ dọ gì cổ tiểu thư xác thực vất vả. Đây là ta phải làm. Mỹ nà mỹ hỉ dọ gì cổ khẽ giật mình, màu hổ phách con mắt chớp chớp, sau đó mỉm cười nói. Tệ ấy dù tiên sinh, tiếp xuống ta tới mang ngươi đi gặp một lần dịch lịp bọn chúng đi. Một năm qua này, cực khổ nhất nhưng thật ra là bọn chúng. Được. Đi theo mỹ nà mỹ hỉ dọ gì cổ đằng sau, tệ ấy dù bọn hắn đi vào bên trong. Lấy bây giờ bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn quy mô, so với ban đầu đâu chỉ làm lớn ra gấp 10, nhân viên đã sớm lại lần nữa thông báo tuyển dụng rất nhiều, ngoại trừ kinh doanh diễn xuất phương diện nhân viên, phần lớn người đều là vì cái này nằm con bổ kẹ mẩn phục vụ, cái này nằm con bổ kẹ mẩn các cơ, có thể nói là hoàng đế đãi ngộ, từng cái phương diện đều sẽ bị hầu hạ đúng chỗ. Tại Mỹ Nạ Mỹ Hí Giỏ Dì Cổ dẫn đầu tệ ấy dù đi tới thời điểm, không ít nhân viên đều tựa vào một bên, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem tệ ấy dù. Trong đó có rất nhiều mới biết yêu nữ hải, nhìn ra tệ ấy rủ hướng về phía các nàng mỉm cười ra hiệu về sau, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đến. Đây là một gian sập dục thất, vì chuẩn bị tiếp xuống buổi hòa nhạc, năm con bổ kẹ mẩn còn tại khắc khổ luyện tập, đồng thời trong phòng, còn có một tên khác nữ tử tại phụ trách chỉ huy bọn chúng. Tệ ấy rủ tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta đại học lúc đồng học ngày càng cao phạm tử, trước mắt chủ yếu tại thiết kế bên trong đảm nhiệm điều âm trước. Khi giả cổ giới thiệu nói. Tại bọn hắn lúc đi vào, sập dục trong phòng luyện tập cũng ngừng lại, phạm tử là một cùng hí dạ cổ tuổi tác không kém nhiều nữ tính, ủng có một đầu màu đen tóc ngắn, tại thế giới bổ kẹ mần là thuộc về rất ít gặp màu tóc. Người tốt. Ngài tốt, ngài liền là tệ ấy dù đại sư đi, ta có nhìn qua ngài bổ kẹ mần còn nẹt biểu diễn. Phạm tử nói. Tệ ấy dù mỉm cười, bên trong căn phòng thanh âm đã rơi xuống, ở phía sau vây tại một chỗ 5 con bổ kẹ mần, theo phạm tử mở miệng, đồng thời nhìn lại. Cái này 5 con bổ kẹ mẩn bên trong, cầm đầu là một con có mèo con thai cùng trời mắt to màu xanh lam con ngươi màu hồng hình cầu bổ kẹ mẩn. Tại nó bên người, có được màu xám sắc ngoài xanh thẳm lạm tờ giặt cùng có một đầu biển màu xanh trường quyền phát, mở to chạm trong mắt màu xanh lam gì mạ gì nạ cùng ở tại. Giữa không trung, trời nắng hình thái trẻ dìm đáng yêu vô cùng, một bên lắc nhích người một vừa nhìn tệ ẩy dù. Cuối cùng một con tiên tử hệ vi, trên người băng gấm không gió mà bay, tính cách hơi có vẻ yên tĩnh. Cho người ta một loại hư vô xa vời cảm giác. Cái này 5 con bộ kẹ mẩn, còn đều biết tệ ấy dù. Tiên tử hệ vi, lạp tờ giác, dì mạ dì nạ là nguyên bản ngay tại đoàn đội bên trong bộ kẹ mẩn, trẻ dìm là tệ ấy dù tại siêu cổ đại kim tự tháp thu phục, dì lịp cũng là tệ ấy dù tự mình mời đi theo. Bất quá, mặc dù bọn chúng đều biết tệ ấy dù, nhưng là tệ ấy dù rõ ràng có thể cảm nhận được, bọn chúng đối với mình lạnh nhạt cảm giác. Một năm không có tiếp xúc. Bọn chúng đối với tệ ấy dù có phản ứng như vậy, cũng 10 phần bình thường. Trẻ dìm còn nhớ rõ tệ ấy dù cái này chen nơ, giống như chào hỏi đồng dạng vui vẻ kêu một tiếng. Mà dịch lịp tại nhớ lại tệ ấy dù về sau, cũng nhớ ra rồi cái này mời nó tiến vào ca cơ thiết kế người, lập tức lộ ra tiểu dung, tiện tay liền lấy ra mịp rổ phồn mạ cơ, muốn cho tệ ấy dù trình diễn một bài mình đã luyện tập đến lô hỏa thuần thanh ca khúc mới khúc. Nhìn thấy 5 con bổ kẹ mần về sau. Tệ ấy dù trong lòng đối với bộ kẹ mẩn ca cơ thiết kế hiện trạng đại khái đã có hiểu biết. Thời gian một năm, bồi dưỡng tiến độ đã hoàn thành 80% sao. Sau đó, nghe được hỉ dạ cổ báo cáo về sau, tệ ấy dù kinh ngạc nói. Tệ ấy dù cùng rổ tổn bộ kẹ đẹp tổng kết bồi dưỡng kế hoạch, ý tại rèn luyện những này bộ kẹ mẩn thanh âm loại nội tình hòa hợp hát kỹ xảo, dự định tạo nên một cái có thể dung nhập gì trong lĩnh vực thanh âm loại hạch tâm chiến thuật, bồi dưỡng tiến độ hoàn thành 80%, nói rõ cách khác. Cái này 5 con bổ kẹ mẩn hợp lực, đã có thể chống lại bình thường đỉnh cấp chèn nở chủ lực bổ kẹ mẩn. Chủ yếu là những này bổ kẹ mẩn thiên phú rất không tệ. Khi giả cổ cảm khái nói, một bên ở các nơi diễn xuất, một bên luyện tập, đối với bọn chúng trong một năm hoàn thành kế hoạch huấn luyện 80% nàng cũng rất giật mình. Bất quá kế hoạch huấn luyện càng đi về phía sau thì càng khó rèn luyện, khoảng cách hoàn mỹ còn kém khoảng cách nhất định. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, những này bổ kẹ mẩn kế hoạch huấn luyện sau khi hoàn thành. Muốn dung nhập gì lĩnh vực đồng dạng phải cần một trận thời gian rèn luyện, bất quá lấy hiện trạng đến xem, tệ ấy dù cảm thấy chủ yếu nhất hẳn là bồi dưỡng tình cảm, tối thiểu, cũng muốn để cái này nằm con bổ kẹ mẩn tán thành hắn, không phải hắn mặc dù là ca cơ thiết kế chân chính tất cả mọi người, nhưng là muốn cho bọn chúng cam tâm tình nguyện tình hẹn trợ giúp chính mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trẻ dìm cùng dịch lịp còn tốt, mặt khác 3 con bổ kẹ mẩn, cùng tình cảm của hắn rõ ràng không sâu. Khả năng ở trong mắt chúng, thì giả cô mới là huấn luyện của bọn nó nhà đi, điểm này, tệ ấy dù cũng có làm được chỗ không ổn. Đến đền bù, đồng thời cũng cần tìm tới một loại thích hợp xử lý phương pháp. Khi giả cô, Lì Xì ạ liên hệ ngươi sao? Lì Xì ạ tiểu thư. Khi giả cô ngoài ý muốn nói. Ừm, ta nhớ được nàng nói qua nàng cũng tới. Tệ ấy dù hồi ước đạo, Lì Xì ạ tựa như là tại buổi sáng hôm nay liên hệ đến mình, chẳng lẽ đối phương còn không có cùng Hỉ Dạ cô nói sao? Thật sao? Quá tốt rồi, nếu có Lì Xì ạ tiểu thư gia nhập, lần này diễn xuất nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Hỉ Dạ cô đạo, hóa lực chất nữ Lì Xì ạ, cũng tương đương với cái này nằm con bổ kẹ mẩn nửa cái trên nơ, mà lại nếu có nàng mẹ gạ ạn tạ gì ạ gia nhập, diễn xuất khẳng định sẽ trở nên 10 phần hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Hỉ Dạ cô liền kích động lên. Mặc dù Lì Xì ạ rời đi ca cơ thiết kế đã nhanh muốn nửa năm, nhưng bây giờ còn có lấy không ít tình hoài hướng phấn chút hy vọng Lì Xì ạ có thể trở về, lần này có lẽ có thể khiến cái này fan hâm mộ đã được như nguyện. Chương 1166, không đánh. Diễn xuất kết thúc về sau, cũng là tệ ấy rủ cùng xỉn thi ạ 7 ngày ước hẹn đến thời điểm. Khi đó tệ ấy rủ đủ để giải quyết xong tất cả việc vặt, chuyên tâm đánh với xỉn thi ạ một trận đồng thời tới toàn lực mặt đối với kế tiếp tai nạn. Tệ ấy rủ. Thật không suy tính một chút sao? Hồ Hến Liên Minh tối cao nghị trưởng mời Tệ Ấy Dù một lần nữa quy vị tứ thiên vương, nhưng là Tệ Ấy Dù lại tạm thời từ chối nhã nhặn. Trung cư nghị trưởng, ngươi hẳn là cũng từ họa lấy nơi đó biết được tim dọc kẹt sự tình đi. Ân, đã biết được. Giải thích rất phức tạp, bất quá có thể hay không để cho ta trở thành độc lập với liên minh biên chế bên ngoài đặc biệt hành động nhân viên điều tra việc này, cho ta tự chủ hành động quyền, đợi giải quyết xong tim dọc kẹt sự tình về sau. Ta suy nghĩ thêm một lần nữa quý vị Tứ Thiên Vương một chuyện. Mà lại ta vừa trở về liền quan phục nguyên chức, khó tránh khỏi sẽ bị nói xấu. Thế nhưng là trung cư nghị trường vốn muốn nói, khôi phục Thiên Vương thân phận sau cũng có thể đại biểu hồ hên địa khu truy tra tìm dọc kẹt sự tình. Nhưng nhìn ra tệ ấy dù quyết tuyệt thái độ, hắn cũng chỉ có thể nói, cũng tốt. Được rồi, dù sao khoảng cách lần tiếp theo Thiên Vương hội giao lưu còn sớm, còn có thời gian hơn 3 năm. Coi như là, cho dì Thiên Vương thả một cái nghỉ dài hạn đi. Tệ ấy dù hãy nay kết thúc thông tin, tiếp xuống hắn muốn làm một ít chuyện, Thiên Vương thân phận sẽ đối với hắn trói buộc rất lớn. Hắn nhất định phải trả lại Sơn Nhi ạt một món nợ ân tình, phá lệ chú ý một chút cả lọt địa khu, nếu như tai nạn thật tiến đến, hắn làm liên minh Thiên Vương, bức bách tại dư luận, không thể không chấn thủ tại hồ hẹn, căn bản vô tâm chăm sóc cả lọt, đây là thân phận hạn chế, mà nếu như không có Thiên Vương thân phận, hắn liền có thể tùy tâm sở dục một đoạn thời gian, hồ hẹn có sở ti vẩn, hoa lời. Nọ mạn mấy vị đại sư chấn thủ, hắn cũng tương đối yên tâm. Chỉ cần trận này không biết nguy cơ có thể quá khứ, hắn liền không có cái gì gánh chịu, trừ cái đó ra, hắn cũng nhất định phải hảo hảo tiêu hóa một chút tại ủn trà mẹ gạ lỗ bổ lì lấy được thu hoạch, trong thời gian ngắn một lần nữa trở thành tứ thiên vương, lưu cho tệ ấy dù thuộc tại thời gian của mình liền quá ít. Hắn hiện tại, thiếu không phải thiên vương thân phận mang tới quyền lợi cùng danh khí, mà là thời gian, có thể nói, thiên vương thân phận có thể mang tới kia chút chỗ tốt. Đã bị tệ ấy rủ tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Tại buổi hòa nhạc bắt đầu, cũng chính là tệ ấy rủ tại truyền thông trước mặt công khai lộ diện trước đó, tệ ấy rủ mang theo một chút bộ kẹ mẩn đi một chuyến hồ hền đại sa mạc. Mục đích là tìm tới Mr. bên trong nghỉ lại những u nào kia, mấy tên khốn kiếp này u nào còn thiếu tệ ấy rủ một cái hóa thạch, nếu như bọn chúng chịu cung cấp một chút tin tức hoặc là chịu hỗ trợ, tệ ấy rủ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là mặc cho từ tệ ấy rủ tại hồ hền đại sa mạc tìm đã hơn nửa ngày. Cũng không có phát hiện Mr. Tao ở chỗ. Liên phảng phất, đối phương là đang tận lực trốn tránh tệ ấy rủ đồng dạng. Tìm không thấy. Trong báo cát, tiểu bất điểm cùng gà đệ vòi, gà lạ, rổ tổn bổ kẹ đẹp cái này mấy cái bổ kẹ mẩn mỗi giờ mỗi khắc cũng đang giúp trợ tệ ấy rủ tìm kiếm lấy Mr. Tao ở. Bất quá đến cuối cùng, bọn hắn không thể không từ bỏ tìm kiếm. Gà đệ và cơ hồ quét nhìn toàn bộ đại sa mạc, nhưng ngay cả nửa cái Mr. Tao ở tồn tại vết tích cũng không phát hiện, tệ ấy rủ mặc dù không thể làm gì. Nhưng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Dô tổn bổ kẹ đẹp suy đoán, Mr. khả năng tại u nào lực lượng hạ ẩn nấp đến dị không gian bên trong, nhưng là lấy gã đệ và cùng gã là trước mắt thủ đoạn, còn không cách nào kiểm chắc đến rõ ràng như vậy. Đi về trước đi. Tệ ấy dù đạo, loại tình huống này, còn có hai cái biện pháp, liền là chờ tiểu bất điểm một lần nữa biến trở về lần lạ, bằng không, liền là tệ ấy dù tại thế giới bổ kẹ mẩn chế tạo ra từ ủn trà mẹ gã lỗ bổ lì thu thập kia mấy bộ có thể kiểm chắc. Xuất nhập dị không gian máy móc. Cái trước không biết muốn chờ bao lâu thời gian, nhưng là cái sau, chỉ cần vật liệu đầy đủ, đầu nhập tinh lực, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Cũng không biết thế giới bổ kẹ mẩn có thể hay không tìm tới ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì những tài liệu kia. Nếu như chế tạo máy móc vật liệu cùng nguồn năng lượng là ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì đặc hữu, kia tệ ấy dù liền thật không có biện pháp. Ngươi đang làm cái gì? Trở lại phạ lạt bổ Jim về sau, tệ ấy dù phát hiện Bạch Thành đang ngồi ở Jim hậu hoa viên tại cùng lũ cả gì ổ tiến hành cằn mìn minh tưởng huấn luyện, kinh ngạc hỏi. Đây là ta sáng tạo một loại cùng bổ kẹ mần cùng một chỗ tu luyện ổ dạ phương pháp đặc thù. Bạch Thành mở to mắt, lườm tệ ấy dù một chút, thế nào, hiện tại có rảnh cùng ta đối chiến? Ta muốn. Có lẽ còn là không rảnh, chúng ta sẽ muốn cùng rộ tổn bổ kẹ đẹp thiết kế một bộ phương án trị liệu. Tệ ấy dù gãi gãi gương mặt, hồ hến đại sa mạc bên kia không có thu hoạch. Trở về sau hắn lúc đầu có một đoạn thời gian ở không, nhưng là ở xa xỉ nổi lữ hành phạ lạt bổ Jim học đồ tạ cù mì, nghe nói tệ ấy rủ sau khi trở về, lập tức từ xỉ nổi chạy về phạ lạt bổ tảo. Lần này, tệ ấy rủ muốn xem thử một chút có thể hay không vì tạ cù mì bệ ý trị liệu một chút thương thế. Lúc trước tạ cù mì bệ ý hiệu vì tờ giỏ tẹt bảo hộ phạ lạt bổ Jim, tại tim mà ở mà công kích đến bị thương nặng, bị giới hạn hệ bụt bổ kẹ mẩn yếu kém sinh mệnh lực. Mà lại đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ tình huống dưới, cho dù là án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem bệ ý từ tử môn quan kéo trở về. Tạ cụ mỉ sở tạt tở bổ kẹ mẩn bệ ý từ đây cũng không còn cách nào chiến đấu. Lại về sau, mặc dù bằng vào gen dược thủy tạm thời để bệ ý khôi phục một chút sinh mệnh lực, nhưng khoảng cách hoàn toàn dễ cổ vợ phục hồi như cũ, còn có độ khó nhất định. Lần này án tạ gì ạ lực lượng thăng hoa, sinh mệnh chi hỏa cũng có được biến hóa mới. Nói không chừng có thể để bệ ý tình huống có chuyển biến tốt. Trừ cái đó ra, hắn cũng tại ủn cha mẹ gạ lỗ bổ lì thu được một chút thế giới bổ kẹ mẩn chưa từng có chữa bệnh dược vật cùng tương ứng chế tác phương thức, đều có thể thử một chút. Ô cốc. Bạch Thành nói. Hắn đã thành thói quen. Kia về sau đâu? Ta muốn đi một chuyến mì dực kính đồn. Lại nói, ngươi cùng dồ tạ vị kia nữ vương trung đụng được như thế nào? Ta nghe phủ dị kỳ nói nàng cố ý để ngươi trở thành. Ngừng. Bạch Thành hô to. Một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục cằn mìn minh tưởng. Tệ ấy dù cười hắc hắc, liền là không có ý định cùng Bạch Thành đối chiến, kỳ thật một trận giải trí tính chất đối chiến căn bản dùng không thêm vài phút đồng hồ, lại không có áp lực gì không cần phải nhắc tới trước chuẩn bị chiến đấu, nhưng tệ ấy dù biết rõ Bạch Thành tính cách, chỉ phải thua một trận, Bạch Thành liền sẽ vĩnh viễn quấn lấy đối phương, thẳng đến thắng đến chính hắn hài lòng mới thôi, cho nên cùng bị quấn lên, không bằng ngay từ đầu liền dứt khoát cự tuyệt, từ đầu đến cuối không tiếp thu đối chiến. So với hai người cùng một chỗ nháo tâm, không nếu như để cho Bạch Thành chính mình nháo tâm đi. Nói đến, Bạch Thành gia hỏa này, cũng sắp thành vì danh phủ kỳ thực đỉnh cấp chèn nở đi. Tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng, Bạch Thành gia hỏa này, lần trước hồ hền đại sư thi đấu bên trong chỉ bại bởi qua hỏa lực cùng nọ mạn, đã thắng qua đại bộ phận đỉnh cấp chèn nở. Tệ ấy rủ không thể không cảm thán ổ dạ ở người sở hữu thiên phú. Tiếp tục như vậy, trong vòng 2 năm Bạch Thành có lẽ thật có hy vọng trở thành hồ hền địa khu mới thiên vương. Bất quá. Vẫn là đánh không lại mình, tệ ấy dù đắc ý quay người. Chương 1167, lại đến mì dịch. Phạ lạt bộ Jim học đồ tạ cù mì trở về. Làm dịch cổ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp đệ tử đắc ý, tệ ấy dù từ cán tô đảo tới thiên phú xuất chúng người mới chèn nở tạ cù mì bây giờ đã trưởng thành lên. Vô luận là hệ vở gờ rằng đại hội Á quân, vẫn là tiếp xuống lì lì hóc the và lì cổn phở dẹn sơ, đều có thể trở thành tạ cù mì chứng minh chỗ của mình. Phạ lạt bộ Jim bên trong. Tạ cụ mì khẩn trương nhìn xem bệ ý hiệu, ngẩng đầu lên hỏi, dạng này là được rồi sao? Ân, bệ ý hiệu vấn đề nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, trên căn bản tới nói là lần kia thương thế để bệ ý thân thể xuất hiện khó mà dễ cổ vợ phục hồi như cũ thiếu hụt, này mới khiến trị liệu thủ đoạn không cách nào có hiệu quả. Tệ ấy dù nói, bệ ý không cách nào chiến đấu, bị thương địa phương rất đặc thù, trước mắt lấy thế giới bổ kẹ mẩn thủ đoạn, ngoại trừ mấy cái kia đặc biệt trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn năng lực. Cơ hồ không có biện pháp trị liệu, nếu như tệ ấy dù không được đến ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tiên tiến khoa học kỹ thuật chữa bệnh kỹ thuật tư liệu, cũng không có niềm tin chắc chắn gì để ạn tạ gì ạ đối bệ ý tiến hành trị liệu. Mặc dù nhưng đã trị liệu hoàn thành, nhưng ta còn là đề nghị để bệ ý tu dưỡng một đoạn thời gian lật nắm. Dô tổn tổ kẻ đẹp vì bệ ý xử lý tốt dược vật về sau, mở miệng nói, tiếp xuống lì lì hóc the và lì cổn phở dẹn sơ, ngươi liền đừng nghĩ đến để bệ ý hiệu dự thi lật nắm. Ta hiểu được. Tạ Cụ Mì nhẹ gật đầu. Cũng không cần quá mức khẩn trương, nếu như bệ ý hiệu vẫn là không có cách nào khôi phục lại, cũng không phải bảo hoàn toàn không có biện pháp, ta và ngươi nói mấy cái kia phương pháp ngươi còn nhớ chứ. Tạ Cụ Mì im lặng, lấy thực lực của hắn, còn là chưa đủ lấy đi tiếp xúc cũng đạt được những truyền thuyết kia bổ kẻ mẩn tình hẹn trợ giúp. Tệ ấy dù mỉm cười, bệ ý tại ban đầu đạt được sinh mệnh chi hỏa, ghen dược thủy trị liệu sau ngoại trừ không thể chiến đấu bên ngoài đã vô ngại, bất quá. Xem ra bệ ý tình huống đối với tạ cu mỉ khích lệ thật đúng là không nhỏ. Ngươi tại si nột gặp hạt sao? Hơ tờ tờ tờ s, chòe nụ ạ toàn e. T. Ân, hắn giống như chỉ kém cái cuối cùng Jim. Tạ Cụ Mì hồi ức nói. Bất quá gia hỏa này Tạ Cụ Mì sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhìn ạt dáng vẻ, tựa hồ dự định ở sau đó lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở sử dụng tân thu phục tổ kẹ mẩn tham chiến. Cứ như vậy, không khỏi quá mức không thú vị, tại hệ vở gở rằng lớn sẽ thua bởi ạt. Tạ Cụ Mì một mực hy vọng tại lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở một lần nữa thắng trở về, thế nhưng lại ạt cách làm thực sự để hắn có chút không hiểu. Hắn một năm này chuyên chú bồi dưỡng trước đó chủ lực, thực lực nâng cao một bước, mà As lại đem tinh lực bỏ vào tân thu phục bộ kẻ mẩn bên trên. Tạ Cụ Mì xuất đạo muộn thế yếu, hiện tại đã không có. Nếu như As không có ý định tại Lì Lì Hóc The và Lì Cổn Phở Rèn Sở sử dụng cái kia chỉ mẹ gạ sở sẹp tại cùng trước đó chủ lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, dù là có con kia tiệp chủ tại. Tạ Cụ Mì tin chắc nói. Dạng này a, bất quá ngươi cũng không cần qua loa. Tệ ấy dù nào nào, hắn nhớ kỹ. À, tại xỉ nổ địa khu giống như cũng thu phục một viên đại tướng, có đỉnh cấp bở là dở thiên phú Infermape, loại thiên phú này khác người bộ kẻ mẩn, cũng chỉ có Ars gia hỏa này mới dễ dàng như vậy đụng phải. Ngoại trừ Ars bên ngoài, kỳ thật ta lo lắng hơn đối thủ của hắn, ta từ các nơi gym leader nơi đó nghe nói, xỉ nổ gần nhất xuất hiện một cái gọi Toby ạ Chandler, chỉ đem lấy một con đạ cờ gì ấy liền đánh bại tất cả gym nói đến đây, tạ cụ mì biểu lộ quái gì. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bạch Thành Tiên sinh vụng trộm đổi tên đi tham gia Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sơ, về sau mới biết được một người khác hoàn toàn. Đạ cờ gì hải? Tệ ấy rủ trong mắt hơi híp, hiển nhiên có cái gì không tốt hồi ức, hắn nói, xem ra lần này Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sơ sẽ rất thú vị, ta kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Bất quá ở trước đó, hắn muốn cùng xí nổ mạnh nhất chèn nờ một trận chiến. Cách tệ ấy rủ tại truyền thông trước mặt công khai lộ diện thời gian càng ngày càng gần. Tệ ấy dù một mình đi đến Mịt Kinh Đồn. Mịt xạ giả nữ vương tập hợp đủ quốc chi lực hoan nghênh tệ ấy dù đến, trận thế to lớn, để tệ ấy dù có chút ngạc nhiên. Tệ ấy dù thiên vương, hoan nghênh lần nữa đi vào Mịt Kinh Đồn. So sánh xạ giả công chúa thời kỳ, bây giờ xạ giả nữ vương thành thục tự nhiên, hào phóng vừa vặn, đã đơn giản một cái vương quốc người lãnh đạo uy nghiêm. Đa tạ. Mịt Kinh Đồn cùng tổ dị tỷ phạ giả đi sẽ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục. Có thể nói là cùng tệ ấy du buộc chung một chỗ thân mật hợp tác đồng bạn, bộ kẻ mẩn ca cơ thần tượng đoàn đội cũng là cùng loại quan hệ, bất quá đối với bên kia tệ ấy du chiếm cứ vị trí chủ đạo hiển nhiên càng mạnh. Mịt Kinh Đồn vì tệ ấy du chuẩn bị hoan nghênh yến, tệ ấy du hơi cùng xạ dạ trao đổi một chút về sau, liền biết được tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ hiện trạng. Nguyên lai, tại tệ ấy du sau khi mất tích không lâu, tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ liền đem phụ trách khai phát nhạc viên nhân loại toàn bộ đuổi ra ngoài. Lần nữa tiến vào bế quan tỏa cảng trạng thái, cùng ngoại giới lại không giao lưu. Đối với cái này, tệ ấy dù hoàn toàn không có dự liệu được. Gơ rèn nhìn ra hẳn là cũng ở bên trong đi. Tệ ấy dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có đi suy nghĩ hội là nguyên nhân gì, dù sao lập tức liền muốn gặp được tổ dệ kỳ bọn chúng. Liên để hắn nhìn xem, tổ dệ kỳ lại đang dở trò quỷ gì đi. Tệ ấy dù tiên sinh cùng tổ dệ kỳ đại nhân tình cảm khẳng định rất tốt. Xa giả nữ vương đột nhiên nói. Vì sao lại nói như vậy? Ban đầu ở biết được tệ ấy dù tiên sinh ngươi bị gặp ngoài ý muốn thời điểm, Tô Dệ Kỳ đại nhân nhìn rất bi thương, một mình hướng lên bầu trời bay thật lâu, một mực tại yên lặng nhìn chăm chú mặt trăng, ta có thể cảm thụ được, ngay lúc đó nó rất bi thương. Xạ giả nói, gia hỏa này tệ ấy dù cười lắc đầu, Tô Dệ Kỳ, gờ rèn nhìn ra, là thời điểm đi gặp hai bọn chúng. Mịt Kinh Đồn có cưỡng ép mở ra tổ gì tỉ vạ ra đi sẽ thủ đoạn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có làm như thế, lần này, tệ ấy dù dự định trực tiếp mượn nhờ gạ lạ tệ lẹ bọt đến tổ gì tỷ vương quốc chỗ dị không gian, bất quá để tệ ấy dù không có nghĩ tới là, phảng phất là cảm nhận được dị không gian ba động, tiểu bất điểm đột nhiên từ tệ ấy dù trong ba lô chậm rãi bay ra. Cosmo, hoàn toàn chính xác có sức mạnh mở ra ủn trạ hởm hố lệ, nhưng là tốn hao đại giới cũng không nhỏ. Thế nào, ngươi muốn xem thử một chút sao? Tệ ấy dù hỏi. Tiểu bất điểm nhẹ gật đầu, nơi này không gian để nó sinh ra một loại rất đặc thù cảm giác. Để nó muốn thử một chút mình lực lượng, tệ ấy dù gặp đây, cũng không có ngăn cản, năng lực loại vật này, sớm làm tôi luyện một chút cũng không phải chuyện xấu. Bất quá, nhìn xem từ tệ ấy dù trong ba lô bay ra ngoài tiểu bất điểm, một mực đảm nhiệm dẫn đường đi theo tệ ấy dù một bên xạ dạ công chúa liền thật bất ngờ, cái này bổ kẹ mật là. Mặc dù Mịt Kinh Đồn cũng tại cổ hồ ên cường thịnh nhất thời, nhưng xạ dạ rõ ràng không biết làm ạ lò lạ vương thất biểu tượng của một. Phía trên thần điện. Tiểu bất điểm tại tệ ấy dù cùng xạ dạ nhìn soi mói, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, ý đồ mở ra nơi này không gian thông đạo. Tiểu bất điểm thể nội vẫn bảo lưu lấy trưởng thành đến lân lạ tiềm lực, bây giờ cũng chẳng qua là tại sớm vận dụng năng lực của mình, tại rồ tổn tổ kẹ đẹp kiểm chắc dưới, tiểu bất điểm năng lượng ngay tại cấp tốc tiêu hao, nhưng là, phía trên thần điện, cũng xác thực được mở ra một đầu không gian thông đạo. Chương 1168, hai cái xuất chiến danh lạch. Thành công. Nhìn thấy năng lực của mình phát động sau khi thành công, tiểu bất điểm lộ ra vui sướng biểu lộ. Thật mở ra. Xạ dạ kinh ngạc lên, năng lực này. Tuyệt đối không phải tệ lẹ bọt loại chiêu thức này nàng có thể hiểu được, nhưng là loại này năng lực đặc thù, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Ta đi vào trước. Ngậy. Tệ ấy dù gặp thông đạo đã mở ra, lộ ra tán thưởng biểu lộ, quả nhiên không hổ là cái kia lần lạ tộc đàn trung thiên phú xuất sắc nhất một con, một thanh tiếp nhận thoát lực tiểu bất điểm. Tệ ấy dù hướng về xạ dạ nhẹ gật đầu về sau, bắt đầu hướng về tổ dị tỉ vạ dạ đi xệ bên trong bay đi. Được rồi, gặp tệ ấy dù đã rời đi, không mang theo tính toán của mình. Xạ dạ yên lặng thở dài, bắt đầu ở chỗ này chờ đợi. Tô dị tỉ vạ dạ đỉ sẽ bên trong, sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc rạng rỡ, so với tệ ấy dù bất kỳ lần nào đến thời điểm đều mỹ lệ hơn. Không gian thông đạo bị mở ra lúc, tô dị tỉ vạ dạ đỉ sẽ bên trong tổ kẻ mẩn đã cảm nhận được động tĩnh. Hai chỉ phụ trách tuần tra trinh sát tổ dệ kỳ rất nhanh liền tỏa định lock on đến tệ ấy dù bọn hắn giáng lâm địa điểm. Tô dệ kỳ, tệ ấy dù tinh thần lực ngoại phóng, cũng cảm giác được tiến đến hai con tổ dệ kỳ. Có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Những tổ ghệ tích kia, đã tại khổng lồ tài nguyên trồng chất dưới, lần nữa tiến hóa sao, xem ra tại mình cái kia ý đồ xấu tổ ghệ kỳ dẫn đầu hạ bọn chúng trôi qua rất tới nhuần nha. Trên bầu trời, hai con tổ ghệ kỳ vốn đang nghi ngờ hội là ai xâm lấn đến nơi này, thế nhưng là nhìn ra tệ ấy rủ về sau, bọn chúng lập tức trừng to mắt. Cái này, người này không phải lão đại à? Lúc trước tổ ghệ kỳ dẫn đầu mấy chục con tổ ghệ tiệp đi chợ giúp tệ ấy rủ. Chấn áp gở rủ ổng cùng kỳ ố giờ, khiến cái này tổ ghệ tiệp qua rất đủ một thanh nghiện, càng phát ra trầm mê tổ dệ kỳ lãnh đạo, mà đối với tệ ấy dù, bọn hắn cũng tương đối quen thuộc, thế nhưng là... Soạn! Hai đạo phở là mẹ giờ bắn vào bầu trời, bị coi như tín hiệu thả ra, tổ dị tỉ vạ ra đỉ sẽ các nơi tổ dệ kỳ đều nhìn lại, nơi nào đó hồ nước, ngay tại sừng sững tại trên mặt nước, tĩnh tâm cảm thụ thủy chi lưu động gở rèn nhìn ra đột nhiên mở to mắt, vui trong viên cung điện, ngay tại nằm ngáy hó hó tổ dệ kỳ cũng mở mắt. Làm tổ gì thì vạ dạ đỉ sẽ hai cái người mạnh nhất, bước vào đỉnh cấp lĩnh vực tổ kẻ mẩn, tệ ấy rủ gờ rèn nhìn dạ cùng tổ dệ kỳ tốc độ nhanh chóng vô cùng, cơ hồ là mấy cái nháy mắt liền đi tới tệ ấy rủ bọn hắn vị trí. Bị tỷ phật ly. Án tạ gì ạ? Ảt cả nhìn. Mịt mạ ủ. Tệ ấy rủ đem tất cả tổ kẻ mẩn đều mang tại trên thân, đồng thời bây giờ ở chỗ này phóng thích ra ngoài, trừ bỏ rồ tổm tổ kẻ đét, tiểu bất điểm, tệ ấy rủ một ba con chủ lực. Toàn bộ tại tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ tụ tập. Tô Dệ Kỳ, Gơ Rèn nhìn ra, nhìn thấy các lão bằng hữu chẳng lẽ không chào đón một chút không? Hai con cổ kẹ mẩn trước hết nhất chạy đến, ngẩn người tại chỗ, nhìn thấy bọn chúng kinh ngạc cùng không thể tin biểu lộ về sau, Tê Ây Du mỉm cười. Sau một khắc, Tô Dệ Kỳ vậy mà hiếm thấy lộ ra tiêu dung, nếu như là bình thường, khẳng định là đang đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng là một bên Gơ Rèn nhìn ra, lại rất rõ ràng, chính mình cái này cộng tác, hiện tại là thật rất vui vẻ. Tổ dị tỉ vạ dạ đỉ sẽ muốn mở khánh điện, nơi này tổ dị tỉ bây giờ đã toàn bộ tiến hóa thành tổ dệ kỳ, tại vua của bọn chúng dẫn đầu dưới, nhạc viên lập tức sôi trào lên. Ngoại giới, xạ dạ nữ vương một mực chờ đợi tệ ấy rủ ra, bất quá cuối cùng chỉ chờ đến một con tổ dệ kỳ bay ra ngoài truyền lại tin tức, đọc xong tin tức, xạ dạ nữ vương bắt đầu trầm mặc. Xem ra tổ dệ kỳ đại nhân một năm qua này quả nhiên là đang chờ tệ ấy rủ thiên vương. Nói xong, nàng cười rời đi, tiếp xuống. Tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ hội lần nữa mở ra, một lần nữa cùng mịt kỉnh đổn thành vì một cái chính thể. Mà lúc này tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ bên trong, ngoại trừ khánh điện bên ngoài, còn dự định cử hành một trận từ tệ ấy rủ chủ trì, tổ dệ kỳ tài trợ đối chiến đại hội. Bị tỉ phật ly, mịt mạ ủ, ạt can nhìn, cắt phồn, gạ lạ, tỉ ra nỉ tạ, tổ dệ kỳ, gờ rèn nỉ ra, mạ ổ tổng cộng 9 người dự thi, quyết đấu ra hai cái danh ngạch tới tham gia tiếp xuống tệ ấy rủ cùng xỉn thi ạ đối chiến. Trừ cái đó ra, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bộ kẻ đen, cũng sẽ thông qua bọn chúng đối chiến quá trình tới quan sát thực lực của bọn nó gỡ dọc trưởng thành. Ản tạ gì ạ làm vương bài, ứng đối xỉn thì ạ con kia gạ cồm, đi ẩn si, gạ đệ vòi, ngài nệ tạ lẹ không tham chiến, bọn chúng tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì đã làm bạn tệ ấy rủ rất lâu, lần này xuất chiến cơ hội, tệ ấy rủ định cho bị tỷ phơ ly bọn chúng, còn lại 9 con bộ kẻ mẩn, hội bằng vào thực lực quyết đấu ra hai cái danh lạch, xuất chiến cơ hội, từ chính bọn chúng tranh thủ. Vì tham chiến, mấy cái bổ kẻ mẩn đều ma quyền sát trưởng, đều muốn cho tệ ấy dù nhìn thấy bọn nó một năm qua này gờ dọc trưởng thành, đương nhiên, ngoại trừ Tô Dệ Kịch bên ngoài, gia hỏa này an nhàn đã quen, không hề nghĩ ngợi liền chủ động bỏ cuộc, để tệ ấy dù có chút nhức đầu bưng kín cái chán, 9 tuyển 2, biến thành 8 tuyển 2. Thời gian một năm, mặc dù tệ ấy dù không có ở bên người, thế nhưng là bọn chúng mỗi một cái bộ kẹ mẩn, cũng đều đang cố gắng yêu cầu lấy mình, kiên trì huấn luyện, thực lực trạng thái không chỉ có không có rơi xuống, ngược lại đều có tiến bộ. Cho dù là nhìn qua lười biếng Tô Dệ Kịch, kỳ thật thực lực tăng lên ngược lại là lớn nhất. Toàn bộ tổ gì tỉ vạ giả đỉ sẽ tài nguyên cung cấp nó sử dụng, là mặt khác mấy cái bổ kẻ mẩn không có đãi ngộ. Đối chiến quy tắc vì điểm tích lũy chế, mỗi một cái bổ kẻ mẩn đều có cùng mặt khác 7 con bổ kẻ mẩn giao thủ cơ hội, dạng này có thể để tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp càng thêm toàn diện quan sát mỗi một cái bổ kẻ mẩn tiến bộ cùng không đủ. Về phần án tạ gì a bọn chúng, thì đảm nhiệm nhân viên y y tế, phụ trách cho chiến đấu sau bổ kẻ mẩn khôi phục thể lực. Tổ gì tỉ vạ giả đỉ sẽ tổ dễ cái nhóm. Ngoại trừ đảm nhiệm người xem, ở một bên góp phần trợ uy, đồng thời cũng sẽ chia sẻ nguyện vọng chi lực và chiêu thức, phụ trợ án tạ gì ạ vì tham chiến nhân viên khôi phục thể lực. Theo quy tắc đã định, Tô Dĩ tỉ vạ ra đi sẽ lập tức an tính lại, chờ đợi đối chiến đại hội bắt đầu. Hô tệ ấy dù ngáp một cái, ba ngày sau liền là cùng xỉn thì ạ đối chiến ngày, lời ngày hôm nay, ngay tại Tô Dĩ tỉ vạ ra đi sẽ cùng đám bổ kẻ mẩn vượt qua cái này dài dằng dặc nhất thiên đi. Tổng cộng 28 trận đối chiến bổ kẹ mẩn đối chiến đại hội, tiếp tục thời gian chú định sẽ không ngắn, tại tệ ấy rủ trong chờ mong, giao đấu triệt để kéo ra vậy Stern. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp một bên quan chiến, một bên phụ trách ghi chép mỗi một cái bổ kẹ mẩn chiến đấu số liệu, thời gian qua đi một năm, so với đám bổ kẹ mẩn đơn thuần hiện ra tiến bộ thành quả, còn lâu mới có được để bọn chúng thông qua chiến đấu hiện ra thực lực muốn càng trực quan. Vậy mà theo đối chiến tiến hành, tệ ấy rủ càng phát ra ngạc nhiên, đối chiến kết quả. Hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn, gã là cái này nguyên bản tại hắn trong đội ngũ ngoại trừ án tạ gì ạ, đi ẩn si bên ngoài mạnh nhất một con tổ kẹ mẩn bởi vì không có nắm giữ tự chủ mẹ gã hệ vô lũ thì hòn, ưu thế cũng không có, ngược lại là cả sự phổm gia hỏa này nhất ổn định, phát huy càng thêm toàn diện tính, trước mắt tại điểm tích lũy bên trên xa xa dẫn trước. Trừ cái đó ra, chương 1169, xác định đội hình. Trừ cái đó ra, một cái khác điểm tích lũy xa xa dẫn trước, lại là ạt cả nhìn. Thậm chí ẩn ẩn có đệ nhất xu thế, ngay cả gã lạ đều đối với nó mánh. Gã lạ mẹ gã hệ vô lũ tỉ hòn sau thực lực cố nhiên có thể đứng hàng tệ ấy rủ trong đội ngũ trước ba, nhưng là bây giờ không có tệ ấy rủ tỉnh hẹn trợ rút, nó không cách nào tự chủ mẹ gã hệ vô lũ tỉ hòn. Nguyên nhân căn bản là nó đối sinh mệnh năng lượng vận dụng không có đạt tới án tạ gì ạ cùng đi ẩn si loại kia độ cao, đương nhiên cái này cũng cùng nó chủng tộc có quan hệ. Không cách nào mẹ gã hệ vô lũ tỉ hòn, gã lạ kiếm thuật cùng tệ lẽ hoặc mặc dù tinh xảo. Nhưng lại không cách nào đối cái khác bổ kẹ mẩn tạo thành chí mạng uy hiếp, tệ ấy dù các bổ kẹ mẩn lẫn nhau quá quen thuộc, gã là công kích hình thức, đối cái khác bổ kẹ mẩn tới nói cũng không phải là như vậy khó lòng phòng bị, đều có mình ứng đối phương thức, không có mẹ gã hệ vỗ lũ tỉ hòn gã là tốc độ công kích cùng công kích lực độ, còn không thể để cái khác bổ kẹ mẩn không cách nào chống cự. Cuối cùng, gã là chỉ có thể bị bức bách đến làm ra bản thân cũng không như cư hợp kỹ xảo thuần thục song đao lưu kiếm thuật tới đối địch. Cư hợp kỹ xảo đạt tới nhất định bình cảnh bên ngoài tại cái khác kiếm thuật trên kỹ xảo cũng hạ công phu à. So với mấy năm trước tới nói, gã là hai cái lưỡi đao tính cân đối đã rất hoàn mỹ, hiện tại hoàn toàn có thể khống chế song đao lưu. Tệ ấy dù ám đạo, bất quá, cái kỹ xảo này rõ ràng còn cùng bạt đao thuật kỹ xảo có chút chênh lệch, không thích hợp phối hợp tệ lẹ bọt, thích hợp đang đối mặt địch, hoặc là tệ lẹ bọt đánh lén sau triển khai liên miên không dứt thế công cũng là một loại đấu pháp. Giống như gã là bị động còn có Mitsmau. Tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp đều có thể cảm nhận được Mitsmau vô luận là phương diện tinh thần vẫn là huyễn thuật vận dụng đều đạt đến cao hơn trình độ, sáng tạo huyễn cảnh càng tùy tâm sử dụng, thậm chí tại hóa hư làm thật loại này khái niệm bên trên cũng tiến thêm một bước, đã trải qua sơ bộ đã có được lừa gạt hiện thực thủ đoạn, nhưng là vẫn vấn đề kia, tệ ấy dù tất cả một con bổ kẹ mẩn chưa quen thuộc Mitsmau huyễn thuật. Có thể nói, tệ ấy dù tất cả bổ kẹ mẩn đều chịu qua Mitsmau huyễn thuật tẩy lễ. Mitsmau huyễn thuật có thể mức độ lớn nhất cung cấp cho tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn tốt hơn huấn luyện trạng thái, huấn luyện thể nghiệm cùng huấn luyện kinh lịch. Đối với Mitsmau huyễn thuật, tệ ấy rủ các bổ kẹ mẩn thậm chí so với gã lạ kiếm thuật còn muốn quen thuộc gấp 10, đã sớm có rất cao kháng tính cùng đoán được tính, mà lại tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn đều là tại huyễn thuật tẩy lễ hạ tôi luyện ý chí cùng tinh thần. So với cái khác, chén nở bổ kẹ mẩn đối phương diện tinh thần công kích chống cự tính mạnh hơn rất nhiều, cho nên Mitsmau lần này đối chiến bên trong cũng rất ăn thiệt thòi. Bất quá tệ ấy dù cũng không có cái gì biểu thị. Cái này cũng có thể coi như một loại kiểm nghiệm. Gơ rèn nhìn giả cùng mạ ổ tiến bộ tỷ lệ lớn nhất, Bởi vì chúng nó là tệ ẩy dù trong đội ngũ thành viên mới, bước vào đỉnh cấp lĩnh vực thời gian ngắn nhất, bất quá ngay cả như vậy, lấy bọn chúng nội tình vẫn là chiếu tệ ẩy dù uy tín lâu năm chủ lực chênh lệch nhiều lắm, thuộc về bị nghiền ép cũng hạng chót tuyển thủ. Tô Dệ Kịch nhóm một bên nhìn một bên ngốc trệ, không nghĩ tới cái kia tại tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ bên trong trầm mặc ít nói, khắc khổ vô cùng, thực lực cao thâm mặt chắc nhẫn con đế tướng quân vậy mà lại thảm như vậy. Về phần tệ ấy rủ con kia Tô Dệ Kịch, thì là một bên nhìn một bên gật đầu, ám đạo còn tốt không có tham gia, thực lực của nó cùng gờ rèn nhìn dạ trên lệnh không lớn, coi như mạnh một chút khẳng định cũng đến không được tệ ấy rủ bồi dưỡng ra tới mấy cái khác biến thái loại trình độ kia, tham gia khẳng định sẽ bị treo lên đánh. Đến lúc đó để các tiểu đệ nhìn thấy, mặt của nó hướng chỗ nào đặt, có thể không tham gia liền không tham gia, Tô Dệ Kịch rất may mắn mình anh mình quyết định. Ạt ca nhìn ra hỏa này, hiện tại khẳng định đắc ý đi. Tệ ấy dù bất lực che cái chán, nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí cùng Ạt ca nhìn chiến đấu tỷ dạ nỉ tạ, cười ha ha một tiếng. So sánh với, mặc dù cái khác tổ kẻ mẩn cũng quen thuộc Ạt ca nhìn phong cách chiến đấu, nhưng chính là bởi vì quen thuộc, bọn chúng toàn bộ không muốn cùng Ạt ca nhìn chiến đấu. Bởi vì gia hỏa này thuần túy liền là cứng đối cứng, điển hình sông mặt đấu pháp, một lần va chạm, khẳng định hội tiêu hao tuyệt đại bộ phận thể lực, tạo thành vết thương chí mạng, liền xem như sau đó có cơ hội khôi phục thể lực, về mặt thời gian tới nói cũng tuyệt đối khôi phục không hoàn toàn, dù sao ạt cả nhìn vừa lên tới, liền sẽ dốc toàn lực công kích. Đối chiến đại hội là điểm tích lũy chế, không cần thiết tại cái này chó dại bên trên lãng phí quá nhiều thể lực, để cho mình thụ thương cho cái khác bổ kẹ mẩn cơ hội. Tệ ấy dù đại bộ phận bổ kẻ mẩn đều là nghĩ như vậy. Tệ ấy dù cái khác bổ kẻ mẩn phong cách chiến đấu đều có thể xưng là nghệ thuật, cho dù là tỷ dạ nỉ tạ, mặc dù ngoại nhân nhìn qua rất hung bạo thô lỗ, nhưng là tỷ dạ nỉ tạ chính mình lại không cảm thấy, nó cảm thấy mình đấu pháp so ạt cả nhìn muốn mỹ cảm nhiều lắm, mà lại muốn phức tạp hơn, càng có chiến thuật tính. Tỷ dạ nỉ tạ tiến bộ cũng không nhỏ, tại sơ ti vần chỉ đạo dưới, đã hoàn toàn nắm giữ nặng nhẹ hình thức, tính là cho tệ ấy dù một kinh hỉ. Cứ như vậy. Ạt cả nhìn từng chàng xuống tới, ngoại trừ thấy không rõ lắm tình thế gở rẹn nhìn dạ cùng mà ổ hai cái lao đệ bên ngoài, cái khác buổi diễn đều phi thường nhẹ nhõm. Đương nhiên, nó khẳng định không biết mình bị tỷ dạ nhì tạ rất khinh bỉ. Thời gian rất nhanh liền đi qua, kết quả sau cùng, để tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Ạt cả nhìn điểm tích lũy xếp số 1, nhiều thủ đoạn thực lực cân đối cả phổm sắp xếp thứ 2, bị tỷ phở lì xếp thứ 3, gạ là sắp xếp thứ 4, mịt mạ ủ sắp xếp thứ 5. Tỷ dạ nỉ tạ thứ 6, mại ổ thứ 7, gờ rèn nhìn dạ hạng chót. Tệ ấy dù nhìn ra được, bị tỷ phở lý mất mắc nhất, vì xuất chiến, nó ngoại trừ ạt cả nhìn trận kia giữ lại thể lực bên ngoài, cơ hồ buổi diễn đều rất hết sức, thế nhưng là ngay cả như vậy, vẫn không có thể để điểm tích lũy xếp tới hàng đầu. Thu án tạ gì ạ muốn nói lại thôi, muốn đem chính mình cái này xuất chiến cơ hội nhường cho bị tỷ phở lý, nó làm cái thứ 2 bị tệ ấy dù thu phục tổ kẹ mẩn. Cùng tệ ấy dù sở tạt tở bổ kẻ mấn bị tỷ phở lì tình cảm rất tốt, cũng có thể nhất cảm nhận được bị tỷ phở lì muốn truy đuổi đi lên tâm tình. Bất quá, cuối cùng án tạ gì ạ vẫn không thể nào nói ra miệng, tệ ấy dù tiếp xuống đối thủ là xỉn thị ạ, tệ ấy dù cần một cái sức chiến đấu tuyệt đối đảm nhiệm vương bài, từ bỏ để đi ẩn xì xuất chiến, từ bỏ để gạ lạ xuất chiến, tệ ấy dù đã bỏ đi rất nhiều, nếu như án tạ gì ạ lại không xuất chiến, như vậy cùng xỉn thị ạ một trận chiến, tệ ấy dù tuyệt đối sẽ phi thường bị động. Dạng này không chỉ có là đối đám bổ kẹ mẩn không chịu trách nhiệm, cũng là đối xỉn thì ạ không tôn trọng. Ta có chừng mực. Tệ ấy dù sờ lên ạn tạ gì ạ đầu, mặc dù ạn tạ gì ạ không nói, nhưng tệ ấy dù đã hiểu ý nghĩ của nó. Bì tỷ phở lì thật rất cố gắng, đạt được mẹ cùng chi hóc bở gìn lỉnh tặng cho thần bí đặc biệt năng lượng màu vàng nóng về sau. Nó thể lực chi nguyên kỹ xảo trải qua một năm tôi luyện, đã đạt đến phi thường khủng bố tốc độ khôi phục, không chỉ có thể để bì tỷ phở lì không nhìn phong chi lĩnh vực kỹ xảo tác dụng phụ. Còn có thể để bị tỷ phở lì tiêu hao thể lực, tăng phúc phong chi lĩnh vực kỹ xảo, tại đỉnh cấp cân đối lĩnh vực bên trên có đột phá mới, đặt thành lực phá hoại cùng cân đối dung hợp thăng hoa. Đã vượt qua tổ tẻm ô giả mang tới tăng phúc, tệ ấy dù cảm khái vô cùng, bất quá, đã quy tắc là hắn quyết định, liền sẽ không lâm thời cải biến, bị tỷ phở lì tiếp xuống sẽ có càng thích hợp nó sân khấu. Tốt, đội hình đã xác định được, tiếp xuống để cho ạn tạ gì ạ, cắt phồn, ạt cả nhìn xuất chiến. Chương 1170. Tim dọc kẹt thể lượng. Tệ ấy dù xác định xuất chiến đội hình về sau, đại bộ phận bổ kẹ mẩn chỉ là nhẹ gật đầu, thua liền là thua, tài nghệ không bằng người thôi. Bất quá cũng không cần nhục chí, dù sao lần này đối chiến đại hội cũng không phải là tuyệt đối công bằng khách quan, quy tắc có nhất định thiếu hụt, ta chẳng qua là muốn thông qua nó tới nhìn các ngươi một chút một năm này gờ dọc trưởng thành thôi. Hiện tại ta đã có thể xác định, các ngươi mỗi một cái đều tại một năm này 10 phần cố gắng, không có một chút hoang phế, so sánh ta cái này không phụ trách Chandler, các ngươi là tuyệt nhất. Tệ ấy dù nói, mà lại kế tiếp còn có càng nhiều nghiêm trọng khiêu chiến đang chờ chúng ta, lần này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Xác định xuất chiến đội hình về sau, Gơ Rèn Nhìn Dạ cũng định cùng Tệ ấy dù cùng một chỗ rời đi, đi tiếp thu càng nghiêm khắc tu hành, mà Tô Dệ Kịch thì lựa chọn tiếp tục lưu lại tổ dị tỷ vạ dạ đi xệ, Tệ ấy dù cũng gật đầu đồng ý. Mà lúc này, bọn hắn trong tổ dị tỷ vạ dạ đi xệ, đã chờ đợi có một ngày. Đợi bọn hắn lúc đi ra, tin tức rất nhanh liền truyền đến xạ giả nữ vương nơi đó, đối mặt xạ giả nữ vương giữ lại, Tệ ấy dù đơn giản từ chối, xạ giả nữ vương cũng biết Tệ ấy dù bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đứng tại trước thần điện đưa mắt nhìn Tệ ấy dù rời đi. Phạ Lạt Bồ Tào bên ngoài, một trận thịnh đại buổi hòa nhạc đúng hạn cử hành. Không qua tất cả mọi người biết, buổi hòa nhạc tổ chức kỳ thật có càng sâu tầng ý nghĩa, đây là một cái tín hiệu, một cái gì thiên vương trở về tín hiệu. Xì nội địa khu, xệ lẹt sờ tài tảo. Một bộ tóc vàng xỉn thỉ ạ dựa vào ở trên ghế salon, an tĩnh xem TV bên trên đưa tin. Tệ ấy dù mặc dù trở về, nhưng tận mắt nhìn đến Tệ ấy dù một mực chỉ là một phần nhỏ người, mặc dù rất nhiều người nghe được Tệ ấy dù còn sống nghe đồn, mà dù sao không có thấy tận mắt đến, không cách nào chứng thực, lần này Tệ ấy dù công khai tại truyền thông trước mặt lộ diện, cũng coi là tự thân tỏ thái độ. Cái này liền là ngươi tiếp xuống quyết đấu đối thủ đi. Ngay tại xỉn thị ạ quan sát đưa tin thời điểm, một vị mặc nghiên cứu phục, có màu vàng xám tóc ngắn lao nhân từ trong phòng đi ra. Tổ mẫu, ngươi hôm nay không cần đi sở nghiên cứu sao? Xỉn thị ạ hỏi. Sở nghiên cứu bên kia trước mắt có hay không ta đều như thế. Tờ dọ phẹ sổ cả rổ lì nạ cũng nhìn về phía TV, làm sẽ lẹt sở tài táo lịch sử sở nghiên cứu quán trưởng. Xỉn thị ạ kế thừa nàng cái này một hứng thú, mặc dù xỉn thị ạ là một thiên phú chắc tuyệt trên nơ, nhưng cùng lúc tại giới khảo cổ. Xỉn thị ạ cũng là một cái danh phủ kỳ thực thiên tài nhà khảo cổ học, thực lực cường đại có thể để xỉn thị ạ xuất nhập các loại hiểm cảnh, thăm dò đến người bình thường tiếp xúc không đến bí ẩn, đây là xỉn thị ạ vô liếng. Đối với có cháu gái này, tờ dọ phẹ sổ cả dô lì nạ có thể nói là mười phần kiêu ngạo, nàng càng là một vị rất trực sảng lão nhân, từng trực tiếp thỉnh cầu qua ạ cùng cháu gái của nàng xỉn thị ạ đối chiến, tới lấy biểu hiện xỉn thị ạ quán quân trạm tỷ hòn địa vị làm vinh, từ nơi này cũng có thể thấy được. Vị lao nhân này đối xỉn thị ạ thành tiểu phi thường hài lòng, hận không thể cùng mỗi người đều khoe khoang một lần. Lần này xỉn thị ạ cùng Tệ ấy dù đối chiến, nàng hiển nhiên cũng rất coi trọng. Ta đã quyết định, cũng muốn tùy ngươi đi mở tờ cọ rô nét. Tờ dọ phẹ sổ cả rô lì na đạo, nàng nghị quan chiến, đối diện dù sao cũng là hồ ên địa khu số 1 số 2 đỉnh cấp chen nơ, đối chiến khẳng định sẽ rất thú vị. Xỉn thị ạ có chút há miệng, muốn cự tuyệt lại cuối cùng cũng không thể nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ cười gật đầu. Xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Phạ Lạt Bồ Tảo. Kinh lịch cái này phồn mang nhất 2 ngày, Tệ ấy dù cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tại truyền thông trước mặt công khai lộ diện, xem như miễn cưỡng giải quyết hắn mất tích 1 năm qua này đại bộ phận vấn đề, vì cái gì nói miễn cưỡng đâu, bởi vì phần lớn Tệ ấy dù người ủng hộ, đều không có hiểu rõ Tệ ấy dù ý tứ. Mặc dù Tệ ấy dù biểu lộ mình đã bình an trở về, nhưng là Tệ ấy dù đối với tương lai quy hoạch cũng không có nói. Hắn chỉ là đơn giản công khai ủng hộ một chút đối bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn xem trọng, sau đó liền không có nói hắn, đám fan hâm mộ muốn biết nhưng thật ra là Tệ ấy dù có thể hay không giống như họa lợi tại cân đối lĩnh vực tiếp tục phát triển, hoặc là Tệ ấy dù có thể hay không một lần nữa đảm nhiệm tứ thiên vương, nhưng những này, Tệ ấy dù một mực không nói. Tệ ấy dù đại sư hắn giống như không nói muốn tiếp tục đảm nhiệm tứ thiên vương, chẳng lẽ hắn không có ý định làm sao? Không biết, bất quá khi đó thiếu gia vị trí đã từ nó mạn Jim Leader đảm nhiệm. Tệ ấy dù đại sư một lần nữa trở thành tứ thiên vương giống như có chút không hợp quy củ, chẳng lẽ muốn lại lần nữa bắt đầu khiêu chiến đại sư thi đấu hay sao? Ai cũng không biết, lúc này Tệ ấy dù căn bản không quan tâm thiên vương chi vị, ngay tại thương lượng với đệ vòn hợp tác một chuyện. Hắn dự định trước tiên đem từ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì mang về khoa học kỹ thuật sản phẩm làm lớn, cứ như vậy Phạ Lạt Bổ Jim phát triển cùng huấn luyện của mình tài nguyên dù cho không có liên minh duy trì cũng sẽ không có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, chính là tim dọc kẹt một chuyện. Tệ ấy dù định tìm một chút giúp đỡ. Nghiêm trọng như vậy. Bạch Thành lần đầu tiên nghe Tệ ấy dù đề cập tim dọc kẹt sự tình, cũng tương tự lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cùng Ngộng Yểm đội so sánh hắn theo bản năng muốn đem Ngộng Yểm đội cùng tim dọc kẹt làm sự so sánh, không ngừng lại lập tức bị Tệ ấy dù đánh gãy. Cả hai không phải một cái trọng lượng cấp. Bạch Thành đối với tim dọc kẹt cũng không phải là đặc biệt giải, chậm rãi nghe Tệ ấy dù giải thích. Tim dọc kẹt có thể nói là có thể bên ngoài cùng liên minh đạt thành một loại cân bằng tổ chức ngầm. Tệ ấy dù nói, giống tim mà ơ mà, Tim Aqua dạng này đối hồ hền tạo thành cự đại uy hiếp phi pháp tổ chức, tại không có đạt thành mục đích trước đều căn bản không dám công khai lộ diện, chỉ có thể ký thác tại xí nghiệp lớn nâng đỡ, thông qua phi pháp con đường mưu lợi phát triển. Về phần mộng hiểm đội loại cấp bậc kia phi pháp tổ chức, thì càng không đáng giá được nhắc tới. Bạch Thanh nhẹ gật đầu, dù sao hắn cùng đã cờ dịch phối hợp cũng có thể diệt hết mộng hiểm đội, mộng hiểm đội hoàn toàn chính xác cùng Tim Mạ ở Mạ không so được. Tim Dọc Kẹt mặc dù làm lấy phi pháp hoạt động, nhưng là không thể phủ nhận nó nội tình, nó không chỉ có thể lượng to lớn, mà lại lịch sử lâu đời. Dưới cờ có bao nhiêu cái xí nghiệp đã vượt địa khu phát triển đồng thời thành công cổ phiếu đưa ra thị trường, Tim Dọc Kẹt trong đó phúc lợi hệ thống cũng phi thường hoàn thiện, thưởng phạt rõ ràng, rất nhiều thành viên đều là lịch đại vì Tim Dọc Kẹt hiệu chung, lòng cảm mến rất mạnh, cho nên dù là Dỗ Vạn Nỉ tuyên bố giải tán Tim Dọc Kẹt, liên minh cũng không dám khinh thị, bởi vì có khả năng rất lớn, chỉ cần Dỗ Vạn Nỉ ra lệnh một tiếng, đã giải tán Tim Dọc Kẹt liền sẽ lập tức một lần nữa ngưng tụ. Khoa trương như vậy, Bạch Thanh hoảng sợ nói, đây là phi pháp tổ chức à? Nói đúng ra, chính là bởi vì Tim Dọc Kẹt hắc bạch căn sạch, liên minh mới có thể đau đầu. Theo Sở Ti Vân lộ ra, Tim Dọc Kẹt sáng lập cường giả mẫu thân của Dỗ Vạn Nỉ cùng phụ thân của Sở Ti Vân cùng ở tại qua thế giới bổ kẹ mẩn đỉnh cấp học phủ thải hồng đại học học tập, mặc dù không phải cùng một giới, nhưng là mẫu thân của Dỗ Vạn Nỉ đúng là lúc ấy tài hoa xuất chúng kinh tế học viện cao tài sinh, không phải sau đó cũng không có khả năng cùng xỉ không dạng này cự vô phách xí nghiệp đạt thành lợi ích. Quan hệ hợp tác, để Tim Dọc Kẹt phát triển tốc độ càng phát ra không thể vãn hồi. Ân, vô luận là bên ngoài, âm thầm Tim Dọc Kẹt đều có lợi nhuận thủ đoạn, trừ cái đó ra bọn hắn ảnh hưởng to lớn căn bản là không có cách để liên minh lấy lôi đỉnh thủ đoạn động thủ, đi theo ả phía sau bọn họ mấy cái kia Tim Dọc Kẹt ngươi biết ta. Bạch Thanh nhẹ gật đầu. Giống bọn hắn dạng này Tim Dọc Kẹt thành viên, cho dù là xúc phạm pháp luật bị giam giữ vào ngục giam, lấy Tim Dọc Kẹt thủ đoạn cũng có thể rất nhanh thông qua pháp luật bên trên ngầm thao tác nộp tiền bảo lãnh ra, từ đây ngươi hẳn là có thể minh bạch nó cùng cái khác phi pháp tổ chức trên lệch đường A. Như vậy cùng ta nói chuyện này Bạch Thành nói. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không phải nói Tim Dọc Kẹt liền vô địch, lần này, bọn hắn đã chạm tới rất nhiều người lợi ích, Dỗ Vạn Nỉ cũng là lòng dạ biết rõ, đùa bỡn thời không lĩnh vực can hệ trọng đại, tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng tha thứ, cho nên hắn lúc này mới hạ lệnh giải tán Tim Dọc Kẹt. Đoán chừng chính là vì để phổ thông thành viên cùng với Tim Dọc Kẹt tương quan thế lực không nhận liên lụy. Ta không có ý định một lần nữa đảm nhiệm Thiên Vương nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất liền là tiếp xuống ta chuẩn bị âm thầm điều tra Tim Dọc Kẹt, giải quyết thời không phương diện thai hoàng ẩm. Nhưng ta một người sợ rằng sẽ tinh lực có hạn, cần mấy người trợ giúp. Bạch Thành lập tức gật đầu. Ta cùng Phủ Dĩ Kỳ đều không có vấn đề, bất quá trước ngươi một mực không cùng ta đối chiến có phải hay không có chút không quá đủ ý tứ. Bạch Thành đột nhiên nói. Không đánh liền là không đánh, ngươi vẫn là lưu sức mạnh đi đánh đại sư thi đấu đi, năm nay ngươi nếu là lại không thành được thiên vương, nhiều mất mặt. Dựa vào. Đúng rồi, ta sau đó phải đi mở tờ cỏ rô nẹt một chuyến, ngươi có muốn cùng đi hay không? Không đi. Bạch Thành liếc mắt, lại là đi buổi hòa nhạc, lại là đi Miss Kingdom, tệ ấy dù thật đúng là bận điệu, nhưng đối với cái này hắn căn bản không có hứng thú gì. Bất quá theo bản năng, Bạch Thành vẫn hỏi một câu, đi làm cái gì? Cùng xí nội quán quân trạm đi hòn xín thi ạ đối chiến. Bạch Thành. Ta đi. An tiết trong lúc đó ta đều là tại nông thôn quê quán, không có máy tính, chỉ có điện thoại, mà lại có nhiều việc, đổi mới có thể sẽ không ổn định, thứ lỗi. Chương 1171, quyết đấu bắt đầu. Cỏ rô nẹt học viện, thành lập tại lần thứ nhất chèn nơ mặt thời kỳ cuối, là đạo trường xuống dốc về sau, gym hình thức xác lập trước đó sản phẩm, làm thời đại trước để lại 3 chỗ bồi dưỡng chèn nơ đỉnh cấp học viện một trong. Có dồ nẹ học viện nội tình cho tới nay đều rất khổng lồ. Dù cho bây giờ bị thời đại đào thải, cũng không phải là bởi vì tự thân vấn đề. Lúc này, có dồ nẹ học viện bên trong, một cái mang theo kính mắt nữ nghiên cứu viên chính kinh ngạc từ lâu đi xuống. Thẳng tử, hôm nay là cái gì đặc biệt thời gian sao, vì cái gì các tiền bối đều không tại. Một tên khác gọi thẳng tử nữ nghiên cứu viên suy nghĩ một chút nói, hẳn là đi xem đối chiến đi. Nha! Hương Dệt nhẹ gật đầu, nàng là gần đây gia nhập có dồ nẹ học viện. Không phải làm học sinh, cũng không phải làm lão sư, mặc dù có dồ nẹ học viện đã rất ít chiêu sinh, dạy học công việc rất ít đi, nhưng là không thể phủ nhận, nơi này vẫn là xì nổ địa khu một cái học thuật giao lưu trong địa, rất nhiều xì nổ thâm niên học giả, nghiên cứu viên đều sẽ tiến vào có dồ nẹ học viện tiềm tu. Ta làm sao không biết? Ngươi không phải đúng đúng chiến một mực không có hứng thú à? Thế nhưng là ta nhớ được những cái kia tiền bối giống như cũng không phải đặc biệt thích đối chiến. Lần này đối chiến có chỗ khác biệt. Bất quá ta cũng là nghe người khác nói. Thẳng tử lộ ra vẻ tươi cười, nguyên nhân gây ra tựa như là tại chúng ta tiến vào có rồ nẹ học viện trước đó phát sinh sự tình, đã rất xa xưa nữa nha, ta nói ngươi nói. Tệ ấy dù đem cùng xỉn thị ạ tại có rồ nẹ học viện bên trong một trận chiến, kéo dài 8 năm trước đối chiến, cũng không phải là mỗi một cái có rồ nẹ học viện thành viên đều phải biết, cũng không phải mỗi một cái ngoại giới người cũng không biết được. Còn có nửa giờ. Một bên khác, một người mặc váy ngắn, có màu đen bím nữ tử chậm rãi từ có rồ nẹ học viện đối chiến lôi đài nhìn xuống dưới. Nàng là mở tờ có rồ nẹ hạ sở não Vĩnh City sở não Vĩnh Gym đương nhiệm Gym Leader Cạn Đại Sơ, từng cùng tệ ấy dù từng có hai trận chiến duyên phận. Vì nhìn trận này đối chiến, cố ý tương đạo quán đóng lại nhất thiên ả. Ba ba. Mà phụ thân của Cạn Đại Sơ Esa, thì là có rồ nẹ học viện đã từng lao sư một trong, không phải bọn hắn cũng không có cơ hội lại tới đây quan sát đối chiến. Cạn Đại Sơ, đã tới, liền chăm chú học tập một cái đi. Esa cảm khái nói. Ừm. Cạn Đại Sơ nhẹ gật đầu. Một phe là 8 năm trước vẫn là người mới chèn nở thời điểm liền thắng qua bằng hữu của nàng, một phe là xì nổ chèn nở đỉnh phong đại biểu xin thị ạ, trận này đối chiến, dù cho còn chưa bắt đầu, liền đã để nàng nhiệt huyết sôi trào. Lục tục, lại có người chạy tới. Từng tại có dô nẹ học viện nhìn qua đại môn, tiếp đãi qua tệ ấy dù nhập học gỗ tổ, tệ ấy dù ban đầu chủ nhiệm lớp phải sèn, còn có lúc ấy chủ yếu phụ trách dạy bảo tệ ấy dù kỷ nguyên lao sư, cùng phụ trách nhà ma làm vũ lao sư. Phụ trách mê vong chi tháp lưu thành lão người vân vân vân vân, có lẽ bọn hắn bây giờ đã không chịu trách nhiệm những cái kia chức vụ, nhưng là bọn hắn không có chút nào ý hỏi đều thấy tận mắt năm đó xỉn thị ạ cường thế quét ngang có rồ nẹt học viện học viên chẳng cảnh. Thậm chí, liền ngay cả có rồ nẹt học viện bên trong đã về hưu lão viện trưởng, cũng đều tới. Tờ rõ phẹ sổ cả rồ lina, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Có rồ nẹt học viện đã về hưu lão viện trưởng đối lấy người trước mắt nói. Dù sao cũng là tôn nữ của ta trọng yếu một lần đối chiến. Tờ giỏ phẹ sổ cạ rồ Lina cười nói. Hai người, rõ ràng là quen biết cũ. Xin thị ạ, 10 tuổi xuất đạo, đồng niên lấy được lì lì hóp the và lì cổn phở rèn sở quán quân trạm thị hòn. Sau bắt đầu ở xì nổ địa khu thanh danh hạt lên, 17 tuổi lấy toàn thắng chiến tích chiến thắng xì nổ tứ thiên vương, trở thành liên minh sử thượng trẻ tuổi nhất quán quân trạm thị hòn. Theo một thân ảnh đi tới. Trên khán đài không ít người nhìn thấy cái kia khí chàng cường đại nữ tính chẹn nở sau đều lộ ra kinh diễm biểu lộ. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái kinh lịch có thể xưng là truyền kỳ chẹn nở, tại trở thành xì nội quán quân trạm thì hòn lúc chỉ có 17 tuổi, vẫn chỉ là một cái vừa mới trưởng thành không lâu thiếu nữ. Không hổ là xìn thi ạ tiểu thư, quả nhiên tốt có khí chất. Một vị có dỗ nẹ học viện nghiên cứu viên trẻ tuổi si mê nói, vô luận là xìn thi ạ thường ngày bình dị gần gũi dáng vẻ, vẫn là lúc đối chiến bộ dáng nghiêm túc. Đều 10 phần mỹ lệ, lại thêm nàng kia thân phận cao quý, có thể nói là chỗ có tuổi trẻ nam tính tình nhân trong ngộng. Hôn tiểu tử, ngươi quên lập trường của mình sao? Nghiên cứu viên trẻ tuổi bên người, một cái giả nghiên cứu viên tại trên đầu của hắn hung hăng gõ một cái. Lần này là có rổ nẹt học viện tốt nghiệp đỉnh cấp trẻ nở tệ ấy dù cùng xỉn thi ạ trọng yếu quyết đấu, liên quan đến chúng ta có rổ nẹt học viện mặt mũi. Úc úc, nghiên cứu viên trẻ tuổi bất đắc dĩ gật đầu, nhưng kỳ thật trong lòng không có gì gợn sóng. Nếu như xỉn thị ạ là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật thì cũng thôi đi, nhưng xỉn thị ạ dù sao cũng là toàn bộ xì nổ truyền kỳ A, coi như có rồ nẹ học viện thua, ngoại nhân cũng sẽ cảm thấy đương nhiên, không ai hội xem thường. Tệ ấy dù còn không có tới sao? Lập tức liền sẽ tới. Đối mặt hỏi thăm, ngồi ở một bên kỷ nguyên lộ ra rất trầm mặc. Hắn ánh mắt lợi hại tỏa định lóc con đến phía dưới đã đứng đang đối chiến trên lôi đài xỉn thị ạ trên thân, trước kia thiếu nữ kia chẹn nở đứng cho tới bây giờ độ cao. Hắn đương lúc mặc dù đã coi đoán trước, nhưng không nghĩ tới hội nhanh như vậy, trẻ tuổi nhất quán quân trạm thì hòn. Thật là không tầm thường. Có lẽ đây chính là thiên tài đi. Bất quá, tệ ấy dù cũng không phải phổ thông chen nờ. Tệ ấy dù tới. Hắn rốt cuộc đã đến. Cạn đất sở từ đĩa bên trên đứng lên, ghé vào trên hàng rào, nhìn xuống dưới, tệ ấy dù chính đang chậm rãi hướng về đối chiến lôi đài đi đến. Cùng lúc đó, đi theo tệ ấy dù cùng nhau đi vào xỉ nổ mờ tờ có dô nẹt bạch thành. Phụ dị kỳ hai người, leo lên tính phòng, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống. Cái kia liền là xỉn thi ạ bản nhân A. Bạch Thành sờ lên cái cảm. Không nên động ý đồ xấu, ngươi đánh thắng được nàng sao. Phụ dị kỳ nhặt đạo, đồng thời dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía xỉn thi ạ, vô luận là cái nào nữ tính trên nơ, đều hy vọng trở thành xỉn thi ạ dạng này nữ cường nhân. Cắt. Bạch Thành liếc mắt, ngược lại cũng vô pháp phản bác, mặc dù không rõ ràng xỉn thi ạ thực lực. Nhưng đối phương dù sao cũng là quán quân trạm tỷ hòn, mà hắn, khoảng cách thiên vương còn kém nửa chân. Tốt nhất để tệ ấy dù ra hỏa này thảm bại một chút, nếu như bại bởi nữ nhân, liền có chế rêu hắn lý do. Theo trên lôi đài tệ ấy dù cùng xỉn thì ạ hai người đối mặt, toàn bộ có rồ nẹ học viện đối chiến tràng địa đều chìm yên tĩnh trở lại. Đây không phải biểu diễn tính chất đối chiến, người quan sát cũng đều là có nhất định thân phận người, đương nhiên sẽ không phóng túng tâm ý đi cố lên hò hét, cho hai cái đỉnh cấp chèn nở đầy đủ tôn trọng. Tệ ấy dù lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã cùng xỉn thì ạ ánh mắt va chạm, nếu như ánh mắt có thể thực thể hóa, như vậy hai người ngang dương chiến ý, đấu trí khẳng định hội kích thích sở bạc ẻm bở tia lửa. Xin nhiều chỉ giáo. Xin nhiều chỉ giáo. Xỉn thì ạ cánh tay hoành thả trước ngực, tay cầm bộ kỳ bản, trận này đối chiến, không cần trọng tài, không cần tờ rõ tẹt bảo hộ biện pháp, quy tắc hai người đã xác định, thân là đứng đang huấn luyện nhà lĩnh vực đỉnh phong nhất hai người, hoàn toàn có thể để trận này đối chiến chỗ tại bọn hắn khả khống phạm vi bên trong tiến hành. Đồng thời, phân ra thắng bại. Tại xỉn thì ạ ném ra bộ kỳ bản một sát na, cùng một thời gian, tệ ấy rủ cũng ném ra bộ kỳ bản, theo quang mang lấp lóe, sân bài chi bên trên lập tức dâng lên sạ nở tỏm bao cắt cùng liệt diễm cũng đụng vào nhau. Ngay từ đầu liền là vương bài sao, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, ánh mắt dừng lại ở gạ cổm trên thân. Chương 1172, gạ cổm thực lực, ạt ca nhìn thảm bại. Gạ cổm, hình như kỳ danh, cùng loại cá mập đầu đủng có khiến người sợ hai khuôn mặt, rất có xuất sắc đi săn thiên phú sáng tạo ra gạ cổm kinh khủng chủng tộc thiên phú, chỉ gặp xỉn thì ạ gạ cổm chỉ là đứng ở nguyên địa, cánh liền sinh ra mãnh liệt không khí lưỡi đao. Lập tức đem ạt cả nhìn hỏa diễm mở ra. Tốc độ thật nhanh. Mấy năm gần đây, tệ ấy dù còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy xỉn thì ạ gạ cổm tác chiến. Phải biết, bình thường gạ cổm chỉ có tại cao tốc chạy lúc, mới có thể mượn nhờ di chuyển nhanh chóng ngưng ra không khí lưỡi đao. Nhưng là xỉn thì ạ cái này gạ cổm, lại chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cái này không phải chiêu thức, chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể cường hãn cao tốc vung đánh sinh ra chấn động hiệu quả. Tệ ấy dù lúc trước còn chưa từng gặp qua đem bộ kẹ mẩn tố chất thân thể bồi dưỡng đến như thế cực hạn chen nơ, chắc không được đối phương bị sở ti vẩn xưng là đột phá hoạch tâm hạn chế tồn tại. Trừ cái đó ra, ạt cả nhìn xùn nì dây, tại cùng gạ cổm sạ nở tòm bao cắt đối kháng bên trong, cũng đã rơi vào thế yếu, cái này gạ cổm đặc tính vì sẵn ấy, tại sạ nở tòm bao cắt thời điểm, tỷ lệ né tránh hội đề cao, bởi vì cái này đặc tính, gạ cổm tự nhiên muốn tranh đoạt một chút thời tiết chủ quyền, mà ạt cả nhìn in tì mì đắc. Hăm dọa, đặc tính cũng không phải không nghĩ phát động, chỉ là đối mặt cái này gạ cổm khí chẳng, yến tị mi đát, hăm dọa, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, loại hiện tượng này. Bình thường tới nói chỉ có ý chí cùng tinh thần có chênh lệch rất lớn tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Hòa diễm cùng cắt sỏi đụng đụng một cái tử bạo liệt ra cường hoành xung kích, cái này phảng phất là một cái tín hiệu, để tệ ấy dù nhướng mày sau trực tiếp mở miệng, phì giờ bờ lắc. Tệ ấy dù mệnh lệnh này, hoàn toàn ra khỏi kỷ nguyên dự kiến. Hắn ngồi tại trên khán đài, biểu lộ cũng không hề tốt đẹp gì, cái này ạt cả nhìn có thể nói là tại hắn ngay dưới mắt bồi dưỡng ra được, phong cách chiến đấu hắn nhất thanh nhị sở, tệ ấy dù dạng này thăm dò tính mệnh lệnh, không thể nghi ngờ không cho thấy tệ ấy dù kiên kỵ. Kỳ Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm gạ cuộm, con kia gạ cuộm, tại xì nổ quán quân trạm thì hòn vệ miệng chiến bên trong, từng có một trọi ba cũng không bị thương chiến tích, mà đối thủ là xì nổ địa khu uy tín lâu năm thiên vương. Ạt cả nhìn phì dơ bờ lắc. Mặc dù cũng không phải là chủ yếu của nó tuyệt chiêu, nhưng là đạt đến đỉnh cấp lĩnh vực bộ kẹ mẩn, cho dù là một cái ém bờ tia lửa, đều có thể ẩn chứa rất mạnh uy lực, mạnh liệt phì giờ bờ lặt đánh tới, nhưng là xỉn thì à nhìn qua cũng không hoảng hốt, khỏe miệng có chút dương lên sau phất tay hô. Gạ cồn, giờ dạ cồn cỡ bệnh. Gạ cồn nghe vậy, toàn thân kéo căng, lực đạo lưu khắp toàn thân, tại phì giờ bờ lặt đánh tới một sát na đem lực lượng bạo phát đi ra, phì giờ bờ lặt cơ hồ là một nháy mắt liền bị xỏ xuyên. Đánh tan, nhưng cùng lúc đó, phì giờ bờ lặt cũng buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Là bạo liệt tính chất, ạt cả nhìn đem phở làm bờ ở tính chất dung nhập phì giờ bờ lặt chúng, mục đích bạch thành ánh mắt ngưng tụ, chỉ nghe trong sân doanh một tiếng, lôi đài xuất hiện một khối lon khu vực, đứng tại chỗ ạt cả nhìn đã chẳng biết lúc nào tấn manh mà ra. Gạ cồn ánh mắt bị ngọn lửa che lại. Phì giờ bờ lặt bạo liệt ra biển lửa, lập tức che đậy gạ cồn ánh mắt, cơ hồ là trong cùng một lúc, ạt cả nhìn hiện ra cuồng dã nhất trạng thái. Dòng điện cùng hỏa diễm xen lẫn, con ngươi xoa huyết hồng, trong miệng phun ra nuốt vào bạch khí, chính là tại Thiên Vương tiếp nhận chi thời gian chiến tranh tệ ấy dù vì giờ dạ kẻ Thiên Vương giờ dạ gổng thai bổ kẻ mẩn chuẩn bị lôi viêm hệ thống. Một chiêu này, đối giờ dạ gổng thai bổ kẻ mẩn có chí mạng lực sát thương. Chống đỡ đỡ được. Xin thì ạ thông dong ứng đối, ạt cả nhìn tốc độ tự nhiên nhanh chóng vô cùng, gạ cồn lúc này căn bản không kịp bắt giữ ạt cả nhìn thân ảnh, cảm giác cũng bị trùng quanh hỏa diễm che đậy. Mà lại hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, cuối cùng gạ cổm cũng chỉ có thể dựa theo xỉn thì a mệnh lệnh, hai cánh giao nhau, bảo vệ thân thể, dự định ngạnh kháng ạt cả nhìn một kích toàn lực. Thấy thế, Bạch Thành, Kỷ Nguyên bọn người, đột nhiên đứng dậy. Giữa không trung phía trên, ạt cả nhìn hiện lên nghiêng 45 độ lấy hỏa diễm che chắn đánh tới, tự thân hóa thành cường hành lôi viêm hình thái, nhưng là sau một khắc, ạt cả nhìn chỉ cảm thấy đụng phải một cái từ trước tới nay để nó cảm giác vật cứng rắn nhất. Bị chặn lại. Không có khả năng. Bạch Thành hô to một tiếng, khó mà tiếp nhận nhìn xem đỉnh trệ giữa không trung, kia cao tới 3 mét cự thú thân ảnh. Đúng vậy, ạt cả nhìn loại này quái vật khổng lồ, vậy mà tại gạ cổm đón đỡ dưới, bị đối phương lực lượng cường đại, ngăn cản tại trong giữa không trung. Giang giác. Cùng lúc đó, gạ cổm lòng bàn chân lôi đài, đột nhiên vỡ vụn, gạ cổm thân thể không ngừng chìm xuống, một nửa thân thể bị đánh vào gần mặt đất, bất quá ngay cả như vậy, mọi người ở đây cũng có thể phân rõ ai chiếm cứ ưu thế. Gào thét ở giữa, gạ cổm đón đỡ bộ vị tản mát ra mãnh liệt xạ nở tòm bao cắt khí tràng, sờ vật đan sờ chiêu thức dẫn động khí lưu, một nháy mắt lấy điểm phá diện, đem ạt cả nỉn lôi viêm hệ thống tăng dã. Thừa dịp hiện tại, sản tòm. Xin thì à nói. Đối mặt ạt cả nỉn một cách này, gạ cổm đầu tiên là hiện ra cường hành tố chất thân thể, lại thi triển ra cực kỳ khoa trương tá lực kỹ xảo, ngay sau đó biểu hiện ra kinh khủng sức quan sát cùng cân đối năng lực, một nháy mắt tan dã ạt cả nỉn lôi viêm hệ thống. Tựa như nước chảy mây trôi chiến pháp, phảng phất để Bạch Thành bọn người nhìn thấy một cái thân kinh bách chiến chiến thần. Không thể nào, tệ ấy rủ ra hỏa này, vậy mà tại cân đối phương diện thua. Bạch Thành mặc dù ngay từ đầu của tệ ấy rủ thảm bại, nhưng nhìn đến ạt cả nhìn không chỉ có tố chất thân thể bị nghiền ép, thậm chí ngay cả cân đối phương hướng đều không phải là đối phương đối thủ lúc, trong lòng lập tức cảm giác khó chịu. Kinh khủng lưu xa, từ khắp mặt đất đi ngược dòng nước, đem gã cổm cùng ạt cả nhìn đồng loạt bao khỏa. Tệ ấy rủ phát ra chỉ thị sau có chút trầm mặc nhìn xem không hề có động tĩnh gì cũng nhanh chóng xoay tròn sản phẩm. Bất lực tránh thoát à. Tệ ấy rủ trong lòng thở dài, Sở Ti Vân nhắc nhở quả nhiên không sai, mình còn là xem thường đối thủ. Cái này gạ cùng là nhượng độ dở dạ gô nạch, Sở Ti Vân mẹ tùa ruột đều 10 phần khó giải quyết cường đại bổ kẹ mẩn, mình trong đội ngũ, xem ra cũng chỉ có án tạ gì ạ có thể đánh một trận. Mạnh nhất quán quân trạm thì hòn chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đợi tinh bị lực tấn căn bản không có cơ hội khôi phục thể lực gạt cả nhìn từ xạ nở tòm bao cắt xa xuất dưới, tệ ấy dù biểu lộ ngưng trọng thu hồi nó, trước đó tại hồ hình đối mặt nọ mạn, giờ dạ kẻ hai người lúc, hắn đều không có cảm nhận được như thế cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cái này gạ cổm tố chất thân thể, quả thực biến thái, không biết đối phương đến cùng là huấn luyện như thế nào, chỉ sợ không sử dụng chiêu thức, chỉ bằng vào nhục thể, liền có thể miểu sát rất nhiều bộ kẻ mẩn, cái này gạ cổm. Có khả năng dựa vào tố chất thân thể bước vào truyền thuyết lĩnh vực sao? Tệ ấy rủ trong lòng đột nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Quả nhiên là thế này phải không? Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào con kia án tạ gì ạ? Kỳ Nguyên một lần nữa đặt mông ngồi trở lại đi, xỉn thì ạ gạ cổm, tại chính quy trong trận đấu đến nay còn không có thua trận, điển hình quán quân trạm tỷ hòn vương bài cấp chiến lược, thậm chí là vương bài trong vương bài, có thể xưng là không có chút nào sơ hở tồn tại, hiện tại Kỳ Nguyên muốn biết chính là tại thuộc tính chiếm cư thế yếu tình huống dưới, cái này gạ cổm có thể hay không vẫn như cũ cường hãn. Một trận chiến thất bại, tệ ấy dù đã tỉnh táo lại, ạt cả nhìn có thể từ hắn trong đội ngũ trổ hết tài năng, liền là bằng vào nó cuồng dã phong cách tác chiến để cái khác bổ kẹ mẩn kiên kỵ. Lần này chiến đấu, nó xem như gặp được đối thủ, phòng ngự, lực lượng, thể lực, lực bộc phát, cân đối lực, toàn bộ đều bại bởi gạ cổm, xem như ạt cả nhìn xuất đạo đến nay bị bại thảm nhất một lần, mà lại là chính diện là bại. Hít thở sâu một hơi về sau, tệ ấy dù ném ra cái thứ hai bộ kỳ bản, trực tiếp lựa chọn để ạn tạ gì ạ xuất chiến, không có ý định để cả sản phẩm nếm thử đối địch. Chương 1173, mẹ gạ gạ cuộm. Ạn tạ gì ạ, the lay ruột. Theo ạn tạ gì ạ từ bộ kỳ bản bên trong bay ra, nó hai cánh lập tức ngưng ra lập lòe phân sắc quang mang ngưng tụ dưới, dần dần hình thành một cái hình quạt quang ảnh, hóa thành ạn tạ gì ạ thủ đoạn công kích hướng về gạ cuộm vô tới. Thuần túy gì năng lượng bản năng để gạ cổm cảm nhận được uy hiếp, xỉn thì ạ ánh mắt ngưng tụ, lúc này làm ra phản ứng, địt đào địa động. Trong chốc lát, gạ cổm minh bạch mình chén nở ý tứ, mở rộng cánh ở giữa hướng về dưới mặt đất chui vào, quá trình bên trong vô số bão cắt quanh quẩn mà lên. Gạ cổm địt đào địa động tốc độ phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, đồng thời xảo diệu mượn địa hình cùng thiên khí che lại mình thân ảnh. Tệ ấy dù giờ khắc này chần chờ một chút, bất quá vẫn là quả quyết ra lệnh, ẹ ạt của kẻ. Tệ ấy dù nhìn về phía sân bãi. Chỉ gặp hạn tạ gì ạ đông nhiên đỉnh trệ thân thể, hai cánh chấn động hạ tướng gì năng lượng hóa thành sóng âm, lợi dụng mẫn diệt kỹ xảo dẫn phát gần mặt đất cộng minh chế tạo mãnh liệt e ạt của kẻ, nếu như gã cổm thật sử dụng địt đào địa động chiêu thức, như vậy tuyệt đối sẽ dưới một kích này chật vật không thôi. Bất quá chính như tệ ấy rủ sở ý liệu như thế, bọn hắn mặc dù cảm giác được gần mặt đất động tĩnh, biết xác thực có một đạo địa động bị đào móc mà ra, nhưng là hành động của đối phương, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Liên tại mặt đất kịch liệt chấn động, cùng xa càng phát ra nồng đậm ở giữa, một đạo tràn ngập sát khí thân ảnh lấy làm cho người khó mà phản ứng tốc độ đột phá bao cát. Gã cổm trong mắt lóe ra hờn mang, vận dụng long tộc đại tuyệt chiêu dở dạ gổng rụt đối án tạ di ạ phát động tập kích. Tề ấy dù ô dạ cùng tinh thần lực lúc này căn bản không kịp đuổi theo gã cổm tốc độ phán đoán công kích của đối phương phương hướng cũng nhắc nhở án tạ di ạ, dẫn đến án tạ di ạ chỉ có thể dựa vào cùng tề ấy dù ăn ý sử dụng phi đờ đan sờ cùng cô tông gã tổ hợp kỹ tiến hành không góc chết toàn phương vị phòng thủ tạm thời chậm lại công kích của đối phương lại một lần nữa khởi xướng phản kích. Vâng! Án tạ di ạ cánh cùng gã cổm giao nhau cánh đụng vào nhau, phí năng lượng không ngừng áp chế giờ dạ gổng thai năng lượng, để gã cổm lộ ra khó chịu biểu lộ. Sau một khắc, gã cồm nhướng mày, bị án tạ gì ạ đả kích cường liệt đánh xuống, rơi vào trên lôi đài, ném ra một cái động lớn. Hô!